Sinh mệnh khí độ bắt đầu lan tràn ra, đem Mục Phong toàn thân đều bao bọc ở bên trong, rất nhanh tu bổ trong cơ thể bị thương, cho dù có sinh mệnh khí độ, Mục Phong loại tình huống này, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể khôi phục. Mục Phong sống hay chết, không có ai biết, nhưng tên của hắn cũng đã ở tội ác chi địa trong truyền ra, bởi vì hắn, Niết Nguyên cảnh tu sĩ vẫn lạc hai vị, Dương Thần cảnh tu sĩ càng là chết mười mấy, những thứ này cũng không trọng yếu, quan trọng là, Mục Phong lấy Dương Thần cảnh tu vi, ngạnh sinh sinh đích giết một cái Niết Nguyên cảnh tu sĩ, cho dù là bấy chết. Nhất lại là ở năm tên Niết Nguyên cảnh tu sĩ vây công dưới tình huống, được bên ngoài đánh chết, như vậy chiến tích đủ để chấn động mọi người. Hơn nữa, cuối cùng, hắn lại vẫn ở Niết Diễn cảnh trên thị huyết đằng trong tay chạy trốn, mặc dù không biết kết quả thế nào, nhưng chỉ này một cái, cũng đã rất nói rõ vấn đề. Không phải tận mắt nhìn thấy những người đó, coi như nghe được tin tức như thế, vẫn là khó có thể tin, này trùng trùng sự tình, coi như là một cái Niết Diễn cảnh tu sĩ cũng không nhất định có thể làm được. Một cái Dương Thần cảnh tu sĩ làm sao có thể làm được? Mà đang ở tên Mục Phong ở tội ác chi địa lấy tinh hỏa liệu nguyên tốc độ chuyển ra thời điểm, mọi người lại rất nhanh thì phát hiện một vấn đề, đó chính là, từ đó về sau, liền không còn có nghe qua Mục Phong tin tức, phảng phất, từ đó về sau Mục Phong liền chìm tới đáy tiêu thất. Bất quá, loại nghĩ gì này người, tuyệt đối không phải làm tinh người trên, bởi vì, làm tinh người trên đều biết, Mục Phong từ tiến nhập tội ác chi địa sau đó, cũng bất quá là xuất hiện hai lần. Lần đầu tiên xuất hiện sau tiểu tiêu thất 60 năm, sau đó xuất hiện chính là chỗ này một lần, mà lần này tiêu thất, nếu như chết đây cũng là coi là, có thể coi là không chết, vậy hắn lúc nào xuất hiện, cũng chỉ có quỷ mới biết. Thời gian cũng không biết bởi vì Mục Phong biến mất, mà xuất hiện bất kỳ dừng lại, thời gian đang trôi qua, giết chóc vẫn còn tiếp tục. Lam Tinh, Thiên Mục Sơn Mạch, địa phương vẫn là đã từng chỗ đó, chỉ là không có cướp giật diễn nguyên linh hoa lúc cái chủng loại kia kinh tâm động phách. Tuy là còn có một vài người ở chỗ này chung quanh lắc lư, muốn phải tìm một ít linh vật. Bất quá, không được quản bọn hắn ở chỗ này như thế nào lắc lư, cũng không có trở lại tới gần cái kia màu đen sơn cốc, thậm chí đều sẽ không có người đi chú ý. Mà như vậy cái vẫn bình tĩnh mà vừa nguy hiểm ma quỷ chi địa, ở nơi này sâu u hắc sắc trong, lại chậm rãi sáng lên quang mang nhàn nhạt, quang mang bao trùm cả cái sơn cốc, phảng phất là chu vi hắc sắc bản thân phát ra quang mang một dạng, lại càng ngày càng sáng. Sau một lát, làm quang mang triệt để sắp tối sắc che giấu sau đó, liền từ giữa bắn nhanh ra một cột sáng, thẳng vào thương cung, mà cột ánh sáng nhan sắc cũng màu đen. Cùng lúc đó, Lục Tinh Long Cung, đồng dạng có một cái màu đen sơn cốc, đồng dạng phát sinh quang mang nhàn nhạt, cũng ở sau một lát, cũng bắn nhanh ra một đạo màu đen quang trụ, thẳng vào thương cung. Tử Tinh, Thanh Tinh, Hoàng Tinh, Tranh Tinh, cùng với Hồng Tinh Thượng, dĩ nhiên có như vậy một cái hắc sắc sơn cốc, đều là chỉ có trăm trượng cao thấp. Chẳng qua là cho Lam Tinh cùng Lục Tinh lên vị trí bất đồng mà thôi, thậm chí, có cũng không được ngoại nhân biết. Nhưng vào giờ khắc này, bảy viên tu chân tinh thượng hắc sắc sơn cốc, đồng thời bắn nhanh ra một đạo hắc sắc quang trụ, lại trong tinh không xuất hiện đổ vào. Tùy theo, ở nơi này bảy đạo quang trụ giao hội địa phương, liền hình thành một cái to lớn hắc sắc lục mang tinh, đầy đủ gần mấy vạn trượng cao thấp. Ngay sau đó, ở nơi này to lớn hắc sắc lục mang tinh thượng, tựu ra hiện một cái nghìn trượng lớn nhỏ bãi đá, không sai chính là bãi đá, màu đen bãi đá. Đọc truyện ở TSR. Hoẹ nụ ạ toa trên thạch đài còn khắc nổi rậm rạp chẳng trị hoa văn, phảng phất là trang sức, hay hoặc là có những thứ khác ý nghĩa, nhưng mặc kệ thế nào, có những thứ này hoa văn làm đẹp, nhường cái này màu đen bãi đá, để lộ ra một cổ tăng thương, một cổ trầm trọng, phảng phất thiên địa sơ khai lúc, nó cũng đã tồn tại. Mà cái bệ đá này xuất hiện sau đó, tùy theo, lại xuất hiện một cái giống nhau như lúc bãi đá, vô luận cao thấp, vẫn là phía trên hoa văn, cùng với khí tức, cũng không có một tia khác biệt. Một cái bãi đá xuất hiện sau đó, sẽ tùy theo xuất hiện hai một người bãi đá, thay thế xuất hiện, cũng ở hắc sắc lục mang tinh thượng thừa dạng nấc thang mà lên. Hơn nữa, cái này từng cái trên thạch đài, đều tản mát ra sương mù nhàn nhạt, phảng phất là hôi sắc, lại phảng phất là vô sắc, nhưng bất kể là màu gì, sương mù này khí tức, lại có thể nhường tất cả nhìn thấy người của hắn, đều cảm thấy khiếp sợ, đây là thuần âm chi khí, cũng chính là bổn nguyên âm khí. Nếu như là âm thuộc tính tu sĩ, ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối là một đường tăng vọt, vô luận là cảnh giới gì, chỉ cần ngươi không có bổn nguyên, chỉ cần ngươi là âm thuộc tính tu sĩ, nơi này chính là thánh địa, tu hành thánh địa. Tội ác chi địa tổng cộng liền 7 viên tu chân ngôi sao, xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, làm sao có thể không hề trong nháy mắt liền giật mình tỉnh giấc nơi này mọi người. Bắt đầu trước, ở nơi này 7 đạo quang trụ phóng lên cao thời điểm, tất cả mọi người chỉ là ngơ ngác nhìn, không biết xảy ra chuyện gì, mà khi bọn hắn chứng kiến cái kia to lớn lục mang tinh, cũng chứng kiến kia tùy theo xuất hiện bãi đá, còn có kia bản nguyên âm khí tức sau đó, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bổn nguyên âm khí đây chính là tất cả âm thuộc tính tu sĩ thứ luôn mơ tưởng, có nó, coi như là một phàm nhân, cũng có thể một bước lên trời, huống chi là ở cái này tội ác chi địa, phương diện này đều là người nào, tuyệt đại đa số đều là ma đạo, mà ma đạo nhưng cũng là âm thuộc tính một cái chi nhánh, nhìn thấy bổn nguyên âm khí, bọn họ làm sao có thể không được mừng rỡ như điên. Số tử, 2626. Chương 876, bổn nguyên bãi đá. Ha ha ha. Bổn nguyên âm khí, dĩ nhiên là bổn nguyên âm khí, lão tử rốt cục có thể bước vào niết diễn cảnh. Tử tinh thượng một đạo thân ảnh cấp tốc ra, cũng kèm theo cái kia mừng rỡ như điên thanh âm. Thật là bổn nguyên âm khí. Niết nguyên cảnh ta tới. Từng cái phóng túng thanh âm, từng cái không dằn nổi thân ảnh, từ 6 viên tu chân ngôi sao đều mà phát động, trong đó có âm thần cảnh, có dương thần cảnh, có niết nguyên cảnh, thậm chí còn có niết diễn cảnh, đây là hiện tại, ai cũng không biết ở sau đó còn có thể hay không có nhiều người hơn đến đây. Mà ở Hồng Tinh Thượng, một cái hồng y nữ tử cùng một người đàn ông trung niên đứng sóng vai, ở trước mặt bọn họ lại chính là một cái màu đen sơn cốc, còn có đạo kia thẳng vào bầu trời hắc sắc quang trụ. Hai người này chính là thị huyết đằng mẫu thể cùng tên kia kêu trời lang nam tử, cô gái này thực lực là ở niết diễn cảnh trên, kia ngang hàng với nhau nam tử, nói vậy cũng không kém đi nơi nào. Nhưng chính là như vậy hai cái đại năng, lúc này sắc mặt lại dị thường ngưng trọng. Bọn họ cũng không có đi xem trên bầu trời cái kia hắc sắc lục mang tinh, càng không có đi chú ý mấy cái phát sinh bổn nguyên âm khí bãi đá, chỉ là yên lặng xem lên trước mặt cái này hắc sắc sơn cốc. Nơi này là... Thiên lang không khỏi than nhẹ một tiếng, đạo, không nghĩ tới cái này hay là ma quỷ chi địa, lại chính là của hắn tội nguyên nơi, thật khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Không có cách nào. Cảnh giới của hắn viễn hơn xa chúng ta, đây là hắn thân thủ bày, chúng ta cũng bất lực. Vừa nói, thiên lang lại là thở dài một tiếng, chậm rãi nói, toàn bộ tinh không có thể cùng sánh vai người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu như ở vạn năm trước, còn có ai có thể thắng hắn một bậc, cũng chỉ có đại ca của ta, chỉ là, đại ca của ta đã không hề. Mà đổi thành bên ngoài mấy vị có thể cùng sánh vai người, cũng đều cùng hắn đứng ở đồng nhất trận doanh, có thể nói, bây giờ tinh không, đã là mấy người bọn họ tinh không. Còn lại bất luận kẻ nào cũng không thể chống lại. Thiên lang mà nói, nhường cô gái kia sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài, đạo, e rằng đi. Lấy thực lực của ngươi, ở trong tay, thân thể đều bị phá hủy, chỉ trốn một cái nguyên thần, hiện ở muốn tìm được một cái có thể ngăn được người của bọn họ, xem ra thật là không có. Nhưng tùy theo, nữ tử trên mặt liền lộ ra một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói ra, thiên lang, ta có một cái vấn đề, vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Thiên lang cười một tiếng, đạo, huyết mạn, có lời gì ngươi cứ nói đi. Có thể nói cho ngươi biết, ta không biết đối với ngươi giấu giếm. Huyết mạn nhất thời cười một tiếng, trong nụ cười có từng tia ngọt ngào, đạo, thiên lang, vạn năm trước sự kiện kia, rốt cuộc là bởi vì cái gì, nhường nhiều người như vậy tham dự vào, không được nhưng bọn hắn mấy vị, ngay cả tán tu đều có rất nhiều người tham dự. Nghe được vấn đề này, thiên lang không khỏi cười khổ một tiếng, đạo, thực không dám đầu giếm. Chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá, đại ca của ta dường như cũng đề cập qua một ít, nghe nói là hắn đạt được nhất kiện thần bí vật phẩm, có thể cụ thể là cái gì, đại ca của ta hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn vẫn đối với lần này rất coi trọng. Nếu như, không có đoán sai, năm đó tham dự chuyện này người, chân chính biết một số vật gì đó người, cũng chỉ có đại ca của ta cùng mấy người bọn hắn, người còn lại không có nhân sẽ biết, chi sở dĩ phải có nhiều người như vậy tham dự vào. Đơn giản chính là bọn họ vài cái cố ý tản ra tin tức. Huyết mạn trầm tư một chút, tùy theo đạo, có người nói đại ca ngươi biến mất địa phương là Thiên Dương Vực, các ngươi sẽ không có đi tìm. Đi, nhưng nhất vô sở hạch, không có ai biết hắn rốt cuộc đi nơi nào, có thể nói là sống không thấy người, chết không thấy xác. Có lẽ là cảm thụ được thiên lang thất lạc, huyết mạn thoại phong nhất chuyển, đạo, hiện tại chúng ta liền nhìn như vậy. Thiên lang thầm than một tiếng, tùy theo nhìn về phía bầu trời cái kia hắc sắc lục mang tinh. Còn có kia đã xuất hiện bảy bãi đá, mà lúc này, đã có người đứng ở phía trên, bắt đầu điên cuồng hấp thu bổn nguyên âm khí, mà cũng có người đã vẫn là chém giết, đến tranh đoạt cái này có hạn vị trí. Sự tình đã phát sinh, chúng ta cũng vô lực ngăn cản, cũng không được muốn đi ngăn cản. Thiên lang thanh âm trong tràn ngập hờ hững, mà huyết mạn cũng không để bụng, mặt trên tử ở nhiều người người, cùng mình có quan hệ gì đâu. Hai người bọn họ đều không phải là cái gì trách trời thương dân chủ. Nhất là ở nơi này vốn là tràn ngập giết hại địa phương, bọn họ đương nhiên không được sẽ để ý sinh tử của người khác, chẳng qua là khi thành một người đứng xem, thờ ơ lạnh nhạt. Đúng lúc này, cái này bảy đạo cột sáng ngất trời lại đột nhiên tiêu thất, hắc sắc sơn cốc cũng lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là, cái kia hắc sắc lục mang tinh nhưng không có tiêu thất, còn có trên của hắn bảy chuyển cầu thang mà lên 7.000 trượng bãi đá. Cái này bảy bãi đá mặc dù lớn keo kiệt hơi thở đều giống nhau, nhưng phát tán bổn nguyên âm khí mức độ đậm đặc, lại có điều khác biệt, phía dưới cùng bãi đá bổn nguyên âm khí khí tức yếu nhất, phía trên nhất cái kia bãi đá bản nguyên khí hơi thở nồng nhất, phảng phất bãi đá là lần lượt mà lên, bổn nguyên âm khí nồng độ cũng là có yếu đến mạnh, lần lượt tăng. Nhưng dù cho yếu nhất, nhưng cũng là bổn nguyên âm khí a. Đồng dạng đối tu sĩ có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Lúc này, phía trên nhất cái kia trên thạch đài đã có một người chiếm kỳ vị, mà người còn lại, đối với lần này rất là đỏ mắt, nhưng cũng không có người dám lên, phảng phất rất là kiêng kỵ. Kỳ hạ người thứ hai trên thạch đài, đã có vài người, đồng dạng là mỗi người chiếm lấy một vị trí, cũng không có ai cùng bọn chúng tranh đoạt. May ở nơi này bãi đá đầy đủ nghìn trượng, đi tới mấy người như trước có vẻ rất là trống trải. Dưới xuống người thứ ba trên thạch đài, cũng có mấy người, càng hướng xuống nhân số thì càng nhiều, đồng dạng tranh đoạt cũng liền càng kịch liệt. Dù sao nhân số nhiều lắm, ngàn trượng bãi đá căn bản không có thể đem toàn bộ dung nạp, hơn nữa, bọn họ đều không phải là cái gì hiền lành, làm sao có thể để cho người khác gáp sát quá gần. Những thứ này tranh đoạt người trong, hầu như đại bộ phận đều là dương thần cảnh tu sĩ, không có một âm thần cảnh, không phải bọn hắn không muốn tham dự, chỉ là, thực lực bọn hắn quá yếu, muốn tranh cũng không có thực lực, chỉ có thể ở vừa nhìn. Dương thần cảnh tu sĩ ở tranh đoạt, nghiết nguyên cảnh tu sĩ đồng dạng là như vậy, nếu như bọn họ nguyện ý. Đại khái có thể ở phía dưới cùng ba trên thạch đài tu luyện, nhưng liền là bởi vì bọn hắn là niết nguyên cảnh, phần dưới ba trên thạch đài bổn nguyên âm khí đối tác dụng của bọn họ đã không lớn. Hơn nữa, cái này bảy bãi đá cũng không phải vĩnh cửu tồn tại, bọn họ nhất định phải ở thời gian có hạn trong, đạt được hiệu quả tốt nhất, vậy cũng chỉ có ở một chỗ tương đối nồng nặc địa phương dừng lại, nhưng địa phương dù sao cũng có hạn, muốn chiếm tốt vị trí, cũng chỉ có cấp giật. Dương thần cảnh tu sĩ chủ yếu tranh đoạt là phía dưới cùng ba bãi đá. Mà ở giữa hai cái bãi đá, thì thành niết nguyên cảnh tu sĩ chiến trường, còn như phía trên nhất hai cái bãi đá, thì không có duyên với bọn họ, chỉ có thể làm xem, mà bất lực. Nhưng cũng có một ít người không có bị choáng váng đầu óc, chỉ là ở một bên nhìn, không có tham dự trong đó có một cái thanh niên áo đen. Hắn lúc này, chính lặng lặng nhìn vậy không đoạn chém giết, không ngừng rơi xuống tu sĩ, trong mắt lại lộ ra một tia tà dị quan mang, nhưng nhìn hắn kia bình tĩnh thần sắc. Phảng phất hắn đối trước mắt bổn nguyên âm khí một chút cũng không có hứng thú tựa như. Lúc này, ngoại trừ ở trên bãi đá tính tu, cùng với còn đang chém giết lẫn nhau nhân ở ngoài, chỉ còn lại ở bên cạnh người quan sát đàn. Mà ở đám người này trong, Lý Tâm, Diệp Lâm cùng Thẩm Nguyệt Hoa dĩ nhiên coi ở, thậm chí ngay cả Tư Mã Thanh Phong cùng Linh Tuệ đã ở, bọn họ thân là dương thần cảnh trong người nổi bật, dĩ nhiên cũng không có lập tức tham dự vào. Chỉ là, trong mắt bọn họ cũng đều lóe ra quan mang, hiển nhiên. Bọn họ đối với lần này cũng đều là rất tâm động, chỉ là không có quá là hấp tấp thôi, cái này cũng không đại biểu, bọn họ liền mãi mãi không biết tham dự, hoặc hứa bây giờ còn chưa phải lúc. Mà dương người trên bảng, đã đại thể nói đều tham dự trong đó thi ma cùng đường lộ dương, hồng hạt đều đã chiếm một vị trí, hơn nữa, lẫn nhau cách xa nhau còn rất gần, chỉ là không có xa nữ. Xa nữ không thể không đến, mà là đang người vây xem trong, cũng không có lập tức tham dự, hơn nữa. Ánh mắt của nàng rất là bình tĩnh, phảng phất thật không có dự định tham dự. Còn như niết nguyên cảnh tu sĩ, tương đối liền an tĩnh rất nhiều. Hơn nữa, trước đây truy sát một phong âm dương song ma, thủy giao long đều ở trong đó. Chỉ là, bọn họ chiếm cứ là người thứ tư bãi đá, cũng là niết nguyên cảnh tu sĩ nhiều nhất một cái bãi đá. Còn như người thứ ba trên thạch đài, tuy là cũng là niết nguyên cảnh tu sĩ, nhưng mặt trên cũng chỉ có 7 người người. Một người trong đó chính là hồng hạt sau lưng người thanh niên kia. Cùng với cùng kỳ tinh lĩnh đội cùng tiên thạch tinh lĩnh đội nguyệt lộ, hiển nhiên, bọn họ đều là niết nguyên cảnh trong tu sĩ đứng đầu tồn tại, bằng không, cũng sẽ không chỉ có 7 người chiếm người thứ 3 bãi đá. Bất quá, hiện tại bất kể là đã chiếm bãi đá người, vẫn là đang ở tranh đoạt bãi đá người, đây đều là tạm thời, dù sao sự tình vừa mới bắt đầu, ai cũng không biết sau đó, có còn hay không càng thêm mạnh mẽ nhân đến đây, đến lúc đó, tình huống còn sẽ cải biến. Nhưng rất nhanh. Những người vây xem kia liền phát hiện một cái loại khác người tồn tại, đó là một thanh niên, hắn không có tham dự bãi đá tranh đoạt, càng không có giống mọi người giống nhau ở một bên vây xem, mà là đứng ở hắc sắc lục mang tinh phía dưới, đại khái ngàn trượng khoảng cách. Hắn cũng đang bận việc, chỉ là, hắn vội vàng thanh lý từ trên trời giáng xuống thi thể, trên thạch đài tranh đoạt, nhường tu sĩ liên tục xuất hiện vẫn lạc, mà chút rơi xuống thi thể, có khi là trực tiếp từ không trung rơi, có khi là ngược lại ở trên bãi đá, cuối cùng bị người ném, nhưng bất kể là loại nào. Cuối cùng cũng là muốn hạ xuống. Mà cái đột nhiên xuất hiện thanh niên, chính là tiếp nhận những thi thể này, sau đó, đem túi đựng đồ của bọn họ thu hồi, sau đó sẽ ném xuống. Một mình hắn đang không ngừng qua lại di động, bất kể là người thi thể, hắn cũng sẽ không buông quá, làm không biết mệt, phảng phất không có chút nào cảm thấy kiếm người chết tiền, có chút không chỗ nói. Tuy là, người vây xem chú ý của lực toàn bộ đều tại nơi bảy trên thạch đài, bắt đầu trước, cũng không có chú ý ở phía dưới ngàn trượng vị trí, còn có một người như vậy, nhưng người thanh niên này cái này tới lui bận việc, muốn không để cho người chú ý cũng là chuyện khả năng không lớn. Ta dựa vào. Ai vậy a? Như thế không chỗ nói, ngay cả người chết gì đó đều không buông tha. Rốt cục có người phát hiện cái này loại khác thanh niên, nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Một tiếng này, ngay lập tức sẽ khiến cho chú ý của mọi người, trên thạch đài người cũng không có có phản ứng chút nào, nên tính tu vẫn là tính tu, nên tranh đoạt còn đang tranh đoạt, nhưng này chút mọi người vây xem, lại đồng loạt đưa mắt hướng xuống dưới nhìn lại. Số tử, 2637. Chương 877, có mở ám. Ngay cả Lý Tâm ấy trong mắt người quan mang, cũng là trong nháy mắt biến mất, kinh nghi nhìn xuống dưới đi, cái này vừa nhìn không quan trọng, Lý Tâm, Diệp Lâm cùng Thẩm Nguyệt Hoa, nhất thời lộ ra một vẻ vui mừng, nhưng tùy theo, chính là khuôn mặt cổ quái, dở khóc dở cười. Mà các nàng bên người Tư Mã Thanh Phong cùng Linh Tuệ lại kinh hô một tiếng, Mục Phong. Một tiếng này, mới xem như đánh thức mọi người, mấy năm trước lần kia đại chiến, dư vị vẫn còn, chỉ là vẫn không có truyền ra Mục Phong tin tức, mà bây giờ, hắn rốt cục xuất hiện. Tuy là hành vi có chút không chỗ nói. Một tiếng này, chẳng những là đánh thức mọi người vây xem, ngay cả trên thạch đài đã bắt đầu hấp thu thuần âm chi khí người, cũng có một chút mở hai mắt ra, chính là trước đây tham dự truy sát Mục Phong những người đó. Làm âm dương song ma cùng Thủy Giao Long chứng kiến Mục Phong thời điểm, trên người lại còn là toát ra sát cơ mãnh liệt, ngay cả ánh mắt của bọn họ đều không khỏi thay đổi đến mức dị thường âm lãnh, thậm chí, so với lúc trước truy sát Mục Phong thời điểm, còn phải tới cường liệt. Bất quá! Bọn họ cũng không có di chuyển, cũng tùy theo lại nhắm hai mắt lại, hiện đang hấp thu thuần âm chi khí, muốn so đối phó Mục Phong trọng yếu hơn. Mục Phong cũng không phải thứ nhất thời gian chạy đến, khi hắn phát hiện nơi đây tình huống thời điểm, cũng là thất kinh, bổn nguyên âm khi đối với hắn mà nói, đồng dạng là tràn ngập lực hấp dẫn, nhưng luôn luôn cẩn thận hắn, cũng không có lập tức xuống lên, đi tranh đoạt địa bàn, mà là đang co lại yên lặng nhìn. Thẳng đến người đầu tiên chết ở trên bãi đá sau đó, Mục Phong liền phát hiện một vấn đề, đó chính là cái này nhân huyết dịch dĩ nhiên tại trong im lặng được dưới người bãi đá cắn ướt, chỉ vì tốc độ rất nhanh, hơn nữa, huyết dịch trôi qua hoàn tất sau đó, cái này thi thể của người cùng bình thường thi thể không có gì khác nhau, từ ở bề ngoài căn bản là không nhìn ra, cho nên không phải tỉ mỉ đi quan sát, căn bản là không có cách phát hiện. Mục Phong cũng không biết điều này có ý vị gì, có thể luôn cảm giác có chút quỷ dị, điều này làm cho hắn càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà tranh đoạt địa bàn những người đó phảng phất là rết đỏ mắt giống nhau. Căn bản không có người đi lưu ý người chết tình huống, thậm chí ngay cả túi chữa vật đều là không quản không hỏi, phảng phất không biết một dạng, mặc cho theo thi thể rơi, bọn họ có thể không để bụng, Mục Phong lại không thể không để bụng, vậy cũng tất cả đều là linh thạch a. Cho nên, hắn mới có thể đến xuống phía dưới, bắt đầu tiếp thu từng cổ một từ trên trời giáng xuống thi thể, thu túi đựng đồ của bọn họ, ai đến cũng không cự tuyệt. Chứng kiến ánh mắt của mọi người, Mục Phong cũng rất lễ phép hướng về phía mọi người gật đầu. Cũng không chút khách khí đem trước mặt câu này thi thể túi chữ vật gỡ xuống, thu được tự mình trong túi. Mà đúng lúc này, trên thạch đài chiến đấu dĩ nhiên xuất kỳ đình chỉ, tất cả mọi người tìm được một vị trí, nghiết nguyên cảnh tu sĩ dù sao số lượng không nhiều lắm, hai cái bãi đá đủ để dung nạp xuống bọn họ. Mà phía dưới cùng ba bãi đá, tuy là tham dự rất nhiều người, nhưng ít ra ở nơi này một lớp tham dự người trong, dư thừa đều đã vỡ lạc, còn dư lại quá miễn cưỡng cũng dung nạp xuống. Có người chỉ chiếm theo chu vi một trượng đất trống, mà có người còn lại là chiếm chu vi 10 trượng đất trống, tuy là đều là dương thần cảnh, nhưng thực lực hay là có chỗ bất đồng, mà ở chỗ này, thực lực mạnh yếu, quyết định bọn họ có địa bàn cao thấp. Trên thạch đài chiến đấu cuối cùng là có một kết thúc, nhưng chu vi có thể còn rất nhiều người không có tham dự, bọn họ trước không tham dự, liền không có nghĩa là vẫn luôn không tham dự, hiện tại tranh đấu đã có một kết thúc, cũng là bọn hắn bắt đầu suy tư có tham dự hay không thời điểm. Tâm muội muội, chúng ta cũng đi chứ. Lý Tâm năm người sở dĩ không có trước tiên tham dự trong đó, cũng là bởi vì khi đó tranh đoạt thảm thiết nhất, mà bây giờ lại không giống với. Hơn nữa, lấy thực lực của bọn họ, hoàn toàn có năng lực tranh đoạt ra nhất khối địa bàn, tiến tới hấp thu bổn nguyên âm khí. Lý Tâm cũng gật đầu, nàng đối với lần này đương nhiên cũng rất tâm động, bất quá, trong lòng nàng cũng có chút kinh nghi, vì sao Mục Phong không có tham dự, lấy thực lực của hắn, chiếm nhất khối địa bàn căn bản không phải một vấn đề, bất quá, hiện tại cũng không phải hỏi thăm thời điểm. Mục Phong sở dĩ không có chủ động tới cùng mình bộ dạng hội hợp, khẳng định không được nghĩ quá nhiều người biết mình mấy người quan hệ với hắn, đối với cái này một điểm, Lý Tâm mấy người đều hiểu, cho nên, các nàng cũng không có đi vào bắt chuyện. Lâm Nhi, các ngươi thì sao? Cơ hội như vậy mở ở trước mắt, nếu như không đi quả thật có chút không thể nào nói nổi. Hơn nữa, xem tình huống của bọn họ cũng không có gì không đúng, chúng ta cũng có thể đi vào thử một lần. Vậy được rồi. Các nàng đối với lần này vốn là rất tâm động, rất dễ dàng liền đạt thành nhất trí, cũng bay nhảy ra, trực tiếp hướng về thứ 5 bãi đá. Cái bệ đá này cũng là dương thần cảnh tu sĩ có khả năng chiêm cứ tối cao một chỗ. Thi ma, đường lộ dương cùng hồng hạt đều có mặt, nhưng ngoại trừ bọn họ ở ngoài, còn có mười mấy người, tuy là nhân số cũng không nhiều, nhưng ngàn trượng bãi đá cũng đã được bọn họ chia cắt hoàn tất, làm sao có thể còn có thể để cho cùng nhân tiến đến. Ngay Lý Tâm 5 người vừa mới đến cái bệ đá này bầu trời, còn chưa kịp hạ xuống, phần dưới liền do 5 người đồng thời mà phát động, đồng thời công kích ra, không có cách nào tuy là Lý Tâm 5 người rơi xuống vị trí liền là địa bàn của bọn họ đây. Mà 5 người này vừa ra tay chính là toàn lực công kích, không có chút nào dây dưa hình dạng. Lý Tâm 5 người lại sắc mặt không thay đổi, vào giờ khắc này, Tư Mã Thanh Phong, Linh Tuệ cùng Lý Tâm 3 người liền có vẻ rất là ăn ý, Linh Tuệ trong miệng vang lên thì thầm tiên âm, nhường phần dưới 5 người ánh mắt của xuất một chút hiện một cơn chấn động. Mà Tư Mã Thanh Phong trong nháy mắt liền hóa thành một cơn gió mát, vòng qua công kích của đối phương, xâm nhập sau lưng, Lý Tâm Hàn Đũ Thực Thủy càng là như là thác nước khuynh đảo mà xuống, trực tiếp ngăn lại 3 người công kích, cũng cường thế hạ xuống. Thẩm Ánh Trăng Hóa Ma Quyết giống ôn dịch giống nhau, trong nháy mắt đã đem trước mặt công kích ăn mòn, cũng rất nhanh hướng bên ngoài bản thân lan tràn. Diệp Lâm thì càng thêm thẳng thắn, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, đối với đâm đầu vào công kích đó là làm như không thấy, giống một con cá trạch mở dạng. Nhanh chóng vòng qua, trong tay lóe lên một vệt sáng, trực tiếp vạch về phía người nọ. 5 người kia thật không ngờ cái này xuất hiện 5 người dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy, nhưng bọn hắn cũng không phải bình thường dương thần cảnh tu sĩ, ngay lập tức sẽ tuyển trạch lui lại. Mà đúng lúc này, Lý Tâm bầu trời lại đột nhiên mọc lên một vòng hàng ngày, cường đại hàn ý trong nháy mắt lan tràn, 5 người kia lui về phía sau thân thể cũng lập tức cứng ngắc một cái, phảng phất bị đóng kết giống nhau. Tuy là chỉ có trong nháy mắt, nhưng đủ để chí mạng, Diệp Lâm trong tay kiếm quang trong nháy mắt từ kia trên thân người xẹt qua lại lúc đó mà chết, nguyên thần dĩ nhiên không có chạy trốn, điều này làm cho Diệp Lâm cũng có chút kinh nghi, nhưng bây giờ cũng không phải suy nghĩ nhiều thời điểm, liền lạc hướng một người khác. Cùng lúc đó, Tư Mã Thanh Phong cũng đã đắc thủ, 3 người còn lại liền càng không phải là đối thủ của bọn họ, thậm chí ngay cả cơ hội trốn cũng không có, hơn nữa, bọn họ cũng căn bản cũng không có trốn dự định, phảng phất đã không có sợ hãi, cho nên, bọn họ chỉ có thể chết. Giết 5 người này sau đó, Diệp Lâm dĩ nhiên trực tiếp đem cái này nằm thi thể từ trên thạch đài đá xuống đi, còn hướng về phía dưới Mộc Phong nhọn miệng cười. Phía dưới Mộc Phong cũng không khỏi bật cười, nhưng tùy theo, Diệp Lâm 5 người đều tự tìm được một vị trí sau đó, Mộc Phong sắc mặt liền trầm xuống, hắn không phải phản đối Diệp Lâm tham dự, mà là vừa rồi ở tại bọn hắn giết 5 người kia thời điểm, Mộc Phong thần thức vẫn quan sát đến tình huống. Phát hiện 5 người kia tiên huyết dính vào bãi đá sau đó, liền trong nháy mắt bị rút ra làm, hơn nữa trong đó còn bao gồm nguyên thần, nhường 5 người kia ngay cả cơ hội chạy lấy mạng cũng không có. Quỷ dị như vậy tình huống, nếu như còn nói cái này 7 bãi đá không có mờ ám nói, Mộc Phong là vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng, mà khi thần thức của hắn muốn thăm dò vào bãi đá thời điểm, dĩ nhiên trực tiếp bị cắn ướt, không có một chút chỗ trống để né tránh, loại tình huống này lại là lần đầu tiên gặp phải, nhường hắn rất là khiếp sợ. Mộc Phong chỉ có thể đem bãi đá sự tình tạm thời để ở một bên, cẩn thận quan sát Diệp Lâm cùng Lý Tâm tình huống, nếu quả như thật có gì không đúng, hắn cũng tốt xuất thủ. Quả nhiên là bổn nguyên âm khí Thẩm Nguyệt Hoa hấp thu một cái nơi này bổn nguyên âm khí, không khỏi kinh hỉ lên tiếng. Đồng dạng ngạc nhiên còn có còn lại 4 người, bọn hắn cũng đều không nói thêm nữa, bắt đầu nhanh chóng hấp thu nơi này bổn nguyên âm khí. Lý Tâm 4 người hấp thu cũng không có gì đặc biệt, nhưng Diệp Lâm mới vừa ngay từ đầu hấp thu, liền khiếp sợ mọi người, chỉ thấy nàng tốc độ hấp thu dĩ nhiên viễn siêu những người khác, thậm chí cùng nhất nguyên cảnh tu sĩ so sánh với, cũng không kém chút nào. Thậm chí, bởi vì Diệp Lâm hấp thu tốc độ quá nhanh, đem chung quanh bổn nguyên âm khí đều mạnh đi cướp đoạt lại, điều này làm cho nàng bên cạnh Lý Tâm cùng Thẩm Nguyệt Hoa không khỏi nhướng mày, nhưng các nàng cũng đều không nói gì thêm, chỉ có thể kéo ra cùng Diệp Lâm khoảng cách. Chứng kiến bọn họ đều rơi vào trong tu luyện, Mộc Phong cũng không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, thầm nghĩ, lẽ nào đá này đài chỉ là thôn phệ đã chết tu sĩ huyết dịch cùng nguyên thần, còn đối với người bình thường cũng không có bất kỳ ảnh hưởng sao? Hay là trước nhìn kỹ hắn nói? Thời gian đang chậm rãi đi qua, ở giữa vẫn không ngừng có người đi tranh đoạt, có thất bại, có thì còn lại là thành công, bất quá, không bao giờ. Nữa giống vừa mới bắt đầu thảm liệt như vậy, trên cơ bản đều là 1v1. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, trên thạch đài cái nào người thực lực hơi yếu đều từ từ được dọn dẹp ra đến, còn dư lại cũng đều là đồng cấp trong khá mạnh tồn tại, cho nên, chiến đấu cũng là càng ngày càng ít. Mà ở chung quanh mọi người vây xem trong, vẫn có một ít đồng cấp trong tu sĩ người nổi bật, nhưng cho tới bây giờ cũng không có tham dự, hiển nhiên là không chuẩn bị tham gia. Còn như có bao nhiêu người như vậy, Mục Phong cũng không biết, nhưng hắn vẫn chứng kiến xà nữ, cái này ở dương trên bảng xếp hàng thứ hai nữ nhân, dĩ nhiên cũng không có tham dự, điều này làm cho Mục Phong không khỏi hiếu kỳ một bả. Phảng phất là cảm thụ được Mục Phong ánh mắt, xà nữ cũng hướng xuống dưới liếc hắn một cái, cũng đối kỳ cười gật đầu ý bảo, tùy theo liền đưa mắt thu hồi. Mục Phong cũng là gật đầu ý bảo, nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc, xà này nữ nhân dĩ nhiên đối với trước mặt bổn nguyên âm khí không động tâm chút nào, cái này có chút bất đại đối kính. Mà đúng lúc này, một tiếng phóng túng thanh âm lại từ không trung truyền đến, ha ha ha. Vạn năm một lần bổn nguyên bãi đá xuất hiện lần nữa, làm sao có thể thiếu lao từ đây. Trong thanh âm, có bừa bãi, có cuồng vọng, theo thanh âm hạ xuống, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía trên nhất cái kia bãi đá bầu trời, trong chớp nhoáng này liền khiến cho mặt trên hai người chú ý của, mà khi bọn hắn nhìn người tới thời điểm, không khỏi sắc mặt chợt biến. U Ma Tôn. Số tử, 2654. Chương 878, quỷ dị mọi người. Đây là một cái trung niên áo đen, thân thể rất là gầy yếu, nhưng này cái hắc bào cũng rất là rộng thùng thình, phảng phất là treo ở trên người giống nhau, hai mắt lóe ra yêu ớt ánh sáng, tựa như hai cái màu xanh biếc thâm uyên, nếu như ở trên mặt còn có thể tìm tới cái gì rõ rệt đặc điểm, vậy cũng chỉ có âm nước, âm lãnh, phảng phất tất cả ưu ám tâm tình đều viết ở trên mặt của hắn. U Ma Tôn cười âm hiểm một tiếng, liếc mắt nhìn tối cao cái kia trên thạch đài hai người, đạo: cái bệ đá này ta nhìn chúng, các ngươi có thể rời đi. Nghe vậy, chẳng những hai người này là sắc mặt chợt biến, ngay cả vây xem tất cả mọi người là như thế, bọn họ cũng không biết cái này U Ma Tôn là ai, nhưng bọn hắn lại biết có thể chiếm người thứ nhất bệ đá hai người, tuyệt đối là niết diễn cảnh trên cảnh giới, niết bàn cảnh tu sĩ. Mà bây giờ, hai cái niết bàn cảnh tu sĩ lại bị người một câu nói đuổi xa, mọi người không khó tưởng tượng cái này U Ma Tôn là người ra sao vậy, coi như cũng là niết bàn cảnh tu sĩ. Thực lực cũng tuyệt đối muốn vượt lên trước trên thạch đài hai người. Ngay cả phía dưới Mục Phong cũng là hai mắt co rụt lại, niết bàn cảnh tu sĩ không người nào là cao cao tại thượng, đó là đã ủng có một kia bổn nguyên chi lực tu sĩ, bây giờ lại xuất hiện một cái người cường đại hơn, xem ra cái này hay là bổn nguyên bãi đá, lực hấp dẫn thực sự rất lớn, cái này tội ác chi địa thực lực cũng là kinh người tột cùng. Làm sao các ngươi không muốn? Hai người kia trong mắt lộ hiện ra vẻ dữ tợn, trên mặt cũng vẻ giằng co, cuối cùng vẫn nộ rên một tiếng. Song song đứng dậy, phi thân ly khai cái bệ đá này, hiển nhiên bọn họ cũng biết mình cũng không phải cái này U Ma Tôn đối thủ, chỉ có thể bi phẫn ly khai. U Ma Tôn lại đối với hai người thần sắc, chút nào đều không thèm để ý, hắn mặc dù so sánh lại hai người mạnh, nhưng thân là đồng cấp tu sĩ, đến bọn họ cảnh giới này, tuyệt sẽ không dễ dàng phân ra sinh tử, chỉ cần mục đích của chính mình đạt được là được. U Ma Tôn âm thanh cười một tiếng, tùy theo ở bãi đá trung ương ngồi xếp bằng, một người độc bá một cái bãi đá, đây chính là cường thế, tuyệt đối cường thế. Mà kia hai cái được đuổi ra người thứ nhất bại đá niết bàn cảnh tu sĩ, đi thẳng tới người thứ hai trên thạch đài, hư lệnh nói: các ngươi tất cả cút mở. Trong lòng bọn họ có tức giận, không dám ở U Ma Tôn trước mặt phát tiết, chỉ có thể ở niết diễn cảnh tu sĩ trước mặt phát tiết. Người thứ hai trên thạch đài vài tên niết diễn cảnh tu sĩ, rất là dứt khoát đứng dậy rời đi, không một chút do dự, bọn họ chỉ là niết diễn cảnh, cùng niết bàn cảnh tu sĩ căn bản cũng không có khả năng so sánh. Cùng với tự mình chuốc lấy cực khổ, còn không bằng dứt khoát ly khai. Bất quá, bọn họ ở lúc rời đi, mỗi người trong mắt đều rõ ràng toát ra mãnh liệt hận ý. Hai người kia mới sẽ không lưu ý trong lòng bọn họ bất mãn, thẳng chiếm người thứ hai bãi đá. Xem ra bình tĩnh này cách cục, cũng bị một cái U Ma Tôn đánh vỡ. Mục Phong không khỏi thở dài, dựa theo này xem ra, tầng dưới cùng tu sĩ liền thảm, sẽ chính là đi ngang qua một trận chiến đấu, sẽ đã bị toàn bộ đuổi xa. Quả nhiên, niết diễn cảnh tu sĩ ly khai người thứ hai bãi đá sau đó, đã đem đoán khí phát tiết đến người thứ ba bãi đá niết nguyên cảnh tu sĩ trên người, cũng không huyền niệm chút nào đem chiếm. Nhưng người thứ ba trên thạch đài người, nhưng không có hướng mặt trước ba bá đạo như vậy, nhưng bọn hắn lại không thể không khu trừ vài cái, mà bây giờ, người thứ tư trên thạch đài người, vốn là có hơn 20 cái niết nguyên cảnh, trong bọn họ có thể đều không phải là Nguyệt Lộ những người này đối thủ, sẽ không cùng bọn họ mạnh mẽ tranh đoạt. Nhưng được Nguyệt Lộ mấy người khu trừ người, liền không cam lòng lùi lại từ đây cái bệ đá này, chỉ có thể chọn tới cùng bên cạnh bọn họ người, từ với thực lực của bọn họ đều là không sai biệt nhiều, chiến đấu lần thứ hai được kéo ra. Mà từ người thứ ba dưới thạch đài tới Nguyệt Lộ mấy người, có thể chọn có 7, mà bị bọn họ đuổi xa cũng là 7, 7 người này không cam lòng phía dưới, cũng chỉ có thể chọn tới mặt khác 7, chọn 14 miết nguyên cảnh tu sĩ chiến đấu, trong nháy mắt liền lan đến toàn bộ bãi đá, dù cho Nguyệt Lộ 7 người này cũng bị dây dưa trong đó. Nhưng nhường Mục Phong có chút kinh nghi là, những thứ này miết nguyên cảnh tu sĩ dĩ nhiên không có người nào chọn rời đi, trong ánh mắt đều bị tà ý tràn đầy, phảng phất chỉ còn lại có chiến đấu bản năng một dạng, điều này làm cho Mục Phong không khỏi biến sắc. Hắn đương nhiên biết những người này còn có ý thức của mình, nhưng hành vi của bọn họ lại quá không bình thường, nếu như ở bình thường, phát sinh như vậy đại quy mô chiến đấu, căn bản là không thể, cho dù có người sẽ không bỏ rơi bãi đá, cũng sẽ tạm thời tránh một chút danh tiếng, cũng có thể nói tọa thu ngư ông thủ lợi, các loại đến không sai biệt lắm tự mình sẽ xuất thủ, chẳng những kết quả không thay đổi, còn có thể tránh khỏi phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng những người ở trước mắt, lại căn bản không có làm như vậy, một lời không hợp liền sinh tử tương hướng. Cái này không hợp với lẽ thường. Bất quá, chiến đấu cũng rất nhanh thì kết thúc, này đây 5 tên niết nguyên cảnh tu sĩ vẫn lạc mà kết thúc, còn có 4 gã niết nguyên cảnh tu sĩ ở suýt nữa bỏ mạng dưới tình huống, trốn tới, nhưng trong ánh mắt của bọn họ còn lóe ra sát cơ mãnh liệt, có thể cuối cùng vẫn không có lần thứ 2 tiến nhập. Hiển nhiên, bọn họ đều có tranh đoạt xung động, nhưng còn không đến mức hoàn toàn vì này đánh mất lý trí, còn biết lui lại. Mà 4 người này lui lại, đã định trước sẽ đem lửa giận trong lòng phát tiết xuống phía dưới một cái trên thạch đài dương thần cảnh tu sĩ trên người. Quả nhiên, 4 người trực tiếp ở thứ 5 trên thạch đài hạ xuống, một người trong đó lạnh lùng nói, các ngươi lập tức cút ngay. Thanh âm của hắn trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc cái bệ đá này lên tất cả tu sĩ, mà những người này ở đây mở hai mắt ra thời điểm, trong mắt đều hiện lên một đạo tà dị vẻ, phảng phất là phẫn nộ, hoặc như là sát ý lạnh như băng. Trong đó một đạo thân ảnh rất nhanh mà phát động, trong nháy mắt sẽ đến sau lưng của người nọ. Cường đại thi khí lan tràn ra, tay phải khô héo trực tiếp chụp vào người kia hậu tâm. Muốn chết tên kia niết nguyên cảnh tu sĩ lạnh rên một tiếng, trong tay trong nháy mắt sáng lên một chùm sáng mang, trực tiếp ủng hộ hay phản đối phía sau suy đi, có vẻ rất là tự tin. Thi ma lệ hống một tiếng, cũng không có chút nào né tránh, tay trái trực tiếp chụp vào cái này quang đoàn, dây lắc gian, hai người chạm vào nhau, lực lượng cường đại phía dưới, thi ma cánh tay phải trong nháy mắt phồng lên gấp đôi, quần áo đều từng khúc nổ tung, nhưng hắn vẫn đỡ được. Cùng lúc đó, thi ma tay phải cũng gấp tốc độ mà phát động, trong nháy mắt đem người kia phía sau lưng sọ xuyên qua, quá trình ngắn gọn mà lại nhanh chóng, mau nhường kia niết nguyên cảnh tu sĩ đều không có phản ứng kịp, trách chỉ trách hắn quá tự đại, đánh giá thấp thi ma thực lực. Nhưng sự tình còn xa xa không có kết thúc, ở nơi này cái niết nguyên cảnh tu sĩ vẫn lạc, cùng mặt khác 3 gã niết nguyên cảnh tu sĩ khiếp sợ thời điểm, giữa sân lại có mấy người rất nhanh mà phát động, toàn bộ nhằm phía cái này còn dư lại 3 gã niết nguyên cảnh tu sĩ. Dương thần cảnh tu sĩ phản kháng, cũng không có nhường 3 người này kinh sợ thối lui, mà là phẫn nộ càng sâu, bản mệnh pháp khí đều mà phát động. Nhưng vào lúc này, từ chung quanh cũng đột nhiên dâng lên hơn 10 đạo kiếm mang, điên cuồng chém về phía 3 người bọn hắn, rốt cuộc lại có người nhúng tay, phảng phất vào giờ khắc này, cái bệ đá này lên tất cả dương thần cảnh tu sĩ đều đã xuất thủ. Cái này 3 mặc dù là niết nguyên cảnh tu sĩ, nhưng đối mặt nhiều như vậy dương thần cảnh tu sĩ công kích cũng có vẻ rất là cật lực, vừa mới xuất hiện bản mệnh pháp khí liền vô tình được kia mấy ánh kiếm bao phủ. Mà trước động trước nhất mấy cái thân ảnh, cũng đã phát sinh công kích của bọn họ, Thi Ma, Đường Lộ Dương, Tư Mã Thanh Phong, Linh Tuệ, Lý Tâm, Thẩm Nguyệt Hoa đều cầm ra sự cường đại của mình công kích, phô thiên cái địa công thượng. Mà Diệp Lâm làm mất đi trong tay bắn nhanh ra 3 đạo thật nhỏ quan mang, cái này 3 vệ sáng chẳng những rất nhỏ hơn nữa còn là trong suốt, càng không có bất kỳ khí tức lưu lộ, coi như là ở dưới tình huống bình thường, không được nhìn kỹ cũng phát hiện không được. Húng chi là ở hỗn loạn như thế trường hợp trong. 3 người kia mặc dù không có nghĩ đến biết có nhiều người như vậy công kích tự mình, nhưng bọn hắn dù sao vẫn là niết nguyên cảnh tu sĩ, đồng thời lệ hống một tiếng, cũng ở đỉnh đầu bọn họ cái xuất hiện một vầng mặt trời chói chang. Mà ở cái này 3 vầng mặt trời chói chang xuất hiện đồng thời, kia đầy trời công kích lại đột nhiên dừng lại, hơn nữa, dừng lại còn có trên thạch đài tất cả dương thần cảnh tu sĩ. Xuất từ niết nguyên cảnh thủ pháp thuật, đương nhiên là có nổi khó có thể tưởng tượng uy lực, nhưng vào lúc này Linh Tuệ lại đột nhiên quát lạnh một tiếng, tiên vũ phi thiên. Tuy theo, ở trước mặt nàng tiểu ra hiện một đạo hư huyễn mà có tuyệt đẹp thân ảnh, vũ động chập chờn, thực sự như là một đạo gần theo gió quay về tiên tử. Xinh đẹp như vậy tràng diện, không khỏi để cho trong lòng người buông lỏng, nhưng chỉ có cái này buông lỏng trễ, xuất từ 3 gã niết nguyên cảnh thủ cầm cố tiểu ra hiện buông lỏng. Tuy theo, cái này 3 thân thể của con người đột nhiên nhoáng lên, pháp thuật lập tức tán đi, bên ngoài trong ánh mắt lập tức trở nên giấy rủa. Không có ai biết đây là chuyện gì xảy ra, mà Diệp Lâm lại tà dị cười một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt đi tới một người trước mặt, thủ bên trong lập tức vạch ra một đạo quang mang chói mắt, trong nháy mắt đem chém đúng ra. Ngay tại lúc đó, ở một người khác phía sau, cũng đột nhiên xuất hiện một đạo tịnh lệ thân ảnh, trực tiếp đặt tại người kia hậu tâm, hồng quang hiện lên. Ngực của người kia lập tức nổ tung, xuất thủ chính là Hưng Hạn. Mà một người khác, lại bị Lý Tâm cùng Đường Lộ Dương công kích đồng thời bắn trúng, thân thể lập tức trở nên một bên hồng một bên lục, một bên cực nóng một bên băng lãnh, mà lượng chủng khí tức mới xuất hiện, người này dĩ nhiên ầm ầm nổ tung, vang lên một màn mưa máu. Sau đó, thì có ba đạo thật nhỏ quang mang, một lần nữa thu nhập Diệp Lâm trong tay, chỉ là không có người chứng kiến. Cái này huyết vũ rơi, nhưng không có nhường cái bệ đá này lên bất luận kẻ nào cảm thấy không khỏe, có khi là đạm nhiên, có khi là làm như không thấy, có thì còn lại là càng thêm hưng phấn. Ngay cả Diệp Lâm, Lý Tâm, Linh Tuệ, Thẩm Nguyệt Hoa cô gái như vậy đều là như thế, tùy theo, mọi người lại lần nữa trở về vị trí cũ. Một màn này, nhường chu vi mọi người vây xem, nhìn đó là không khỏi khiếp sợ, một đám dương thần cảnh tu sĩ, ngạnh sinh sinh đích đem bốn gã niết nguyên cảnh tu sĩ chém giết, cái này nhưng là bọn họ phá thiên đầu một lần chứng kiến, đây cũng quá điên cuồng đi. Bất quá, cái này cũng không tính được ngoài ý muốn, dù sao cái nào dương thần cảnh tu sĩ đều là đồng cấp trong người nổi bật. Hơn nữa còn là ở khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, bốn người kia không có phản ứng kịp đã bị giết, cũng không tính được cái gì phi thường chuyện kỳ quái. Mọi người chung quanh nhìn là hưng phấn không thôi, nhưng phía dưới Mộc Phong sắc mặt lại vô cùng xấu xí, chiến đấu mới vừa rồi mặc dù cũng không coi là rất dài, cũng có thể xưng là bộ bộ kinh tâm, nhưng những thứ này cũng không phải Mộc Phong quan tâm, sắc mặt của hắn chi như vậy xấu xí, cũng là bởi vì vừa rồi Diệp Lâm cùng Lý Tâm phản ứng của các nàng. Công kích của các nàng là rất mạnh, cũng cầm ra thực lực của chính mình, nhưng rõ ràng quá mức, nói khó nghe ngay cả có chút điên cuồng, cái này cùng trước các nàng nhất quán phong cách căn bản là hai chuyện khác nhau, thậm chí, ngay cả Thẩm Nguyệt Hoa cũng là như vậy. Số tử, 2733. Chương 879, Mộc Phong xuất thủ. Nếu như ở dưới tình huống bình thường, đối mặt niết nguyên cảnh tu sĩ, Lý Tâm là khá là cẩn thận, Diệp Lâm là không sợ hãi, mà Thẩm Nguyệt Hoa chính là kiêng kỵ phi thường, nhưng vô luận phong cách của các nàng là thế nào, nhưng bây giờ chỉ có một đó chính là không cố kỵ gì, quá không bình thường. Nhất là cuối cùng, kia đầy trời huyết vũ rơi, coi như là một cái bình thường nữ hài tử, đối mặt trường hợp như vậy cũng tuyệt đối sẽ như mày, lưu lộ một ít chán ghét, cũng hộ cùng với chính mình không cho cái này huyết vũ dính vào trên người mình. Đây là cô bé tính chung, ngay cả lớn nói nhiều nam tử đồng dạng sẽ có lựa chọn như vậy. Nhưng trong sân tất cả nam tử cũng không có làm như vậy, ngay cả nữ tử cũng không có người nào làm như vậy, thậm chí, Lý Tâm, Diệp Lâm các nàng mấy cái này nữ tử ngay cả chân mày đều không hề nhíu một lần, mặc dù cũng không có hưng phấn, nhưng cũng quá mức với bình tĩnh, không phù hợp lẽ thường. Mộc Phong rất nhanh thì đem cái này toàn bộ quá trình phân tích một lần, cuối cùng vẫn tính ra một cái kết luận, việc này tuyệt đối không bình thường. Lúc này mới ở phía trên tu luyện chỉ chốc lát mà thôi, hành vi của bọn họ liền có một chút không bình thường, ở tiếp tục như vậy, chỉ sợ bọn họ thực sự sẽ phát sinh cái gì bất trắc, không thể đang đợi. Mộc Phong có thể không thèm để ý chết sống của người khác, Lý Tâm cùng Diệp Lâm hắn lại không thể mặc kệ. Mộc Phong cũng không nghĩ nhiều nữa, thời gian kéo dài càng dài đối Diệp Lâm lại càng bất lợi, hắn tuyệt không có thể trơ mắt nhìn Diệp Lâm biến thành một người khác, biến thành một cái người tà ác. Mộc Phong lập tức hư không tiêu thất, cũng tùy theo xuất hiện ở thứ 5 trên thạch đài, sự xuất hiện của hắn lần thứ 2 giật mình tỉnh giấc cái bệ đá này lên mọi người. Mộc Phong mọi người không khỏi cả kinh, Hồng Hạt càng là kinh hô thành tiếng. Người còn lại cũng toàn bộ lộ ra một tia kiêng kỵ. Về Mộc Phong nghe đồn nhiều lắm, lấy sức một mình, ở năm tên niết nguyên cảnh tu sĩ trong tay còn có thể đánh chết một người trong đó, điểm này cũng đủ để chấn động tất cả dương thần cảnh. Mộc Phong lại căn bản không có xem bọn hắn liếc mắt, đi thẳng tới Diệp Lâm trước mặt, cũng liếc mắt nhìn Lý Tâm cùng Thẩm Nguyệt Hoa, đạo, Lâm Nhi, Lý Tâm, Trầm cô nương, các ngươi lập tức rời đi nơi này. Vốn có, chứng kiến Mộc Phong đến đây, cái này tam nữ vẫn là khuôn mặt vui sướng, nhưng nghe được câu này sau đó, ba người sắc mặt trong nháy mắt mà thay đổi. Dĩ nhiên đồng thời nhíu. Diệp Lâm càng là hỏi sư phụ, chúng ta tại sao muốn ly khai? Nghe vậy, Mộc Phong trong lòng không khỏi trầm xuống, Diệp Lâm mà nói cũng không có gì đặc biệt, ở bình thường nàng cũng sẽ ở trước mặt mình nói ra nếu như vậy, nhưng bây giờ, câu nói này trong giọng nói, đã toát ra rõ ràng bất mãn, cái này ở bình thường là tuyệt đối sẽ không có. Các ngươi không cần biết vì sao. Lập tức rời đi nơi đây. Tất cả mọi người chung quanh cũng đều cảm thấy một tia mạc danh kỳ diệu. Bọn họ cũng không biết Mộc Phong vì sao để cho mình người thả bỏ như vậy một cái cơ hội tốt. Mà Lý Tâm lại nói, Mộc Phong đại ca, ngươi để cho chúng ta ly khai, cũng phải nói cho ta biết môn một nguyên nhân chứ. Nếu không, chúng ta là sẽ không rời đi. Mộc Phong sâu đậm xem ba người các nàng liếc mắt, trầm giọng nói như vậy, các ngươi là không được nghe lời của ta. Diệp Lâm ngay cả không hơn cũng lộ ra một chút do dự, đạo, sư phụ, cơ hội như vậy hiếm có, bỏ qua, liền cũng không có cơ hội nữa, lấy sư phụ năng lực của ngài ở chỗ này tu luyện, nhất định có thể đột phá niết nguyên cảnh, cái này há lại không phải càng tốt sao. Mục Phong không nói gì thêm, hắn biết hiện tại tam nữ là cái gì đều nghe không vào, các nàng hiện tại tuy là còn nhận thức tự mình, nhưng đã không được giống như trước, nói không hữu dụng gì. Mục Phong đột nhiên nhắm hai mắt lại, lòng bàn tay phải lại xuất hiện một cái to bằng trứng gà nhỏ khí toàn, trên thạch đài bổn nguyên âm khí lập tức chen chúc tới. Thấy như vậy một màn, trên thạch đài rất nhiều người đều cười nhạo không ngớt, ngươi nhường đệ tử của mình ly khai, chẳng những không có thành công, tự mình lại bắt đầu ở đây tu luyện, người sư phụ này đương đắc cũng quá thất bại. Diệp Lâm ba người cũng là cười một tiếng, tùy theo lại ngồi xếp bằng, tiếp tục hấp thu bổn nguyên âm khí. Ở bổn nguyên âm khí tiến nhập có ma anh chính là cái kia khí toàn thời điểm, Mục Phong quả thực cảm thấy vẻ nghi hoặc, ma anh phẩm chất quả thực nói cao một chút, mặc dù không là quá rõ ràng, nhưng là so với luyện hóa ma khí tốt nhiều lắm, có thể trừ cái đó ra, cũng không có những phát hiện khác. Mục Phong tùy theo mở hai mắt ra, cũng tán đi trong lòng bàn tay khí toàn, nhưng trong lòng còn đang suy tư việc này, nếu như bổn nguyên âm khí thật không có vấn đề, Mục Phong là vô luận như thế nào đều không thể tin, Diệp Lâm tâm tính cải biến đang ở trước mắt, chân thật đáng tin. Mà đúng lúc này, một đạo thanh âm dễ cận truyền đến, Mục Phong, đệ tử của ngươi cũng dám ngỗ nghịch ngươi, đệ tử như vậy không muốn cũng được. Mục Phong theo thanh âm khởi nguồn ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy chính là thượng một cái trên thạch đài Thủy Giao Long, hắn lúc này, khắp khuôn mặt là chê cười, còn có tà dị. Mà Thủy Giao Long nói, cũng lần thứ hai đem Diệp Lâm những người này giật mình tỉnh giấc. Diệp Lâm nhìn về phía Thủy Giao Long ánh mắt của, cũng là sát cơ hiển lộ, nhưng nàng cũng không có di chuyển, cũng không nói gì. Mục Phong, thân là sư phụ thậm chí ngay cả đệ tử của mình cũng không có cách nào quản thúc, xem ra ngươi thực sự rất thất bại, nếu như ngươi không có năng lực quản thúc, có thể mời ta hỗ trợ, ta thế nhưng rất vui lòng xuất thủ. Thủy Giao Long minh triều ám phúng, nhường Mục Phong trong lòng nhất thời mọc lên một cổ tức giận, cũng chân thiết biểu hiện ở trên mặt, phảng phất hắn thực sự gặp phải phi thường khiến cho tức giận sự tình. Phẫn nộ. Làm sao có thể? Mục Phong cảm thụ được trong lòng mình phẫn nộ, nhất thời thất kinh, hắn luôn luôn đối tâm cảnh của mình rất có tự tin, căn bản không khả năng đơn giản tức giận, càng không thể nào đem trong lòng chân thực tâm tình, chính xác biểu hiện ở trên mặt, cái này ở quá khứ là tuyệt đối không khả năng sự tình, nhưng bây giờ lại phát sinh. Cho nên, Mục Phong rất nhanh thì phát hiện không đúng, cũng bắt đầu kiềm nén tức giận trong lòng. Từ tiến nhập cái bệ đá này bắt đầu, Mục Phong vẫn ở cẩn thận một chút, cũng không có bất kỳ tà ác thứ đồ tồn tại. Mà sau khi đi tới nơi này, tự mình sở đã làm một việc, chính là hấp thu một ít bổn nguyên âm khí, trừ cái đó ra không có gì cả chẳng qua, vấn đề chính là xuất phát từ bổn nguyên âm khí bản thân. Thì ra là thế, cái này hay là bổn nguyên âm khí hoàn toàn chính xác chân thực, nhưng đang hấp thu luyện hóa bổn nguyên âm khí sau đó, lại sẽ đem trong lòng tâm tình tiêu cực trong lúc vô tình được phóng đại, thậm chí vượt trên vốn có chính diện tâm tình, cho đến thành vì mình được tâm tình tiêu cực sở chủ đạo, trở thành một tà ác người. Mục Phong rất nhanh thì nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, mặc dù hắn còn không biết có phải hay không là thực sự như tự mình suy nghĩ, nhưng coi như không phải, cũng không kém nhiều. Chứng kiến Mục Phong lại một lần nữa nhắm hai mắt lại, tất cả mọi người cho rằng Mục Phong là ở tỏ ra yếu kém, Thủy Giao Long càng là châm biếm liên tục. Sau một lát, Mục Phong liền mở hai mắt ra, mà lúc này hắn trong hai mắt đã kinh biến đến mức bình thản không sóng, nhàn nhạt xem Thủy Giao Long nhất nhãn, đạo, Thủy Giao Long, ta Mục Phong đệ tử, ta sẽ quản thúc. Còn chưa tới phiên ngươi đến nhúng tay. Nghe vậy, mọi người không khỏi hai mắt co rụt lại, mà Thủy Giao Long trên mặt trào phúng trong nháy mắt tiêu thất, tràn ngập sắc cơ, một cái dương thần cảnh tu sĩ cũng dám cùng mình nói chuyện như vậy, đơn giản là muốn chết. Thủy Giao Long chỉ một ngón tay Mục Phong, không trung thiên địa chi lực trong nháy mắt bắt đầu khởi động, một cái tăng vọt thanh long liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, gầm thét nhằm phía Mục Phong, ngay tại lúc đó, cũng từ trong cơ thể bắn nhanh ra một ánh hào quang, bản mệnh pháp khí cũng tấn công về phía Mục Phong. Một cái dương thần cảnh tu sĩ coi như thật có thể đánh với niết nguyên cảnh một trận, nhưng ở cách quá viên thời điểm, tuyệt đối sẽ chịu thiệt, dù sao hai người đang công kích lực cùng đối thiên địa chi lực khống chế phương diện, đều có chênh lệch. Mà Mục Phong lại cười lạnh một tiếng, tu la kiếm tùy theo ra, cũng kích thích ra trượng dài kiếm mang, trực tiếp chém về phía kia trăm trượng cự long, hai người căn bản không cùng đẳng cấp, nhưng kết quả, cũng cự long tán loạn. Nhưng Mục Phong đỡ một kích này, Thủy Giao Long bản mệnh pháp khí lại cũng đã tới Mục Phong trước mặt. Mà Mục Phong tu la kiếm lại đã không có thời gian quay lại. Mục Phong lại sắc mặt không thay đổi, tay phải cách không đánh ra, cũng không có đánh lên kiện pháp khí kia, nhưng pháp khí lại trên không trung đình dừng một cái, mà lần này, liền cho Mục Phong đầy đủ thời gian. Kiếm mang tái hiện, vẽ ra trên không trung một đạo màu đỏ đường vòng cung, trực tiếp chém ở trên pháp khí, trong tiếng ầm ầm, pháp khí đổ về, Mục Phong cũng không khỏi phía sau lùi một bước. Thực sự đỡ được có người kinh hô, bọn họ đều nghe Văn Mục Phong giết chết quá nghiệt nguyên cảnh tu sĩ, nhưng nghe nói kém xa Tít Tắp tận mắt nhìn thấy tới chấn động. Thủy Giao Long lạnh rên một tiếng, nhưng tùy theo sắc mặt của hắn chính là trầm xuống, chỉ vì sau lưng hắn cực kỳ hai bên, cái xuất hiện một vệt ánh sáng kiếm, không có dấu hiệu nào mãnh liệt chém xuống. Kiếm quang xuất hiện quá mức ngoài ý muốn, hết ý nhường Thủy Giao thịt rồng không có có thời gian dư thừa đi phản kích, nhưng hắn cũng không có phản kích, ba đạo kiếm quang đồng thời hạ xuống, nhưng chỉ là phát sinh tam thanh tiếng vang trầm nặng, mà Thủy Giao Long lại bình yên vô sự. Bản thể của hắn là Giao Long, là yêu thú, hơn nữa còn là lực phòng ngự kinh người yêu thú. Dạng này tính đến Thủy Giao Long đã có thể được xem một cái niết nguyên cảnh thể tu, nếu như hơn thế đánh cận chiến, có thể còn có thể bằng vào trong nháy mắt sức bật công phá bên ngoài phòng ngự, nhưng chỉ dựa vào cái này thần thức ngưng tụ công kích, còn chưa đủ để lấy phá vỡ bên ngoài phòng ngự. Nhưng Mục Phong lại một chút ngoài ý muốn cũng không có, lạnh lùng nói, Thủy Giao Long, nếu như ngươi muốn chiến, ta Mục Phong luôn sẵn sàng tiếp đón, nhưng bây giờ ta không có thời gian phản ứng ngươi. Nói xong, Mục Phong căn bản không có thể Thủy Giao Long kia âm trầm thần sắc, mà là lạc hướng Diệp Lâm, đạo, có phải hay không các người thực sự không muốn ly khai? Tam nữ sắc mặt đồng thời biến đổi, cũng lần lượt đứng dậy, Diệp Lâm cau mày nói, sư phụ, chúng ta ở chỗ này tu luyện cũng dùng không được bao lâu thời gian, các loại đá này đài sau khi biến mất, chúng ta khi theo ngươi ly khai không được cũng giống như vậy sao? Mục Phong lắc đầu, than thở, xem ra ta không nên hỏi, các ngươi đã không muốn ly khai, ta đây cũng chỉ có thể động thủ. Nghe được Mục Phong nói như vậy, tam nữ thần sắc chợt mà thay đổi, khí thế càng là toàn bộ phát, cẩn thận nhìn Mục Phong. Sư phụ, ngươi thật muốn ra tay với chúng ta sao? Mục Phong lại hỏi ngược lại, các ngươi là muốn phản kháng sao? Nếu như tiền bối động thủ thật, chúng ta đây cũng chỉ có thể cố gắng. Nói chuyện là Thẩm Nguyệt Hoa, thậm chí ngay cả bản mệnh pháp khí đều đã ly thể, các nàng không có lập tức động thủ, đã là bởi vì Mục Phong trước đây ở các nàng trong lòng vị trí, bằng không, các nàng căn bản sẽ không có nói nhảm nhiều như vậy. Chứng kiến tam nữ hình dạng, Mục Phong lại đột nhiên cười một tiếng. Đạo, ba người các ngươi tuy là thực lực rất mạnh, thậm chí có thể cùng nhất nguyên cảnh tu sĩ đánh một trận, nhưng các ngươi còn chưa có tư cách ra tay với ta. Đang nói rơi, ở tam nữ phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảo thân ảnh, cũng từ trong tay bắn nhanh ra một ánh hào quang. Số tử, 2717. Chương 880, mạnh mẽ mang rời khỏi. Tam nữ nhất thời thất kinh, nhưng vẫn là Diệp Lâm phản ứng nhanh nhất, trong tay trong nháy mắt ngưng ra một vệt ánh sáng kiếm, phất tay liền chém về phía đạo ánh sáng kia. Dây lắc gian, quang mang liền theo tiếng tán loạn, nhưng hình thành một quang cháo, trong nháy mắt đem tam nữ bao phủ trong đó, mà đạo kia hư huyễn thân ảnh cũng biến mất. Đây là chứng kiến cái kia hư huyễn thân ảnh, mọi người không khỏi rất là kinh nghi, thân ảnh kia chính là Mục Phong bộ dạng, có thể Mục Phong là làm sao làm được. Bọn họ rất muốn biết. Cái này đột nhiên biến hóa, nhường tam nữ sắc mặt tái biến, cũng đều xuất thủ công kích cái này quang cháo. Trong lúc nhất thời, quang cháo bên trong là ma khí tung hành, hàn ý bức người. Quang cháo cũng là quang mang chấp loạn, nhưng cũng không có nghiền nát. Ta nói rồi, các ngươi không có tư cách ra tay với ta. Mục Phong vung tay lên một cái, kia quang cháo liền bao vây lấy tam nữ lên tiếng trả lời dựng lên, nhanh chóng ly khai bãi đá. Mà vào lúc này, sau lưng Mục Phong lại đột nhiên xuất hiện hai tia sáng mang, trong nháy mắt sẽ đến bên ngoài lưng. Mục Phong lạnh rên một tiếng, cũng không có né tránh, thân thể trong nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng, như lung đỏ bàn ủi giống nhau, tiếng oanh minh vang lên, hai tia sáng mang tán loạn. Mục Phong không việc gì. Mọi người lần thứ hai khiếp sợ, bọn họ còn thật không có nghĩ đến Lạc Phong thân thể dĩ nhiên cũng mạnh mẽ như vậy, đồng cấp tu sĩ công kích, đều không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn. Mà Mục Phong cũng không có lập tức công kích, mà là ngược lại nhìn về phía Tư Mã Thanh Phong cùng Linh Tuệ, đạo, các ngươi là bạn của Lý Tâm, ta không được muốn giết các ngươi cũng tốt nhất không nên buộc ta xuất thủ. Nói xong, Mục Phong thân ảnh liền hư không tiêu thất, cũng tùy theo xuất hiện ở được quang tráo khốn trụ được tam nữ trước mặt. Nhìn còn đang không ngừng rẽ rủa tam nữ, trong tay trong nháy mắt người bắn ra ba vệt sáng, trực tiếp xuyên thấu qua quang cháo, ẩn vào mi tâm. Tùy theo, tam nữ nhất thời dừng lại, trong ánh mắt cũng lập tức trở nên mê mang, nhưng từ từ, ánh mắt của các nàng lại lần nữa trở nên thanh minh, có thể khi các nàng thấy rõ trước mặt Mục Phong lúc, ba người nhất thời sắc mặt đại biến, trên mặt càng là lộ ra vẻ sợ hãi. Sư phụ! Mục Phong đại ca! Tiền bối tam nữ đồng thời kinh hô, các nàng đương nhiên còn nhớ rõ trước chuyện đã xảy ra. Chính là bởi vì nhớ kỹ, các nàng mới phát giác được sợ hãi, ra tay với Mục Phong, cái này ở trước kia là vô luận như thế nào đều sẽ không phát sinh, có thể các nàng lại làm. Mục Phong cười nhạt một tiếng, con ngón búng ra, một ánh hào quang trong nháy mắt rơi vào quang cháo thượng, cũng vang lên một vệ sóng gợn, tùy theo, quang cháo tiêu thất, tam nữ cũng khôi phục tự do, chỉ là, bây giờ tam nữ trên mặt đều là tâm thần bất định bất an, phảng phất là hài tử làm sai chuyện giống nhau, đang chờ đợi đại nhân trách phạt. Mục Phong tiếu tiếu, đạo, chuyện mới vừa rồi các ngươi không cần quá mức lưu ý, bất quá, ta hiện tại cũng chỉ là đem bọn ngươi tâm tình tiêu cực áp chế mà thôi, nhưng muốn triệt để tẩy rửa, còn phải dựa vào chính các ngươi. Các nàng tâm tình tiêu cực đã sinh sôi, không phải trong khoảng thời gian ngắn có khả năng tiêu trừ, chỉ có thể dựa vào các nàng tự mình chậm rãi luyện hóa, Mục Phong làm chỉ là đem bên ngoài áp chế xuống mà thôi. Tam nữ gật đầu, Diệp Lâm trên mặt đều là hối hận, đạo, sư phụ, xin lỗi, vừa rồi Lâm Nhi không phải cố ý. Được, chuyện này trách không được các ngươi cũng không cần để ở trong lòng, bất quá, các ngươi quả thực không đủ cẩn thận, tâm tình vẫn có đợi đề cao. Nghe vậy, Lý Tâm là như có điều suy nghĩ gật đầu, mà Diệp Lâm cùng Thẩm Nguyệt Hoa cũng biến sắc, các nàng quá rõ Mục Phong ý tứ của những lời này. Sư phụ, ngươi không biết còn để cho chúng ta, Diệp Lâm thận trọng nói rằng. Làm sao? Các ngươi không muốn. A, không được không được. Chúng ta nguyện ý. Nguyện ý. Hai nữ trả lời tuy là rất dứt khoát, nhưng trên mặt lại tràn đầy không tình nguyện, không có việc gì ai nguyện ý từng trải lần lượt luân hồi, quá dằn vặt người. Phản ứng của các nàng, nhường Lý Tâm rất là tò mò, cái này rốt cuộc là chuyện gì, có thể để cho hai người như vậy không tình nguyện. Mà Mục Phong trong tay đột nhiên nhiều hơn ba bình ngọc, phân biệt đưa cho tam nữ, đạo, thứ này các ngươi hãy thu đi, các loại ly khai tội ác chi địa, lại dùng đi. Tam nữ rất là tò mò tiếp được, mà làm thần trí của các nàng thăm dò vào trong bình sau đó, không khỏi sắc mặt chợt biến, mỗi bình ngọc trong, dĩ nhiên có một viên diễn nguyên quả. Lý Tâm cùng Diệp Lâm nhưng thật ra không có khách khí, rất là cao hứng thu, mà Thẩm Nguyệt Hoa lại vội vàng nói, tiền bối, cái này quá quý trọng, vạn bối không thể nhận. Mục Phong lại khẽ cười một tiếng, đạo, thẩm cô nương, người ta coi như là quen biết một hồi, hơn nữa, ở Vũ Minh Tông ngươi cũng giúp ta không ít, cái này xem như là một mỗ một điểm tâm ý, ngươi cũng không cần chối từ, chờ ngươi tiến nhập Niết Nguyên Cảnh, lại phản hồi Vũ Minh Tông, cũng sẽ không có người gây sự với ngươi. Thẩm Nguyệt Hoa đương nhiên biết Mục Phong ý tứ, ở Vũ Minh Tông bên trong, Mục Phong dù sao là người của mình, mà ở tội ác chi địa, hắn lại giết hỏa la, Mục Phong không để bụng, bởi vì hắn không biết lại phản hồi Vũ Minh Tông, nhưng mình lại phải đi về, đến lúc đó, tông môn lửa giận nói không chừng biết phát tiết đến trên người mình, mà nếu như mình tiến nhập Niết Nguyên Cảnh, kia tông môn cũng tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Đa tạ tiền bối. Lúc này, Lý Tâm liếc mắt nhìn còn ở trên bãi đá Tư Mã Thanh Phong cùng Linh Tuệ, tùy theo nói với Mục Phong, Mục Phong đại ca, còn xin ngươi đem bọn họ cũng mang ra ngoài chứ. Chúng ta dù sao bằng hữu một hồi, ta không muốn nhìn thấy bọn họ biến thành một người khác. Vậy được rồi. Mục Phong cũng không do dự, hắn có thể nhìn ra Lý Tâm cùng hai người kia quan hệ, đích xác rất được. Hơn nữa, hai người bọn họ còn đại biểu cho cùng kỳ cùng tiên thạch cái này hai thế lực lớn, có bọn họ, cũng có thể là Lý Tâm giảm đi không ít phiền phức. Mục Phong hư không tiêu thất không gặp, lại làm cho trên thạch đài Tư Mã Thanh Phong cùng Linh Tuệ biến sắc, nhưng bọn hắn nhưng không cách nào phát hiện Mục Phong tung tích, chỉ có thể hận hận nhìn Lý Tâm, cũng cẩn thận đề phòng đứng lên. Chỉ là, bọn họ đê căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, Mục Phong đột nhiên xuất hiện ở hai người phía sau, trong tay cũng rơi dưới một ánh hào quang, cùng trước khống chế Lý Tâm ba người giống nhau, một quang cháo trong nháy mắt đem hai người bao phủ, cũng đem mang rời khỏi bãi đá. Mục Phong lấy phương pháp giống nhau đem hai người tâm tình tiêu cực đè xuống, lúc này mới tháo ra bọn họ ràng buộc. Thanh tỉnh sau hai người, trên mặt còn lưu lại nghĩ mà sợ vẻ, cũng đồng thời đối Mục Phong túi người hành lễ, đạo, đa tạ cứu giúp. Được, tạ ơn cũng không cần, các ngươi là bạn của Lý Tâm, ta xuất thủ cũng là nên. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Làm sao như là Mục Phong cứu bọn họ giống nhau? Chứng kiến quá trình này mọi người, không khỏi kinh nghi. Lẽ nào cái này thạch đài thật sự có nguy hiểm? Mọi người vây xem cũng không đốc, Lý Tâm bọn họ ở trên bãi đá hành vi, cùng hiện tại hành vi hoàn toàn khác nhau, trước sau biến hóa to lớn như thế, khẳng định cùng kia bãi đá có quan hệ. Trong đám người thanh niên mặc áo đen kia, trong mắt lại lộ ra vẻ kinh dị, sâu đậm xem Mục Phong liếc mắt, thấp năng đạo, có ý tứ, đã vậy còn quá nhanh đã đem trong lòng tâm tình tiêu cực đè xuống, đồng phát hiện mờ ám trong đó, hơn nữa, mới vừa mới xuất hiện cái kia hư huyễn thân ảnh, rõ ràng chính là một cái đơn độc nguyên thần, lấy dương thần cảnh tu vi, dĩ nhiên có thể làm được phân thần. Đây là ngay cả niết bàn cảnh đều không thể làm được sự tình, xem ra trên người ngươi có bí mật rất lớn a. Nhưng coi như ngươi nhìn ra, ai có thể tin tưởng, ai có thể chống cự như vậy hấp dẫn đây. Thanh âm của hắn rất thấp, phảng phất là đang nói cho tự mình nghe, nhưng hắn nhìn về phía Mục Phong ánh mắt của, cũng quang mang luôn chớp, chỉ là không có người chứng kiến, coi như chứng kiến cũng sẽ không minh bạch là có ý gì. Mục Phong hành vi, cũng để cho chính ở trên bãi đá người, sản sinh một tia kinh dị. nhưng suy tư chỉ chốc lát, cũng không có phát hiện cái gì không đúng, tự mình còn là mình, căn bản cũng không có bất kỳ thay đổi nào, hơn nữa bổn nguyên âm khí cũng là thật thật tại tại, không có gì nghi vấn a. Rất nhanh, bọn họ phải ra một cái kết luận, đó chính là, Mục Phong ở cố lộng huyền hư, khống chế ly tâm mấy người, đạo kia ẩn vào bọn họ mi tâm quang mang chính là chứng cứ rõ ràng. Nghĩ tới những thứ này, trên thạch đài mọi người nhìn về phía Mục Phong trong ánh mắt, đều là trào phúng, tùy theo, thì càng thêm yên tâm thoải mái bắt đầu luyện hóa bổn nguyên âm khí. Ánh mắt của bọn họ nhường Lý Tâm năm người này không khỏi nhướng mày, Lý Tâm ánh mắt không khỏi liếc mắt nhìn người thứ tư trên thạch đài Nguyệt Lộ cùng Kỳ Tình kia người đàn ông tuổi trung niên, nói với Mục Phong, Mục Phong đại ca, vậy bọn họ đâu? Mục Phong lắc đầu, đạo, ta có thể mạnh mẽ đem bọn ngươi mang ra ngoài, là bởi vì ngươi môn là dương thần cảnh, mà bọn họ cũng niết nguyên cảnh, ta còn không có năng lực đưa bọn họ cũng mạnh mẽ mang ra khỏi. Nghe vậy, Lý Tâm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, dù sao Mục Phong cũng là nói sự thật, mà Tư Mã Thanh Phong cùng Linh Tuệ chỉ có khổ sáp cười một tiếng, bọn họ cũng không có nỗ lực tỉnh lại Nguyệt Lộ hai người, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, hiện ở trên bãi đá người, căn bản không phải bất luận cái gì ngôn ngữ có thể đánh thức. Đây rốt cuộc là cái gì, nếu đều làm ra bổn nguyên chi khí, lẽ nào chỉ là nhân tâm tình tiêu cực tẩm bổ sinh ra, sự tình không nên đơn giản như vậy đi. Mục Phong suy tư chỉ chốc lát, vẫn như cũ nghĩ không ra cái nguyên cớ, coi như hắn đem thần thức tản ra, nhìn chăm chú vào trên thạch đài mọi người nhất cử nhất động, nếu như có bất kỳ dị động, đều có thể được bên ngoài phát hiện, nhưng kết quả nói rõ đều không có được. Mà kia bãi đá, như trước không thể điều tra, thần thức chỉ cần vừa tiến vào, đã bị vô tình thôn phệ, không có một chút cơ hội phản kháng. Khẳng định cùng cái này thạch đài có quan hệ, chỉ là, cái này thạch đài đã có bổn nguyên chi khí, nếu như là tự nhiên hình thành cũng không tính, nhưng nếu như là người làm, người nọ nhất định đã có bổn nguyên, cũng không phải là mình có khả năng dòng nó. Sống hay chết, liền nhìn chính các ngươi vận mệnh. Mục Phong không phải thương xót người khác hạng người, coi như hắn là, hiện tại cũng không có năng lực đem trên thạch đài người toàn bộ đuổi xa, nếu như bây giờ làm như vậy, sẽ bị người trở thành người điên, sẽ liền là bị người hợp lực công kích, Mục Phong không biết ngốc đến làm ăn như vậy lực không được cảm ơn sự tình. Sư phụ, ngươi là thế nào phát hiện nơi đây không đúng? Diệp Lâm hay là đem nghi vấn trong lòng mình nói ra, nàng không tin, Mục Phong đã siêu nhiên đến đối bổn nguyên chi khí đều chút nào không được mức động tâm. Lý Tâm bốn người cũng là tò mò nhìn Mục Phong thực lực rất mạnh, nhưng vẫn là dương thần cảnh, làm sao sẽ phát hiện ngay cả niết bàn cảnh tu sĩ đều vô pháp vấn đề phát hiện đây. Mục Phong khép cười một tiếng, đạo, cho tới bây giờ, ta không biết cái này thạch đài là thế nào để cho người ta tâm tình tiêu cực ở vô hình trung sinh trưởng, ta chỉ là phát hiện tình huống của các ngươi cùng quá khứ có khác biệt rất lớn, mới sẽ đem các ngươi mang ra khỏi nơi đó. Số tử, 2637, chương 881, sát ý châm lửa chiến hỏa. Mục Phong khép cười một tiếng, đạo, cho tới bây giờ, ta không biết cái này thạch đài là thế nào để cho người ta tâm tình tiêu cực ở vô hình trung sinh trưởng, ta chỉ là phát hiện tình huống của các ngươi cùng quá khứ có khác biệt rất lớn, mới sẽ đem các ngươi mang ra khỏi nơi đó. Các ngươi là muốn biết ta vì sao không có ngay đầu tiên liền xông lên bãi đá, hấp thu bổn nguyên âm khí chứ? Ừ. Mục Phong ở ngũ trên thân người đảo qua, lạnh nhạt nói, các ngươi đều có thể nói là thiên chi tiêu tử, thiên tư mặc dù không thể nói là tuyệt thế, nhưng là tuyệt đối là tốt nhất phong thái, thế nhưng, các ngươi trải qua nguy hiểm nhưng bây giờ quá ít, ta dám nói các ngươi khi tiến vào tội ác chi địa trước, có thậm chí cũng không có trải qua nguy cơ sinh tử. Nghe vậy, mấy người đều là sức sở, nhưng bọn hắn dĩ nhiên có lộ ra một tia chát như vậy, thân phận của bọn họ liền đã định trước bọn họ không có khả năng giống tầng dưới chót tán tu như vậy, ở các loại trong lúc nguy hiểm chậm rãi trưởng thành. Chính bởi vì các ngươi trải qua quá ít, cho nên các ngươi lại quên tu hành trong là tối trọng yếu một cái, kia không phải là cái gì thiên tư, cũng không được là thân phận gì, càng không phải là thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, mà là cẩn thận, bất cứ lúc nào đất đều phải giữ vững hết sức cẩn thận, bằng không, thực lực của ngươi cường thịnh trở lại, cũng có rơi xuống khả năng. Tựa như trước mắt đột nhiên này xuất hiện bổn nguyên âm khí, đồ tốt như vậy, bất luận kẻ nào xem đều có thể tâm động, điểm này ta cũng sẽ không ngoại lệ. Có thể các ngươi sẽ cho rằng đây là trời giáng phúc duyên, nhưng các ngươi lại quên, trên đời cũng không có vô duyên vô cố sự tình, phúc họa vốn là làm bạn mà sống, khi ngươi đạt được một đoạn phúc nguyên thời điểm, liền đã định trước ngươi phải trải qua một hồi tai họa, không ai có thể ngoại lệ. Hơn nữa, các ngươi chứng kiến quyển này nguyên âm khí thời điểm, mặc dù không có trước tiên xông lên, nhưng các ngươi cũng không có tỉ mỉ đi quan sát lúc đó trên thạch đài tình huống. Tình huống? Nghe vậy, 5 người đều là sức sở. Bọn họ làm sao sẽ không có quan sát trên thạch đài tình huống, cũng là bởi vì không có phát hiện dị thường gì, mới đi lên. các ngươi quan sát không phải là cái gì tình huống, mà chỉ là xem một hồi chém giết thảm thiết mà thôi, ngoại trừ chém giết ở ngoài, các ngươi còn thấy cái gì? Không có. Ngũ trên mặt người đồng thời lộ ra vẻ lúng túng, bây giờ nghĩ lại, vừa rồi tự mình còn thật chỉ là xem một hồi đặc sắc mà lại khốc liệt chiến đấu, trừ cái đó ra, chẳng có cái gì cả chứng kiến. Một phong mà nói, nhường vây xem người nào, cũng là vểnh thai cẩn thận nghe, bọn hắn cũng đều muốn biết, cái này một phong rốt cuộc phát hiện cái gì. Kia chiến đấu là rất kịch liệt, cũng rất hấp dẫn nhãn cầu, nhưng các ngươi liền không có cảm thấy, kia ở trên bãi đá người bị chết, đều có cái gì không đúng sao. Chứng kiến năm người mờ mịt thần tình, một phong không khỏi âm thầm cười khổ một tiếng, đây đều là thiên chi tiêu tử, cũng đều là hạng người tâm tư bén nhạy, hiện tại xem ra, còn thật không phải là như thật. Ở trên bãi đá người bị chết, ít nhất đều là dương thần cảnh tu sĩ, tới người ở cảnh giới này, coi như thân thể hủy diệt, kia nguyên thần vẫn có thể trốn ra được chứ. Có thể ở trên bãi đá người bị chết, thân thể hủy diệt đồng thời, nguyên thần dĩ nhiên cũng theo đó hủy diệt, đây không phải là thật kỳ quái sao. Các ngươi có thể không cần nói cho ta, chết đi cái nào nguyên thần của người ta đều ngay đầu tiên bị hủy diệt. Năm người xấu hổ cười một tiếng, Diệp Lâm vội vàng nói, sư phụ, chúng ta sai còn không được sao. Người hãy mau nói đi. Vừa nói, Diệp Lâm sẽ đến một phong phía sau, vung tay nhỏ bé sẽ vì một phong truy vai, đạo, sư phụ, ngươi nói ngươi, ta cho ngươi xoa xoa vai. Một phong không khỏi bật cười, đạo, được, vi sư còn không có giả đến không thể động tình trạng. Tùy theo, một phong nghiêm sắc mặt, đạo, nguyên thần của bọn hắn không phải là bị địch nhân phá hủy, mà là được bãi đá thôn phệ. Cái gì? Mấy người nhất thời quá sợ hãi, ngay cả vây xem những người đó, cũng là gấp bội cảm thấy khiếp sợ. Nếu quả như thật là bãi đá thôn phệ nguyên thần, kia không cần nghĩ cũng biết bãi đá có mở ám, nếu không, làm sao sẽ phát sinh quỷ dị như vậy sự tình. Mà thanh niên mặc áo đen kia trong mắt cũng hiện lên một vẻ kinh dị, sâu đậm xem một phong liếc mắt, khỏe miệng buộc vòng quanh một lần nụ cười tà dị. Ta cũng không biết cái này thạch đài làm sao sẽ thôn phệ tu sĩ nguyên thần, nhưng nếu xảy ra chuyện như vậy, vậy đã nói rõ bãi đá có chuyện, nhưng lúc đó ngoại trừ những thứ này ở ngoài, cũng không có những thứ khác không đúng. Nếu cảm thấy bãi đá không thích hợp, ta đương nhiên sẽ không lên đi, thẳng đến nhìn thấy các ngươi phát sinh không thích hợp, ta mới lên tới bãi đá, cũng tự thể nghiệm một lần hấp thu bổn nguyên âm khí. Vậy sao ngươi đang hấp thu bổn nguyên âm khí sau đó, còn có thể bảo trì thanh tỉnh, mà chúng ta lại không thể? Nói chuyện là Tư Mã Thanh Phong. Một phong lại lắc đầu, đạo, ta không phải có thể bảo trì thanh tỉnh, mà là ta hấp thu một điểm bổn nguyên chi khí sau đó, liền phát hiện của chính ta cải biến, mà các ngươi nhưng không có phát hiện. Cũng vẫn còn tiếp tục hấp thu, cho đến càng lún càng sâu. Cũng chính là lần này tự thể nghiệm, mới để cho ta biết, cái này bổn nguyên chi khí là không có sai, nhưng hắn có thể ở vô hình trung nhường bản thân mình tâm tình tiêu cực sinh sôi, khiến người ta ở vô thanh vô tức trong liền tính tình đại biến, hơn nữa, là toàn bộ hướng mặt tà ác chuyển biến. Thanh âm của một phong nhường trái tim tất cả mọi người cũng vì đó chấn động, ngay cả trên thạch đài mọi người cũng là đem ánh mắt nhìn về phía một phong, chỉ là, bọn họ vẫn là nửa ngờ nửa tin. Cũng không có thật tin tưởng Mộc Phong mà nói. Thậm chí, còn rất nhiều người đối Mộc Phong thuyết pháp là chẳng thèm để ý, đều là trào phúng. Thủy Giao Long càng là cười khẩy nói, Mộc Phong, ngươi không dùng tại nơi đây nói chuyện giật gân, chúng ta ở chỗ này không chỉ có thật tốt, hơn nữa, thực lực đã ở vững bước đề thăng, còn như trở nên tà ác, chớ quên nơi này là tội ác chi địa, có thể thiện lương hạng người. Mộc Phong cười lạnh một tiếng, đạo, ngươi nói không sai, nơi đây không có một là thiện lương hạng người. Nhưng các ngươi nếu thần trí vẫn còn, vậy các ngươi sẽ không có phát hiện mình cùng quá khứ có cái gì bất đồng sao? Bất đồng. Vậy thì có cái gì bất đồng? Nói đúng ra các ngươi là cùng quá khứ không hề có sự khác biệt, nguyên nhân là linh trí của các ngươi vậy thì các ngươi mình, thế nhưng, lại trở nên càng thêm xung động, càng thêm khát máu, càng thêm tham lam, càng thêm tàn nhẫn. Một phong không đợi Thủy Giao Long phản bác, cứ tiếp tục đạo, các ngươi có thể không ủng hộ lời của ta, nhưng sự thực chính là sự thực. Buồn cười. Chúng ta tự thân tình huống, còn có ai so với tự chúng ta rõ ràng, ngay cả tự chúng ta đều không có cảm thấy không đúng, ngươi lại dựa vào cái gì nói như vậy, thực sự là nói năng bậy bạ. Lại một tên miết nguyên cảnh tu sĩ chen vào nói, hiển nhiên tình huống của hắn cũng chẳng tốt hơn là bao. Mà Mục Phong lại tự tiếu phi tiếu xem bọn hắn liếc mắt, đạo, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Đánh đố. Ngay vậy, mọi người đều là sức sở, Mục Phong câu chuyện nói như thế nào chuyển liền chuyển, không có việc gì đánh cuộc gì. Hai anh, chúng ta cũng không có tâm tình cùng ngươi đánh cuộc gì. Một phong cũng không để bụng, nói ra, các ngươi bây giờ linh trí, là tâm tình tiêu cực sở chủ đạo, ta trong nháy mắt thì có thể làm cho các ngươi tự giết lẫn nhau. Một lời giật mình thiên tầng lãng, một phong cái này nhẹ bỗng một câu nói, trong nháy mắt khiếp sợ mọi người, ngay cả Diệp Lâm mấy người đồng dạng là không dám tin nhìn Mục Phong. Một cái dương thần cảnh tu sĩ dĩ nhiên nói ra nhường niết nguyên cảnh tu sĩ tự giết lẫn nhau nói, đây quả thực so với hắn nói mình có thể giết chết niết nguyên cảnh còn phải tới điên cuồng. Ha ha ha. Rốt nát tiểu tử, dĩ nhiên nói ra ngây thơ như vậy nói, đơn giản là không biết mùi vị. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, tất cả niết nguyên cảnh tu sĩ đều cười ha hả. Ngay cả trên thạch đài tất cả dương thần cảnh tu sĩ, đều là vẻ mặt chê cười nhìn Mục Phong, thần tình kia giống như là nhìn một tên hề. Thậm chí, Mục Phong mà nói đem ba vị trí đầu cái trên thạch đài tu sĩ cũng toàn bộ giật mình tỉnh giấc, cũng đem ánh mắt nhìn về phía Mục Phong, thần tình kia cũng chẳng tốt hơn là bao. U Ma Tôn đột nhiên cười khẩy nói, tiểu bối, ngươi thực sự là khẩu khí thật là lớn, bản tôn nhưng thật ra rất muốn nhìn ngươi một chút là như thế nào trong nháy mắt liền để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Nếu như ngươi không làm được, vậy ngươi sẽ vì lời ngươi nói mạnh miệng, mà trả giá thật lớn. Âm trầm ngôn ngữ, làm cho tất cả mọi người đều khắp cả người phát lạnh, trước mắt mà nói, U Ma Tôn chính là người mạnh mẽ nhất, hắn muốn giết người nào, sợ rằng vẫn chưa có người nào chống đỡ được, bao quát Mục Phong. Mà Mục Phong lại sắc mặt không thay đổi, đạo, tiền bối, ngài là niết bàn cảnh, cao hơn vãn bối ra nhiều lắm, vãn bối cho dù có thủ đoạn cũng không có thể ảnh hưởng đến ngươi, nếu như là niết nguyên cảnh tu sĩ, kia vẫn là không có vấn đề. Ồ, nếu như ngươi thật có thể nhường niết nguyên cảnh tu sĩ tự giết lẫn nhau, bản tôn tha chết cho ngươi. Cái gì là bừa bãi, cái gì là bá đạo, cái gì là miệt thị, là cái này. Mục Phong cũng không thèm để ý chút nào, gật đầu, tùy theo sẽ đến bãi đá 10 trượng ở ngoài, liếc mắt nhìn phía dưới cùng 4 cái bãi đá, khẽ cười nói, các ngươi hiện ở muốn rời khỏi mà nói, còn kịp, nếu không, một hồi các ngươi nếu như chết cũng chớ có trách ta. Ta chỉ là cho các ngươi chứng minh một lần, các ngươi hiện tại đã không phải là ban đầu tự mình. Không có người trả lời, cũng không hề rời đi, chỉ có trào phúng như trước. Bọn họ không có chút nào tin tưởng Mục Phong thật có thể trong nháy mắt nhường niết nguyên cảnh một cái tu sĩ đều tự giết lẫn nhau. Mục Phong than nhẹ một tiếng, đã như vậy, vậy các ngươi liền mặc cho số phận đi. Nói xong, Mục Phong thần tình trở nên băng lãnh không sóng, trên người cũng tràn ra thấy lạnh cả người, đó là sát cơ, đó là sát ý, màu đỏ sát ý. Giết một cái thanh âm lạnh như băng từ Mục Phong trong miệng rít gào ra, sát ý mãnh liệt trong nháy mắt tràn ngập toàn trường, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng đại chấn. Tùy theo trong mắt hết thảy đều biến thành màu đỏ, một cái thế giới màu đỏ, thậm chí, trong lỗ mũi đều ngửi được mùi huyết dịch. Ngay cả ở phía xa mọi người vây xem, đều cảm thấy sát ý trong lòng bắt đầu dục dịch, phảng phất là một cổ nhiệt huyết liền muốn xông ra lồng ngực. Huống chi là chính diện thừa nhận một phong sát ý cái nào niết nguyên cảnh cực kỳ trở xuống đám tu sĩ môn, ngay một phong giết chữ rơi xuống đất, trên thạch đài liền truyền ra vài tiếng rít gào, từng cổ một khí thế, từng cổ một sát cơ rít gào ra, chiến đấu trong nháy mắt bị đốt. Thậm chí, ngay những khí thế này bước lên thời điểm, cũng đã có người vẫn lạc, nhưng không có người nào ly khai bãi đá, có thể nói là dẫu có chết không lùi, có thể nói là hỗn loạn chi tế. Phía trên nhất ba trên thạch đài người, xem xuống phía dưới đích tình cảnh, cũng không khỏi biến sắc, một phong sát cơ là rất mạnh, để cho bọn họ ở mới vừa lúc mới bắt đầu, trong lòng cũng có một cổ xung động, nhưng là rất nhạt, còn chưa đủ để lấy ảnh hưởng đến bọn họ. Số tử, 2614. Chương 882, Tinh Tâm Chú. Phía trên nhất ba trên thạch đài người, xem xuống phía dưới đích tình cảnh, cũng không khỏi biến sắc, một phong sát cơ là rất mạnh, để cho bọn họ ở mới vừa lúc mới bắt đầu, trong lòng cũng có một cổ xung động, nhưng là rất nhạt, còn chưa đủ để lấy ảnh hưởng đến bọn họ. Nhưng sắc mặt của bọn họ nhưng có chút ngưng trọng, chỉ vì một phong mà nói ứng nghiệm. Một phong mà nói là ứng nghiệm, nhưng hắn cũng không phải là đem sát ý toàn bộ ảnh hưởng những người đó, trong đó còn có một chút có thể bảo trì một ít thanh tỉnh, nhưng tại như vậy địa phương hỗn loạn. Ngươi có thể bảo trì thanh tỉnh thì phải làm thế nào đây, người chung quanh công kích ngươi, ngươi cũng chỉ có thể đánh trả. Chuyện này mọi người vây xem nhất thời trừng lớn hai mắt, một phong sát ý là rất mạnh, nhưng còn chưa đủ để lấy nhường niết nguyên cảnh tu sĩ đến đánh mất lý trí tình chẳng đi. Nhưng trước mắt một màn này là chuyện gì xảy ra, được một cổ sát cơ ảnh hưởng, đều có thể đánh mất lý trí, điều này nói rõ bọn họ đều đã xảy ra vấn đề. Liên đang chiến đấu vừa mới kéo vang, một phong trên người sát cơ liền tiêu tán hết sạch. Xem lên trước mặt hỗn loạn chẳng diện, cũng không khỏi nhướng mày, đột nhiên nhắm hai mắt lại, môi bắt đầu hơi động. Cùng lúc đó, không trung cũng vang lên phiêu miểu chi âm, trong thanh âm, không có bất kỳ tâm tình, vô hỉ vô bi, càng nghe không hiểu là nói cái gì, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái này từ trên trời chuyển tới trong thanh âm, chỉ có một loại cảm giác, đó chính là khổng linh. Cái này tràn ngập thanh âm không linh vang lên, kia trên thạch đài chiến đấu dĩ nhiên ngay lập tức sẽ xuất hiện dừng lại. Phảng phất là một cái đang ở lớn người kêu, đột nhiên bị người bóp tiếng nói, là đột nhiên như vậy, đột nhiên khiến người ta có chút khó có thể tiếp thu. Đây là Tĩnh Tâm Chú. Có người ngay lập tức sẽ nghe ra cái này phiêu miểu chi âm xuất xử. Tĩnh Tâm Chú không phải chỉ có cảm ngộ nguyên thần thiên âm người mới có thể thi triển sao? Lời vô ích, Mục Phong có thể thi triển Tĩnh Tâm Chú, nhất định là đã cảm ngộ ra nguyên thần thiên âm. Tĩnh Tâm Chú ở toàn trường vang lên, nhường trái tim tất cả mọi người tình đều cảm thấy rất là thả lỏng, phảng phất tâm linh dơ bẩn được rửa một phen. Diệp Lâm năm người cũng là vội vàng nhắm hai mắt lại, nhân cơ hội này luyện hóa trong cơ thể tâm tình tiêu cực. Mà trên thạch đài chiến đấu đã đình chỉ, những người đó trong mắt cũng xuất hiện kịch liệt vẻ giằng co, có người quá mức thậm chí đã xuất hiện một tia thanh minh. Một đạo thân ảnh cấp tốc ra, nhanh nhanh rời đi bãi đá, dĩ nhiên là Đường Lộ Dương. Khi hắn ly khai bãi đá, liền lập tức nhắm mắt dưỡng thần, mượn tính tâm chú, áp chế trong cơ thể tâm tình tiêu cực. Tuy theo, Niết Nguyên cảnh tu sĩ cũng có vài người đồng thời ly khai bãi đá, phảng phất là khởi phản ứng dây chuyền giống nhau, từng cái thân ảnh liên tục ly khai, nhưng còn có một vài người chính đang rẽ rùa khổ sở. Thấy như vậy một màn, người chung quanh đều là có chút kinh ngạc, mới vừa rồi còn là như sát tinh một dạng khiến cho mọi người tự giết lẫn nhau, làm sao trong nháy thì trở thành cứu khổ cứu nan từ bi người, biến hóa này cũng quá nhanh đi. Hơn nữa, trong đó còn có Âm Dương Song Ma cùng Thủy Giao Long, ba người này thế nhưng truy sát quá Mục Phong người, nói như thế nào coi như là cựu nhân đi. Mục Phong chẳng những không có nhân cơ hội này giết hắn môn, còn cứu bọn họ, cái này không phù hợp lẽ thường a. Nhưng tưởng quy tưởng, tất cả mọi người vẫn là sẽ không bỏ rơi như thế một cái cơ hội tốt, Tĩnh Tâm Chú a. Đây chính là rửa tâm linh tuyệt hảo cơ hội, coi như mình không có bị bãi đá ảnh hưởng tâm thần, cũng có thể mượn cơ hội này để thăng một hạ tâm cảnh không phải. Vì vậy, mọi người vây xem cũng đều nhắm hai mắt lại, trầm tâm tĩnh khí. Trước vẫn là giết chóc không ngừng, tà ác lan tràn địa phương. Nhưng bây giờ trở nên tường hòa lại tĩnh mịch. Hồng Tinh Thượng, Thiên Lang cùng Huyết Mạn cũng ở ngửa mặt nhìn lên bầu trời, phảng phất có thể chứng kiến bãi đá tình huống nơi này, cũng có thể nghe được kia còn như tiếng trời tĩnh tâm trí ngữ. Nguyên thần thiên âm. Tĩnh tâm chú. Rất tốt tiểu tử. Thiên Lang không khỏi cười một tiếng, trong mắt đều là vẻ tán thưởng. Huyết Mạn cũng là cười một tiếng, đạo, không nghĩ tới hắn chẳng những biết, lấy khí thành trận, phương pháp, còn có cái này cường đại trong nháy mắt sức bật, lại là một cái thể tu. Hiện tại xem ra nguyên thần của hắn tu vi càng là cường hãn, nguyên thần thiên âm a. Loại này có thể dung nhập tự mình thất tình nguyên thần chi âm, coi như toàn bộ trong tinh không, cảm ngộ người đi ra ngoài cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay đi. Quả thực không có mấy người, ta biết cũng chỉ có đại ca của ta một người, nhưng hắn là cảm ngộ cái này nguyên thần thiên âm, ở thất tình lục dục trong cảm ngộ vô số năm mới thành công, mà khi đó, hắn đã là niết bàn cảnh, tiểu tử này không dậy nổi, ở dương thần cảnh thời điểm, cũng đã cảm ngộ nguyên thần thiên âm. Hơn nữa, xem bên ngoài thi triển tùy tâm sở dụng, hắn hẳn là cảm ngộ ra không phải một ngày hay hai ngày. Huyết Mạn cười nói không chừng tiểu tử này ở hóa thần kỳ thời điểm, cũng đã cảm ngộ đi ra. Thiên Lang lại nhất thời bật cười, đạo, không có khả năng, hóa thần kỳ là cảm ngộ nguyên thần thiên âm cánh cửa, nhưng không có nhân có thể làm được, dù sao khi đó tu sĩ nguyên thần mới vừa thành hình mà thôi, làm sao sẽ từng trải nhiều như vậy thất tình lục dục, sợ rằng một lần cũng không có từng trải xong, liền nguyên thần tan vỡ. Còn nói gì cảm ngộ nguyên thần thiên âm. Huyết Mạn không khỏi cười khúc khích, nàng chỉ nói là cười mà thôi, nàng cũng không tin hóa thần tu sĩ có thể cảm ngộ ra nguyên thần thiên âm. Đáng tiếc bọn họ không biết, Mục Phong cảm ngộ nguyên thần thiên âm thời gian, không phải hóa thần kỳ, mà là kim đan kỳ, nếu như biết, chỉ sợ bọn họ đều có thể điệt phá kính mắt đi. Bất quá, Mục Phong đó cũng là đánh bậy đánh bạn, không tính là cái gì chân chính cảm ngộ, thậm chí đến bây giờ, hắn còn có chút mạc danh kỳ diệu, mình tại sao sẽ nguyên thần thiên âm? Chỉ là cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là hắn có. Thiên lại chi âm còn trên không trung vang lên, ly khai bãi đá nhân cũng là càng ngày càng nhiều, nhưng từ đầu đến cuối đều là niết nguyên cảnh cùng dương thần cảnh tu sĩ rời đi, mà niết diễn cảnh cùng niết bàn cảnh lại không có bất kỳ muốn ý rời đi, thậm chí, ánh mắt của bọn họ đều không có một chút ba động, phảng phất cái này tĩnh tâm chú đối với bọn họ cũng không có một chút ảnh hưởng tựa như. Sự thực cũng quả thực như vậy, một phong nguyên thần thiên âm cường thịnh trở lại. Nhưng nguyên thần của hắn cảnh giới cũng chỉ là diễn thần kỳ, cùng nhất diễn cảnh tu sĩ so sánh với, còn có chênh lệch rất lớn, càng không cần phải nói là niết bàn cảnh tu sĩ. Bất quá, một phong hành vi cũng để cho nhường trong lòng bọn họ bắt đầu suy tư, tĩnh tâm chú cùng cái nào niết nguyên cảnh tu sĩ hành vi, đều nói rõ, tâm trí của bọn hắn quả thực chịu ảnh hưởng. Nói như vậy, một phong trước theo như lời nói, cũng là chân thật. Hai anh, coi như cái này thạch đài có thể ảnh hưởng tu sĩ linh trí. Cũng chỉ là có thể ảnh hưởng niết nguyên cảnh tu sĩ mà thôi, đối với chúng ta căn bản không dùng. Bọn họ rất nhanh thì được ra bản thân cho rằng kết luận chính xác, cũng sẽ không phản ứng một phòng, lần thứ hai nhắm mắt, bắt đầu hấp thu bổn nguyên chi khí, có thể tùy theo lông mày của bọn họ chính là nhíu một cái, bọn họ phát hiện mình trước có thể rất nhanh tĩnh hạ tâm lai, hiện tại tĩnh tâm chú ở vang lên bên tai, tự mình ngược lại không thể tĩnh tâm, ngược lại còn cảm thấy phiền táo. Mà đúng lúc này, không trung đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh, cái này tiếng hừ lạnh cũng không phải rất vang, nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều rõ ràng nghe được, cũng trong lòng đại chấn, toàn bộ từ tĩnh tâm chú trong tỉnh táo lại. Nhưng Mục Phong lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch vô huyết, nhãn thần càng trở nên ảm đạm, vừa nhìn cũng biết là bị thương nặng. Cái này đột nhiên biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà kinh ngạc, bao quát lúc này giữa sân thực lực mạnh nhất U Ma Tôn, ngay cả hắn cũng không biết cái này một tiếng hừ lạnh đến từ đâu. Hơn nữa, đột nhiên xuất hiện này thanh âm, đối những người khác đều không có bất kỳ ảnh hưởng, lại duy độc bị thương nặng Mục Phong, hiển nhiên là đối Mục Phong ngâm sướng tĩnh tâm chú bất mãn. Đó cũng không phải U Ma Tôn để ý nhất, hắn sở dĩ khiếp sợ, là bởi vì ngay cả hắn cũng không biết cái thanh âm này đến từ phương nào, có thể làm đến bước này người, thực lực tuyệt đối trên mình, đồng thời, liền trong đám người, điều này làm cho hắn có thể nào không sợ hãi. Sư phụ Mục Phong không hiểu bị thương, nhường Diệp Lâm nhất thời kinh hô một tiếng, cũng rất nhanh đi tới bên cạnh hắn. Mục Phong sát một cái ở khỏe miệng huyết dịch, đối Diệp Lâm khoát khoát tay, mà ánh mắt của hắn lại xem cái nào ly khai bãi đá mọi người liếc mắt, cười nhạt nói: xem ra có người không muốn nhìn thấy các ngươi ly khai bãi đá. Nghe vậy, mọi người sắc mặt biến đổi, Mục Phong lời đã rất rõ ràng bất quá, chính là chỗ này vài cái bãi đá có mở ám, hơn nữa, vẫn là bởi vì sở trí. Tuy theo, một gã niết nguyên cảnh trung niên nhân lập tức nộ rên một tiếng, đạo, rốt cuộc là người nào ở giả thần giả quỷ. Hiện tại, đã không phải là chính hắn phẫn nộ, ly khai bãi đá những người này mỗi người đều là như thế, chẳng những bị người đùa giỡn, hơn nữa, còn thiếu một chút tính tình đại biến. Loại sự tình này thả tại cái gì trên thân người đều sẽ như thế đi. Liệt Dương Tử chứng kiến lối ra này trung nhân nhân, lập tức từ mọi người vây xem trong truyền ra thanh âm kinh ngạc. Mục Phong cũng không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc, cái này Liệt Dương Tử thế nhưng ở nguyên bảng trên xếp hạng thứ nhất nhân vật, danh hiệu của hắn cùng hắn công pháp tu luyện không quan hệ, mà là cùng tính tình của hắn có quan hệ, một cái tính tình bạo liệt người. Chỉ là, hiện tại ai còn sẽ đi quản là nguyên bảng vẫn là dương bảng, bọn họ hiện tại chú ý là rốt cuộc là ở sau lưng phá rối. Dù cho ly khai bãi đá những người này trước đây đều không thế nào đối phó, nhưng bây giờ cũng nhất trí đối ngoại, chỉ là, bọn họ lại tìm không được đối phó mục tiêu A. Mục Phong lại lắc đầu, đạo, các ngươi không cần tìm, hắn có thể lấy một thanh âm cũng trọng chế với ta, thực lực tuyệt đối là siêu phàm thoát tục, coi như tìm được hắn các ngươi cũng không có năng lực đòi một lời giải thích, nói không chừng còn biết đưa tới họa sát thân. Hai anh, ngươi cũng không cần ở chỗ này nói chuyện giật gần. Ai biết cái thanh âm kia có phải là ngươi hay không tự mình cố ý làm ra? Vậy hay là một cái niết nguyên cảnh tu sĩ, chỉ là còn lưu ở trên bãi đá niết nguyên cảnh? Mục Phong vẫn không nói gì, kia Liệt Dương Tử liền trợn quát một tiếng, đạo, Tôn Lượng, ngươi cái này quy tôn tử, ngươi không tin Mục Phong đạo hữu nói cũng liền thôi, lại vẫn dám hoài nghi hắn, có tin hay không lão tử ta hiện tại liền quay rơi đầu của ngươi. Cái này Liệt Dương Tử còn thật sự không hổ cái danh hiệu này, quả nhiên là tính tình như lửa. Mục Phong cũng không khỏi sững sờ, cái này Liệt Dương Tử cũng quá thẳng tính đi, đã vậy còn quá liền tin tưởng mình, những người khác đều là nửa ngờ nửa tin, hắn dĩ nhiên không có một chút hoài nghi. Tên kia gọi Tôn Lượng người, âm lanh liếc mắt nhìn Liệt Dương Tử, lạnh lùng nói, Liệt Dương Tử, đừng tưởng rằng thực lực của ngươi mạnh hơn ta, ta sẽ sợ ngươi. Có thể những lời này vừa rơi xuống, làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, Liệt Dương Tử dĩ nhiên không có giận dữ, mà là lắc đầu thở dài, đạo. Xem ra cái này thạch đài thượng thật là có mờ ám, đích sắc có thể ở vô hình chung cải biến nhân tính tình. Số tử, 2686. Chương 883, Mục Phong nhắc nhở. Mọi người sững sờ, không biết cái này Liệt Dương Tử làm sao đột nhiên đến một câu như vậy, biến hóa này chiều ngang có phải hay không có chút quá lớn, lớn khiến người ta có chút theo không kịp tiết tấu. Liệt Dương huynh, thế nào nói ra lời này? Nói chuyện là một thanh niên, chính là trước đây cùng Hồng Hạt cùng nhau người thanh niên kia. Ý lạc, nguyên bảng bài danh đệ tứ. Liệt Dương Tử khẽ thở dài, vừa rồi ta cũng là nửa ngờ nửa tin, nhưng nghe đến Tôn Lượng mà nói, ta mới thật tin tưởng, trên thạch đài nhân tính tình đúng là lớn thay đổi, Tôn Lượng trước đây gặp lão tử, tựa như giống như chuột thấy mèo, sợ đến ngay cả dám cũng không dám thả, bây giờ lại dám cùng lão tử gọi nhịp, không phải tính tình đại biến vậy là cái gì? Ây mọi người kinh ngạc, lộng nửa ngày dĩ nhiên là như vậy một cái lý do, cũng quá quái dị đi. Bất quá, coi như là có thể chứng minh một người tính tình có hay không đại biến. Mà Tôn Lượng khuôn mặt nhưng trong nháy mắt đỏ lên như máu, quát lên, Liệt Dương Tử ngươi lão bất tử này, trước đây lão tử là không dám cho ngươi, nhưng bây giờ là bây giờ. Hắn lời còn chưa nói hết, Liệt Dương Tử liền nhãn ngầm thương hại liếc hắn một cái, lắc đầu than thở, ngươi chính là cầu khẩn mình ở bãi đá sau khi biến mất, mình còn sống đi. Tuy theo, Liệt Dương Tử liền lạc hướng Mục Phong, cũng ôm quyền thi lễ, đạo, Mục Phong đạo hữu, lần này nhờ có ngươi tĩnh tâm chú, mới để cho lão tử tạm thời thanh tỉnh, cũng ly khai cái địa phương quỷ quái này, lão tử đa tạ, nếu như sau đó có chỗ nào phải dùng tới lời của lão tử, cứ mở miệng, lão tử quyết không chối từ. Người này há mồm ngậm miệng chính là lão tử lão tử, nghe được những người khác là khuôn mặt cổ quái, Mục Phong lại lơ đễnh, cũng chắp tay thi lễ, đạo, đạo hữu khách khí, một cái nhấc tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Liệt Dương Tử cười ha ha một tiếng, tùy theo nói ra, lão tử ta còn muốn trở lại luyện hóa trong cơ thể tâm tình tiêu cực, có cơ hội sẽ cùng Mục Phong đạo hữu sướng trò chuyện, cáo tử. Bảo trọng. Liệt Dương Tử nói đi là đi, dứt khoát, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Ở Liệt Dương Tử sau khi rời khỏi, Tiêu Y Lạc cũng là đối Mục Phong nói lời cảm tạ một tiếng, tùy theo liền mang theo Hồng Hạt muốn rời khỏi, mà lúc này, Hồng Hạt lại đối Mục Phong vén áo thi lễ, đạo, Mục Phong đạo hữu, trước kia là thiếp thân không đúng, mong rằng đạo hữu không cần để ở trong lòng. Mục Phong cười cười, đạo, ngươi không cần nói xin lỗi, nếu như lúc đó ngươi ra tay với ta như trước không biết nương tay. Hồng Hạt nhuẩn miệng cười, đạo, thiếp thân lúc đó là chuẩn bị xuất thủ, nhưng chứng kiến đạo hữu dứt khoát như vậy giết hắn môn năm người. Thiếp thân thật sự là không có dũng khí sẽ xuất thủ, chỉ có thể đào tẩu. Mục Phong cười cười, cũng không nói lời nào, mà Y Lạc cùng Hồng Hạt cũng cùng nhau ly khai. Sau đó, người còn lại cũng là lần lượt đối Mục Phong chắp tay nói cảm ơn, cũng nhanh nhanh rời đi. Ngay cả Âm Dương Song Ma cùng Thủy Giao Long, cũng là dễ rủa chỉ chốc lát, đối Mục Phong chắp tay thi lễ, chỉ là nói một tiếng cảm ơn, cũng không có các loại Mục Phong trả lời, liền hư không tiêu thất. Bọn họ đã từng truy sát quá Mục Phong, mà bây giờ, Mục Phong lại cứu bọn họ một lần, mặc dù bọn hắn không phải là cái gì người tốt, nhưng vẫn là ân oán rõ ràng. Không bao lâu sau công phu, này ly khai bãi đá người, đều toàn bộ ly khai, chỉ còn lại có Nguyệt Lộ cùng tên trung niên nhân kia, hai người bọn họ đi tới Mục Phong trước mặt, cũng là ôm quyền thi lễ. Thanh Dương, Nguyệt Lộ đa tạ Mục Phong đạo hữu xuất thủ tương trợ. Hai người đều là niết nguyên cảnh tu sĩ, như bây giờ nói, coi như là đem Mục Phong đặt cùng bọn họ địa vị tương đương. Mục Phong cũng còn thi lễ, đạo. Hai vị khách khí. Trưởng lão Linh Tuệ mấy người cũng tới đến Mục Phong bên người, cũng lẫn nhau hàn huyên chỉ chốc lát. Mà đúng lúc này, ở người thứ tư trên thạch đài, cũng chính là niết nguyên cảnh tu sĩ dừng lại cái kia bãi đá, một người trong đó trên người đột nhiên tràn ra khí thế cường đại, cổ khí thế này căn bản không phải niết nguyên cảnh tu sĩ có khả năng có. Hơn nữa, tại hắn bầu trời cũng theo đó xuất hiện một mảnh kim vân, ngay sau đó, một cột sáng hạ xuống, đem người nọ bao phủ trong đó. Đây là đột phá niết diễn cảnh. Mọi người nhất thời kinh hô, Niết Nguyên cảnh tiến nhập Niết Diễn cảnh, thực lực trong nháy mắt tăng vọt, đồng thời cũng liên đới địa vị tăng vọt. Mà Mục Phong cũng rất là kinh ngạc, bất quá kinh ngạc của hắn càng nhiều hơn không phải người này đột phá, mà là kia Kim Vân bộ dạng, cái này đột phá tình cảnh nhìn như cùng cảnh giới hóa thần đột phá lúc tình cảnh rất giống, nhưng lại có chênh lệch rất lớn. Cái này Kim Vân là không có sai, nhưng cái này Kim Vân mặt trên lại trải rộng mạn điều hòa lá cây, cái này mặc dù không là chân thật, nhưng nhường Kim Vân thoạt nhìn lại giống từng cây một màu vàng mạn điều hòa từng mảnh một lá cây màu vàng cấu thành. Hơn nữa, ngay cả rơi xuống trong cột ánh sáng, cũng toàn bộ là vật như vậy, chỉ là càng thêm hư huyễn mà thôi. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này tới Kim Vân thế nào lại là cái dạng này? Nói chuyện không phải Mục Phong, mà là Diệp Lâm, ngay cả Lý Tâm mấy người bọn họ thần tình cũng là tràn ngập mê hoặc. Nghe vậy, Nguyệt Lộ khẽ cười nói, tu sĩ tiến nhập Niết Nguyên cảnh thời điểm, là phải trải qua lục cửu thiên kiếp. Sau khi thành công, mới tính là chân chính Niết Nguyên cảnh, mà Niết Nguyên cảnh tu sĩ đã có thể bắt đầu cảm ngộ bổn nguyên. Nếu như một người cảm ngộ phương hướng là một bản nguyên, như vậy hắn sau đó đưa tới dị tượng, chính là trước mắt cái dạng này. Đây là thiên địa chi lực, căn cứ tu sĩ tu hành phương hướng, mà tự động ngưng tụ, trên thực tế cũng không có gì đặc biệt. Mà Mục Phong lại trong lòng hơi động, liền hỏi, tu sĩ tiến nhập Niết Nguyên cảnh là có thể cảm ngộ bổn nguyên, kia tiến nhập Niết Bàn cảnh liền có phải hay không nói, đã có bổn nguyên. Nghe vậy, Thanh Dương cùng Nguyệt Lộ lại đồng thời lắc đầu, Nguyệt Lộ tùy theo đạo, loại thuyết pháp này nói đúng cũng đúng, nói sai cũng sai, Niết Bàn cảnh tu sĩ là đã có bổn nguyên, nhưng cũng chỉ là có một chút mà thôi, trong cơ thể nguyên khí cũng không có triệt để chuyển hóa thành bổn nguyên chi lực. Niết Bàn cảnh mặc dù bị xưng là Niết Bàn, chính là ý nghĩa trọng sinh, là nguyên khí Niết Bàn trọng sinh, nói trắng ra, chính là phổ thông nguyên khí hướng bổn nguyên chi lực chuyển hóa một cái quá trình. Nếu như làm bên trong cơ thể ngươi nguyên khí toàn bộ có chứa bổn nguyên chi lực phía sau, vậy ngươi thì không phải là Niết Bàn cảnh, còn như là cái gì, chúng ta cũng không phải rất rõ, dù sao còn quá xa xôi. Truy cập trái tim đen u ám. Nghe đến đó, Mục Phong mới tính minh bạch một ít, vốn tưởng rằng cái này niết bàn cảnh tu sĩ trong cơ thể cũng đã có hoàn chỉnh bổn nguyên, hiện tại xem ra còn chưa phải là như thật, chỉ có thể coi là mới nhập môn mà thôi. Xem ra phải đi lộ còn rất dài. Mục Phong không khỏi thầm than một tiếng. Ha ha ha. Lao tử rốt cục tiến nhập niết diễn cảnh. Một tiếng này cùng tiếu, cũng nói kia người đã thành công đột phá, bước vào niết diễn cảnh tu sĩ hàng ngũ, thực lực cùng thân phận lập tức tăng vọt. Người này đột phá, nhường cùng hắn một cái bài đá niết nguyên cảnh tu sĩ nhìn đó là một cái đỏ mắt, càng thêm ra sức hấp thu bổn nguyên âm khí. Thích ma. Nguyên bảng thứ 6 hắn, dĩ nhiên người thứ nhất đột phá. Có người thán phục, có người ước ao, chỉ là, như thế nào đi nữa ước ao, hiện tại cũng không có ai có nữa dung khí bước trên bãi đá, vết xe đổ mở ở trước mắt, thực lực tốt, nhưng mất đi mình sẽ không tốt. Thích ma cuồng tiếu sau đó, liền bay lên trời, bay thẳng hướng về phía trước một cái bãi đá, hắn đã là niết diễn cảnh tu sĩ, cũng đã có tư cách vào ở cái bệ đá này. Thích ma là nghĩ như vậy, tất cả người vây xem cũng là nghĩ như vậy, nhưng ngay thích ma còn chưa rơi xuống lúc, cái bệ đá này lên tất cả niết diễn cảnh tu sĩ dĩ nhiên đồng thời xuất thủ, nhiều loại pháp thuật trong nháy mắt đem thích ma bao phủ, thậm chí cũng không có nhảy ra một đóa bọt sóng. Thích ma mặc dù là niết diễn cảnh, nhưng dù sao cũng là mới vừa vào, trên xuống những người này có thể tất cả đều là lão bài niết diễn cảnh, hơn nữa, lại là đồng thời xuất thủ, thích ma lấy cái gì đi chống lại, một cái niết diễn cảnh tu sĩ trong nháy mắt bị hủy diệt. Cái này hơn 10 người niết diễn cảnh tu sĩ, chỉ là lạnh rên một tiếng, lại lần nữa nhắm hai mắt lại, phảng phất là làm một chuyện nhỏ không đáng kể. Một cái nghìn trượng bãi đá chỉ có mười mấy người, tuy là có vẻ rất là trống trải, nhưng cái này cũng ý nghĩa bọn họ đều có thể có đầy đủ bổn nguyên âm khí cung kỳ hấp thu, làm sao có thể sẽ cho người chia một chén suốt, trọng yếu hơn chính là một cái niết nguyên cảnh tiểu tử, dĩ nhiên nhanh hơn bọn họ đột phá, bọn họ rất khó chịu. Mọi người kinh ngạc, dùng đi nghìn năm vạn năm thật vất vả mới tiến nhập niết diễn cảnh, trong nháy liền phó mặc, thật đáng buồn đáng tiếc ca. Ngay cả Mục Phong nhìn cũng là sắc mặt nghiêm túc, hiện ở trên bãi đá chuyện xảy ra, đã không thể dùng lẽ thường cũng đối đãi, chuyện gì cũng có thể phát sinh, dùng lý do gì đều có thể sát nhân, thậm chí cũng không muốn lý do. Mục Phong xoay người đối Lý Tâm cùng Diệp Lâm nói ra, các ngươi rời đi trước đi. Nghe vậy, mấy người đều là sững sờ, Lý Tâm kinh nghi nói, Mục Phong đại ca, làm sao? Mục Phong cười cười đạo, các ngươi hiện tại đã thanh tỉnh, ở lại chỗ này nữa cũng không có ý nghĩa gì, vẫn là thừa dịp ly khai tội ác chi địa phía trước trong khoảng thời gian này, hảo hảo luyện hóa trong cơ thể tâm tình tiêu cực. Vậy còn ngươi? Ta Mục Phong xem liếc mắt mọi người chung quanh, đạo, ta khả năng còn có một ít chuyện, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Mấy người nhất thời cả kinh, Diệp Lâm vội vàng nói, sư phụ, nhường Lâm Nhi cũng lưu lại đi. Nói không chừng cũng có thể giúp ngươi một tay. Được, ngươi nghĩ giúp cho thấy, chính là an toàn ly khai, chuyện còn lại còn không dùng so với quan tâm. Không đợi Diệp Lâm nói, Mục Phong liền tiếp tục nói, các ngươi rời đi nơi này sau đó, liền tìm một chỗ tạm thời trốn đi, rời đi tội ác chi địa trước, ngàn vạn lần không nên đi ra. Vừa nói, Mục Phong hai tay rất nhanh nhảy lên, từng cái phù văn liên tiếp xuất hiện, cũng phân biệt ẩn vào Diệp Lâm trên người mấy người, bao quát Thanh Dương cùng Nguyệt Lộ đều là như thế. Mà khi những phù văn này rơi ở trên người bọn họ sau đó, một tầng quang vượng lóe một cái rồi biến mất, tùy theo, mấy khí tức của người liền hoàn toàn biến mất, nhưng bọn hắn vẫn sống sờ sờ đứng ở trước mắt, chỉ là không có bất kỳ khí tức gì mà thôi, có vẻ hơi quỷ dị. Tùy theo, Mục Phong lại lấy ra một khối ngọc bài đưa cho Diệp Lâm. Ta ở trên người các ngươi khí tức hoàn toàn ẩn nặc, như vậy các ngươi ở rời đi nơi này sau đó, liền sẽ không có người biết các ngươi nơi đi, còn có cái ngọc bài này, ở các ngươi tìm được một cái địa phương an toàn sau đó, đã đem nó bóp nát, như vậy, sẽ không sợ có người tìm được các ngươi. Ở tội ác chi cửa mở ra thời điểm, các ngươi liền thẳng ly khai đi. Nhớ kỹ, nếu như các ngươi ly khai tội ác chi địa sau đó, không có phát hiện ta, cũng đừng đợi lát nữa ta, lại càng không phải ở bên ngoài dừng lại, trực tiếp phản hồi các ngươi tông môn. Lý Tâm, Lâm Nhi liền tạm thời giao phó cho ngươi, nếu có cơ hội, ta sẽ đi tiên thạch tinh tìm các ngươi. Số tử, 2611. Chương 884, bất ngờ xảy ra chuyện, tái chiến. Sư phụ, ngươi đây là... Hiện tại mấy người đều cảm thấy sự tình có cái gì không đúng, Mục Phong hiện tại giống như là để cho bọn họ rời đi trước, rõ ràng chính là ở ủy thác ca. Được, liền theo ta nói đi làm đi. Không được. Lâm Nhi không đi Diệp Lâm giọng điệu cứng rắn nói ra khỏi miệng, Lý Tâm đã đem bên ngoài kéo, cũng nói với Mục Phong, Mục Phong đại ca, ngươi bảo trọng, ta sẽ chiếu cố tốt Lâm Nhi đấy. Nói xong, liền lôi kéo Diệp Lâm hư không tiêu thất không gặp. Mà Thanh Dương, Nguyệt Lộ cùng Tư Mã Thanh Phong, Linh Tuệ cũng đúng Mục Phong chắp tay thi lễ, biến mất, mà Thẩm Nguyệt Hoa lại đối Mục Phong túi người hành lễ, đạo, tiền bối, ngài muốn khá bảo trọng. Mục Phong khép cười một tiếng, đạo, Thẩm cô nương, nhớ kỹ Mục mỗ mà nói, là phiền toái không cần thiết, ngươi cũng không cần vội vã phản hồi Vũ Minh Tông. Nguyệt Hoa minh bạch, tiền bối đại ân, Nguyệt Hoa sẽ làm ghi khắc, nếu như sau đó tiền bối có chỗ nào dùng đến Nguyệt Hoa, Nguyệt Hoa tuyệt sẽ không chối từ. Mục Phong tình huống nơi này, nhường rất nhiều người đều thấy ở trong mắt, bọn họ đều rất nghi hoặc, làm sao Mục Phong người, đều liên tục ly khai, duy chỉ có thừa lại kế tiếp Mục Phong. Có thể nhường cho mọi người càng thêm nghĩ không hiểu là, bọn họ dĩ nhiên có nghe không được Mục Phong mà nói, ngay cả thần thức lộ ra, cũng không nghe được gì, cái này để cho bọn họ càng hiếu kỳ hơn, chỉ là, hiện tại Diệp Lâm nhóm người cũng đã ly khai, chỉ còn lại Mục Phong một người, bọn họ coi như rất muốn biết, cũng không có cách nào biết. Ngay Thẩm Nguyệt Hoa cũng sau khi rời khỏi, Mục Phong thần tình trở nên dị thường ngưng trọng, hắn vốn đang không thể xác định cái này thạch đài là nhân là vẫn là tự nhiên hình thành, nhưng ở kia tiếng hừ lạnh bị thương nặng tự mình sau đó, hắn đã xác định, hết thảy trước mắt đều là bởi vì sở trí. Hơn nữa, vẫn là một cái niết bàn cảnh trên người gây nên, có thể liền ở trong đám người, trước tự mình làm tất cả, khẳng định được bên ngoài để ở trong mắt, bây giờ là vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn có thể không biết hiện thân, nhưng làm chuyện nơi đây sau khi chấm dứt, vậy không nhất định. Thậm chí, Mục Phong có thể khẳng định, người nọ nhất định sẽ không bỏ qua tự mình, niết bàn cảnh trên tu sĩ, viễn viễn không phải là mình sợ có thể chống đỡ, cho nên, chỉ có thể nhường Diệp Lâm đoàn người toàn bộ ly khai, để tránh khỏi bởi vì mình mà tao ương. Thời gian chậm rãi qua đi, làm nửa ngày sau, trên thạch đài người đã có vài người đột phá đến cảnh giới kế tiếp, đại thể đều là dương thần cảnh tiến nhập niết nguyên cảnh đột phá niết diễn cảnh nhân lại cơ hồ không có, càng không cần phải nói là niết diễn cảnh sụt lở niết bàn cảnh. Cảnh giới càng cao, đột phá thì càng khó, điểm này là mọi người đều biết sự tình, cho dù có bổn nguyên chi khí, muốn ở thời gian nửa ngày đã đột phá, kia cũng căn bản là không thể, đương nhiên, thích ma đột phá chỉ là một ngoài ý muốn. Nhưng trải qua cái này nửa ngày, còn lưu ở trên bãi đá mọi người, khí tức trên người đều tăng rất nhiều, chỉ là, ở cái này trong hơi thở còn có rõ ràng cảm nhận được vẻ tà ác, Mục Phong biết, bọn họ tâm tình tiêu cực đã so với trước kia lớn mạnh nhiều lắm, không được tự chủ bộc lộ ra ngoài. Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ xông người cuối cùng trên thạch đài truyền đến, tùy theo, một ánh kiếm lại đột nhiên xuất hiện, cũng trực tiếp quét ngang qua. Biến cố này quá đột ngột, đột nhiên tất cả mọi người không có phản ứng kịp, càng không cần phải nói trên thạch đài những người đó, kiếm mang nơi đi qua, huyết dịch biểu bay, chọn hơn 10 người dương thần cảnh tu sĩ đồng thời bị giết, không có một chút thời gian phản ứng. Đây là một phong biến sắc, chỉ thấy xuất thủ người kia hai mắt đã trải qua trở nên đỏ như máu, cường đại tràn ngập sát cơ ra. Kiếm mang vừa qua khỏi, trên bầu trời liền mọc lên một vầng mặt trời đen, trận trận ma khí trong nháy mắt đem trọn cái bãi đá đều bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, bên trong tục truyền ra trận trận ầm vang cùng tiếng giống giận dữ, trong nháy, hắc nhật liền tan mất, kia nhân đã bị người chung quanh nổ nát, nhưng chiến đấu đã bị châm lửa, vô pháp bình tức. Hơn nữa, người cuối cùng trên thạch đài đột nhiên bùng nổ giết chóc, mùi máu tươi cùng sát ý, cũng sắp phía trên cái kia trên thạch đài người phát cuồng, chiến đấu lan tràn. Phía dưới cùng ba bãi đá cái này tiếp theo cái kia bạo phát toàn diện chiến đấu, chỉ là, lại vẫn không có người nào ly khai bãi đá. Hơn nữa, đôi mắt của bọn họ đều trở nên đỏ như máu, phảng phất ở ý thức của bọn hắn trong còn dư lại cũng chỉ có giết chóc. Chứng kiến máu tanh như thế một màn, mọi người vây xem toàn bộ trở nên biến sắc, bọn họ biết những thứ này dương thần cảnh tu sĩ, đã triệt để xong, coi như cuối cùng còn có người còn sống, chỉ sợ cũng tương biến thành một cái không hơn không kém ác ma. Mà đúng lúc này, không trung cũng đột nhiên vang lên một trận tràn ngập tà ác tiếng cười rất phiêu miểu, không có ai biết tiếng cười từ nơi này truyền đến, nhưng rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai. Đang tiếng cười sau khi truyền ra, người cuối cùng trên thạch đài người, trên mặt dĩ nhiên đồng thời biến thành một loại thần tình, đó là đối với nữ nhân mơ ước, may mắn phía trên này không có một nữ tu, bằng không, những người này thật vẫn biết nhào lên mà lên, có thể ngay cả như vậy, bọn họ chiến đấu vẫn là không có dừng chút nào dừng. Phảng phất là ở là một nữ nhân mà vung tay. Mà ở thứ 6 trên thạch đài mọi người, cũng đồng thời biến thành một loại thần tình, đó là tức giận, phảng phất đối thủ làm để cho mình rất là tức giận sự tình. Thứ 5 trên thạch đài người cũng không ngoại lệ, chỉ là ánh mắt của bọn hắn không phải sắc, không phải nổi giận, mà là đố kỵ. Ngay cả người thứ 4 trên thạch đài niết nguyên cảnh tu sĩ, dĩ nhiên cũng toàn bộ đứng lên, trên mặt đều lưu lộ cái này thần sắc tham lam, bất quá, bọn họ cũng không hề động thủ, thế nhưng ánh mắt của bọn họ lại toàn bộ nhìn về phía Mục Phong. Cái này không giải thích được biến hóa, nhưng mọi người thấy rất là kinh nghi, cái này từ không trung truyền tới tiếng cười, tuy là tràn ngập tà ác ý tứ hàm xúc, nhưng làm sao có thể nhường trên thạch đài người, đều biến thành như thế một bộ thần tình. Hơn nữa, từng bãi đá người đều là giống nhau như lúc, quá kỳ quái. Nhưng càng thêm kỳ quái là, những nhất nguyên cảnh đó tu sĩ làm sao đều tham lam nhìn Mục Phong. Mục Phong có thể cách bọn họ đầy đủ vạn trượng, hơn nữa mặt trên cũng không có làm, không biết chọc tới bọn họ à. Mục Phong nhìn cũng là mạc danh kỳ diệu, nhưng trên mặt cũng ngưng trọng một mảnh. Vậy làm sao nói cũng có gần 10 tên nhất nguyên cảnh tu sĩ, được bọn họ tham lam như vậy nhìn, bất kỳ một cái nào dương thần cảnh tu sĩ đều biết tê cả da đầu. Xem ra ngươi thật muốn ra tay với ta. Mục Phong có thể xác định cái này tiếng cười cùng trước nhắm vào mình hư lạnh, là xuất từ cùng một người gây nên. Hiện tại, trên thạch đài người tâm tình tiêu cực đã lớn mạnh nhiều lắm, mà cái tiếng cười cũng có thể ở vô hình chung khống chế những người này tâm tình tiêu cực, mượn đao giết người. Tiếng cười vẫn còn tiếp tục, mà nhường cái nào tu sĩ trên mặt thần tình, sắc càng đậm, nộ càng hơn, đố kỵ càng lộ vẻ, tham lam vượng hơn. Mục Phong, Âm Dương Song Ma cùng Thủy Giao Long đã từng đều không để lại dư lực truy sát ngươi, nhất định là trên người ngươi một thứ gì đó. Hơn nữa, nguyên thần của ngươi còn đã cảm ngộ ra nguyên thần thiên âm, ngươi nhất định phải đến có chút kỳ ngộ, không bằng lấy ra để cho chúng ta chia sẻ một cái. Nói chuyện là Tôn Lượng, linh trí rõ ràng, chỉ là được tham lam toàn bộ chiếm. Tôn Lượng mà nói, nhường mấy tên khác niết nguyên cảnh tu sĩ trên mặt tham lam càng hơn, thậm chí đều toát ra yêu ớt ánh sáng, phảng phất là một tên ăn mày chứng kiến một tòa kim sơn, liền muốn động thủ mở móc. Mục Phong lại cười lạnh một tiếng, chia sẻ. Ta coi như có thứ tốt gì, thì tại sao muốn cùng các ngươi chia sẻ, các ngươi lại có tư cách gì cùng ta chia sẻ. Ha ha ha. Không hổ là có thể chém giết niết nguyên cảnh tu sĩ Mục Phong, bất quá, ngươi giết cái kia niết nguyên cảnh chỉ là tầng thấp nhất người mà thôi. Há có thể cùng chúng ta so sánh với, nhất là, chúng ta bây giờ cũng không phải một người, ngươi cho rằng ngươi còn có tư cách cùng chúng ta nói như vậy sao? Thế nhưng ta đã nói, hơn nữa, ta sẽ không để ý lặp lại lần nữa, các ngươi không có tư cách cùng ta chia sẻ. Mục Phong lại nói chính là nói năng có khí phách, không thể nghi ngờ. Đã như vậy, vậy ngươi cũng có thể đi chết. Đang nói rơi, Tôn Lượng dĩ nhiên trực tiếp ly khai bãi đá, hơn nữa, không chỉ hắn tự mình ly khai. Toàn bộ niết nguyên cảnh tu sĩ đều ly khai, cũng trong nháy mắt liền xuất hiện ở Mục Phong chu vi. 10 tên niết nguyên cảnh tu sĩ, dĩ nhiên vây quanh một cái dương thần cảnh, thật đúng là phá thiên lần đầu tiên a. Ngươi một cái nho nhỏ dương thần cảnh tu sĩ, có thể nhường chúng ta những người này cùng nhau xuất thủ, cho dù chết, ngươi cũng đủ để tự hào. Mục Phong lạnh lùng xem bọn hắn liếc mắt, đạo, ai sống ai chết, còn chưa thể biết được. Đang nói rơi, tử vong chi khí trong nháy mắt bạo phát, vạn trượng phạm vi đều bị bao phủ trong đó. Ngay tại lúc đó, ở tử vong chi khí bầu trời cũng mọc lên một vòng màu đen minh nguyệt, tuy là hắc sắc, nhưng là phát sinh quang mang nhàn nhạt, nhường vốn là khí tức tử vong nồng nặc trong ở tăng một tia cô độc. Chỉ là, đây vẫn chưa kết thúc, ngay cô độc khí tức dâng lên thời điểm, liền từ tử vong chi khí trong truyền ra một cổ cường đại chiến ý, ngay sau đó, tử vong chi khí trong liền hiện lên từng đạo hào quang chói mắt. Ngay tử vong chi khí lan tràn cùng thời khắc đó, một đạo thân ảnh liền từ tử vong chi khí trong rơi, chính là Tôn Lượng. Làm sao có thể? Chứng kiến Tôn Lượng đã vậy còn quá nhanh vẫn lạc, thấy người sắc mặt đại biến. Coi như Mục Phong có thể vượt cấp mà chiến đấu, coi như hắn có thể giết chết niết nguyên cảnh tu sĩ, nhưng hắn dù sao vẫn là dương thần cảnh, làm sao có thể trong nháy mắt liền giết chết niết nguyên cảnh Tôn Lượng, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Chỉ là, sự tình vừa mới bắt đầu mà thôi, ngay Tôn Lượng từ tử vong chi khí trong rơi sau đó, lại có người theo sát phía sau, từ đó rơi, lại một tên niết nguyên cảnh tu sĩ vẫn lạc. Tiếng oanh minh, tiếng kêu rên, liên tiếp, tràn đầy mọi người lỗ tai, rung động mọi người thần kinh, phảng phất đây không phải là một hồi vây giết, mà là một trường giết chóc. Ảnh thạch pháp khí một tiếng thét kinh hãi từ tử vong chi khí trong truyền đến, nhường nghe được người run lên trong lòng, da đầu đều cảm thấy có chút tê dại, tử vong chi khí bản thân cũng đã có thể cách trở thần thức điều tra, có thể nói, bị nhốt trong đó tu sĩ chính là một cái người mù, hiện tại lại xuất hiện một cái vô pháp bị người dò thám biết ảnh thạch pháp khí. Kia chính là một cái người mù đang đối mặt một cái tuyệt thế sát thủ tập kích, tình cảnh có thể nghĩ. Mấy ngày ánh kiếm phóng lên cao, xem khí thế của nó cũng biết đây là xuất từ niết nguyên cảnh tu sĩ thủ, uy lực rất khả quan, chỉ là phương hướng có chút bất đại đối kính, nếu như đều là lung tung không có mục đích chạm kích cũng không tính, có thể hết lần này tới lần khác có mấy đạo kiếm mang lẫn nhau đụng thẳng vào nhau, đây là muốn tự giết lẫn nhau tiết tâu à. Trong tiếng ầm ầm, lại có một người từ đó rơi, bất quá. Bọn họ chạm kích cũng không phải là không có bất cứ hiệu quả nào, chỉ ít đụng nhau sau sóng xung kích, đem tử vong chi khí đánh ra một mảnh đất trống lớn, lại không nhìn thấy một bóng người. Số tử, 2628. Chương 885, giết chóc. Thiên lân hỏa. Huyết điệt hai tiếng kinh hô đồng thời vang lên, một là nhằm vào nguyên thần hỏa diễm, một loại là coi nhẹ nguyên khí yêu thú, mỗi một dạng đều đủ để chí mạng. Nhưng nghe đến mấy cái này người, còn chưa phản ứng kịp, lại là một tiếng thét kinh hãi vang lên, hoang độc. Hoang độc là cái gì? Đó là một loại có thể cùng tử vong chi khí cùng so sánh gì đó, nếu như được bên ngoài xâm vào bên trong cơ thể, đừng nói là niết nguyên cảnh tu sĩ, coi như là niết diễn cảnh cũng có thể vỡ lạc. Hơn nữa, hiện cách người mình còn có tử vong chi khí ăn mòn, lại bị hoang độc xâm thân, vậy coi như triệt để xong, dù sao Mục Phong là không có khả năng mặc cho bên ngoài khu trục hoang độc. 4 cái, 5, 6, 7, 8, ta dựa vào, cái này Mục Phong quá mạnh đi. 10 tên niết nguyên cảnh tu sĩ, cái này mới bay lớn công phu, dĩ nhiên vẫn lạc hơn phân nửa. Mục Phong là rất mạnh, ngươi không nghe được kia từng tiếng kinh hô trong, sở nói ra thứ đồ, đều là kinh người tột cùng a. Bất quá, những thứ này niết nguyên cảnh tu sĩ làm sao ngốc giống nhau, biết rõ ở tử vong chi khí trong chỉ có thể nằm ở bị đánh cục diện, dĩ nhiên không có người nào chạy ra, bọn họ bất tử người đó chết ta. Ai? Bọn họ bây giờ linh trí đã bị tâm tình tiêu cực hoàn toàn chiếm, nơi nào còn biết cái gì lui lại. Như vậy niết nguyên cảnh giống như một đám mãng phu không có gì khác nhau, lão tử đi tới đều có thể giết chết một hai. Ha ha. Nói đúng lắm, may mắn bọn họ tìm không phải chúng ta, bằng không, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này đại triển hùng phong, giết hắn cái hoa rơi nước chảy. Nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó sau đó, mọi người vây xem cũng không phải như vậy khiếp sợ, ngược lại là dương dương tự đắc khoe khoang, phảng phất bọn họ chính là một phong, cũng có thể đối niết nguyên cảnh tu sĩ đại sát tứ phương. Cái này nhường trong đám người niết nguyên cảnh tu sĩ, sắc mặt có chút khó coi, đây thật là một con chuột hư một nồi canh, kia 10 người linh trí mất hết ra hỏa, cũng để cho bọn họ niết nguyên cảnh tu sĩ khuôn mặt đều mất hết. Mà đang khi hắn môn đàm luận cái này trong khoảng thời gian ngắn, tử vong chi khí trong còn dư lại 2 gã niết nguyên cảnh tu sĩ, cũng toàn bộ ngã xuống, chiến đấu đình chỉ. Tử vong chi khí thu hồi, lộ ra vẻ mặt lạnh lùng một phong, trên người dĩ nhiên không có bất kỳ vết thương, chỉ là, ánh mắt của hắn lại có chút ảm đạm, chỉ là hiện tại ai còn biết chú ý những thứ này. Một cái dương thần cảnh tu sĩ, bằng vào sức một mình, cường thế đánh chết 10 tên niết nguyên cảnh tu sĩ, chiến tích đâu chỉ một cái huy hoàng. Nhưng chỉ có một phong mình mới giải khai tình huống của mình, 10 người kia tuy là vẫn là niết nguyên cảnh, nhưng cùng dưới tình huống bình thường niết nguyên cảnh tu sĩ so sánh với, đã là kém xa tít tắp, bọn họ hiện tại còn dư lại chỉ có bản năng đang chiến đấu, đã mất đi sở hữu phán đoán. Có thể cho dù như vậy, mình muốn đem chém giết, cũng tiêu hao không ít nguyên khí. Đây là dung hợp chiến ý sau kết quả, bằng không, đây là 10 người đứng nhường bị giết, hắn cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy, đem toàn bộ đánh chết. Trong này, hắn cũng đem chính mình toàn bộ thực lực lấy ra, huyết điệt, hoa nguyệt, phượng thượng, nhất là đã tiến nhập niết nguyên cảnh mị ảnh, bọn họ mới là một trận chiến này chủ lực. Nhất là mị ảnh, đồng cấp tu sĩ có thể ngăn cản nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay, huống chi là cái này linh trí mất hết 10 người, căn bản vô lực ngăn cản mị ảnh tập kích. Cho dù như vậy, Mục Phong muốn phá vỡ niết nguyên cảnh tu sĩ phòng ngự pháp khí, cũng cần tiêu hao số lớn nguyên khí, hơn nữa, hắn lại thực dùng thần thức công kích, này mới khiến 10 tên niết nguyên cảnh ở tử vong chi khí trong không có bất kỳ sức phản kháng đã bị đánh chết. Chỉ là, trước Mục Phong nguyên thần cũng đã bị trọng thương, đây cũng là số lớn sử dụng, nhường nguyên thần của hắn tổn thương càng thêm tổn thương, chỉ là, hiện tại hắn lại không thể trước mặt người ở bên ngoài biểu lộ ra. Chứng kiến Mục Phong bình yên vô sự đứng tại chỗ, mọi người vây xem đều yên lặng không nói gì. Mặc kệ quá trình thế nào, kết quả mở ở trước mắt, dương thần cảnh đánh chết 10 tên niết nguyên cảnh, đây chính là sự thực, sự thực như vậy, đủ để cho bất luận kẻ nào trở nên tôn kính, đối thực lực tôn kính. Không trung tiếng cười vang lên lần nữa, cùng trước cũng không có gì khác nhau, nhưng ở tiếng cười kia vang lên đồng thời, phía dưới cùng 3 trên thạch đài chiến đấu lập tức đình chỉ, tất cả tu sĩ đều đưa mắt nhìn sang một phòng, mà trên mặt bọn họ thần tình lại không có biến hóa, như trước tràn ngập sắc, nộ cùng đấu kỵ, chỉ là vẻ mặt như vậy nhưng bây giờ chỉ nhằm vào Mục Phong. Cái này 3 bãi đá trải qua phía trước giết chóc, còn dư lại dương thần cảnh tu sĩ, đã không đủ phân nửa, nhưng nói như thế nào, liên hợp lại còn có 30 mấy tên, như trước không thể khinh thường, xem dáng vẻ, là muốn liên thủ đối phó Mục Phong A. Ta dựa vào. Cái này những người này là không phải ngốc, Mục Phong một người liền đem 10 tên niết nguyên cảnh giết, bọn họ đi tới còn chưa phải là muốn chết sao. Hai anh, bọn hắn bây giờ đã không có ý thức tự chủ. Cái kia thần bí tiếng cười muốn giết chết Mục Phong, lại không muốn tự mình động thủ, chỉ có thể nhường những thứ này xui xẻo tên làm con cờ thí. Xem ra người hiểu chuyện, vẫn phải có. Mục Phong sắc mặt không thay đổi, càng cũng không lui lại một bước, hơn nữa, coi như lui cũng không có bất kỳ tác dụng gì, thần bí nhân kia đã nhắm vào tự mình, không có khả năng bởi vì mình ly khai, mà hãy bỏ qua tự mình. Quả nhiên, Ba cái kia trên thạch đài người sau khi dừng lại, liền lập tức nhằm phía Mục Phong, chỉ là, ở tại bọn hắn còn đang nhằm phía Mục Phong trên đường, cũng đã xuất hiện vẫn lạc. Đó là một thanh màu đen đoản kiếm, mỗi một lần đều là xuất quỷ nhập thần, chỉ cần bên ngoài vừa xuất hiện, là có thể mang đi một người sinh mệnh, bất luận kẻ nào đều không ngoại lệ. Vạn trượng khoảng cách, đối với dương thần cảnh tu sĩ mà nói, căn bản không coi là cái gì, chỉ là, nhưng bây giờ thành một đoạn tử vong lữ đồ, hầu như đi tới trăm trượng đều sẽ có một người vẫn lạc. Nhưng Mục Phong lại đột nhiên biến sắc, quát to, mị ảnh trở về. Thanh âm khởi, mị ảnh thân ảnh theo xuất hiện ở Mục Phong bên người, thân ảnh như trước hư huyễn, nhưng này trên mặt tuyệt mỹ lại tràn ngập sát ý, trong ánh mắt cũng biến thành tà dị, thấy như vậy một màn, Mục Phong sắc mặt tái biến. Ca. Làm sao? Mị ảnh trong mày, có chút bất mãn nhìn Mục Phong. Quả nhiên là đã bị cái nào tâm tình tiêu cực ảnh hưởng. Mục Phong không trả lời, môi lại hơi rung rung, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Mà ở môi hắn rung động đồng thời, mị ảnh ánh mắt của nhất thời hiện lên một tia mê man. Lúc này, cái nào tu sĩ đã vây giết tới, nhưng Mục Phong nhưng bây giờ không thể di chuyển, ở trên người hắn lại đột nhiên chui ra ba đạo nghìn trượng thân ảnh, tử vong hắc long, giết chóc huyết long còn có cốt long, toàn bộ điều động, đón nhận những tu sĩ kia. Cùng lúc đó, Phượng Thượng, Qua Vân, Hoa Nguyệt, hai cái huyết điệt, cũng đều mà phát động, một tia ý thức nên đón. Chứng kiến Mục Phong trong cơ thể thứ đồ, mọi người thán phục. Cái này vậy còn là một người ở đâu, Bách Bảo Nang cũng không có cái này nhiều thứ tốt. Mục Phong bây giờ căn bản không để ý tới cái nào, hắn chính đang thi triển tĩnh tâm chú, tới dọa chế mị ảnh trong cơ thể tâm tình tiêu cực, bởi mị ảnh cắn nuốt nguyên thần nhiều lắm, hơn nữa, còn toàn bộ là tâm tình tiêu cực sở chủ đạo nguyên thần, vô hình chung, mị ảnh nguyên thần cũng chịu ảnh hưởng. Nếu không phải là Mục Phong phát hiện đúng lúc, đợi kết thúc chiến đấu, chỉ sợ cũng khó có thể áp chế, hơn nữa, mị ảnh thiên phú, vạn nhất đoạn tuyệt với tự mình, kia lại muốn tìm được nàng liền khói như lên trời. Theo Mục Phong tĩnh tâm chú toàn lực thi triển, mị ảnh kia trên mặt tuyệt mỹ tiểu ra hiện một tia dãy rủa, mà Mục Phong môi lại rung động càng ngày càng lợi hại, mị ảnh trên mặt dãy rủa cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Mục Phong mắt gắt gao nhìn mị ảnh, ngay mị ảnh trên mặt vẻ rằng có càng ngày càng đậm thời điểm, tay phải của hắn rất nhanh điểm ra, trực tiếp rơi vào mị ảnh mi tâm, một lồng ánh sáng hiện lên. Tùy theo, mị ảnh trong mắt tà dị quang mang mới dần dần biến mất, nghi ngờ xem Mục Phong liếc mắt, đạo: "Ca, làm sao?" Chứng kiến mị ảnh khôi phục, Mục Phong cũng không khỏi ám thở phào một cái, cười nói: "Ngươi một lần cắn nuốt nguyên thần nhiều lắm, đã bị bọn họ tâm tình tiêu cực ảnh hưởng." "Kia, yên tâm đi, ta tạm thời băng áp chế xuống, bất quá, ngươi không thể lại thôn phệ nguyên thần, lúc nào ngươi đem các loại tâm tình tiêu cực hoàn toàn sau khi luyện hóa hơn nữa." Lúc này đây, mị ảnh cũng không có phản bác, gật gật đầu nói: "Vậy được rồi." Chỉ là nơi đây vừa nói, nàng liếc mắt nhìn chính tại chiến đấu Phượng Thượng bọn họ. "Ngươi không cần lo lắng, những người này còn vô pháp xúc phạm tới ta." "Ừ, ngươi phải cẩn thận." Nói xong, mị ảnh liền biến mất. Mà Mục Phong nỗi lòng lo lắng rốt cục xem như là rơi xuống đất, nếu như mị ảnh thực sự thay đổi tà ác, kia sự tổn thất của chính mình liền lớn. Mục Phong liếc mắt nhìn trong sân chiến đấu, Phượng Thượng mấy người tuy là ngăn trở những người đó tiến công, cũng thu được một ít hiệu quả, nhưng dù sao nhân số của đối phương khá nhiều. Nhường Phượng Thược mấy người cũng có chút hai bên thấy kém. Mục Phong lạnh rên một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, cũng trong nháy mắt xuất hiện ở đàng cùng Phượng Thược giao chiến nhân thân phía sau, nắm tay trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, cũng mãnh liệt vung ra, trực tiếp đem phía sau lưng sọ xuyên qua, dẫn linh đoạt nguyên, toàn lực vận chuyển, điên cuồng thôn phệ trong cơ thể nguyên khí. Một cái hô hấp, Mục Phong nắm đấm thu hồi, cũng lần nữa biến mất, lấy phương thức giống nhau, xuất hiện ở một người khác phía sau, lần thứ hai đem sọ xuyên qua. Nguyên khí đồng dạng sẽ không bỏ qua. Nhìn Mục Phong kia cường thế thêm thủ đoạn máu tanh, mọi người cũng là không khỏi khiếp sợ. Bây giờ Mục Phong tựa như một con vọt vào bầy dê sói đói, đang điên cuồng liệp sát, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản hắn oanh kích, thậm chí cũng không biết Mục Phong là như thế nào xuất hiện sau lưng tự mình. Khi bọn hắn phản ứng kịp, lồng ngực đã bị sọ xuyên qua. Nhưng quỷ dị chính là, những người này là được Mục Phong đánh chết, nhưng nguyên thần của bọn hắn dĩ nhiên không có một chỗ tới, không biết là sớm đã không có, vẫn bị Mục Phong phá hủy. Mà Mục Phong lại rất rõ ràng, những người này ở đây thân thể lọt vào hủy diệt đồng thời, nguyên thần cũng theo đó mất đi, căn bản không cần tự mình động thủ. Sự tình rất quỷ dị, Mục Phong cũng không biết nguyên thần của bọn hắn là thế nào mất đi, nhưng khẳng định cùng kia bãi đá có quan hệ, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã không được ở trên bãi đá, nhưng như trước khó thoát được bãi đá cắn nuốt hạ tràng. Chiến đấu đang tiếp tục, giết chóc đang tiếp tục, từng tên một tu sĩ liên tiếp vẫn lạc, cái gì là huyết tinh, cái gì là tàn nhẫn? Cái gì là mệnh như cỏ gian, trước mắt một màn này chính là, được Mục Phong thuyết minh vô cùng nhuần nhuyễn, phảng phất người nào đã không hề tà ác là Mục Phong, đây mới thật sự là tà ác. Một phong thủ đoạn làm người ta khiếp sợ, lạnh lùng của hắn làm người ta khiếp sợ, hắn lanh huyết làm người ta khiếp sợ, phảng phất hắn hủ ở hẻ ra nắm tay, cũng không phải ở sát nhân, mà là vung hướng hư không mà thôi, là nhẹ nhàng như vậy đạm nhiên. Số tử, 2616. Chương 886, Niết diễn cảnh xuất thủ. Hơn 10 tên dương thần cảnh tu sĩ, mỗi một lần công kích đều cầm suất toàn lực, nhưng đã mất đi tỉnh táo bọn họ, chỉ là giống một cái sông ngang đánh thẳng dã thú, căn bản không có bất kỳ sách lược đáng nói. Mà Mục Phong nhưng thủy chung như là một con lưu linh, xuất hiện không có dấu hiệu nào, biến mất lại là vô ảnh vô tung, mặc cho những người này như thế nào công kích, đều không thể chân chính rơi vào Mục Phong trên người, mà hắn mỗi một lần xuất hiện, sẽ mang đi một cái sống sờ sờ sinh mệnh, không có ngoại lệ. Sau một lát, ba mươi mấy tên dương thần cảnh tu sĩ toàn bộ ngã xuống, từ đầu đến cuối đều không một người đào tẩu, bọn họ chỉ là đang công kích vẫn là công kích, không có chút nào biết sợ, cho nên, bọn họ đều chết. Giữa sân còn dư lại chỉ có một đạo thân ảnh, một đạo được huyết dịch nhuộm đỏ thân ảnh. Giữa sân một mảnh trầm mặc, ngay cả cái kia tiếng cười cũng sẽ không vang lên, phảng phất cũng bị một phong thủ đoạn chấn động, ngay cả U Ma Tôn cùng phía dưới niết bàn cảnh, niết diễn cảnh tu sĩ đều yên lặng nhìn một phong. Bọn họ có thể không đem niết nguyên cảnh tu sĩ để vào mắt, cũng có thể chân mày không nháy mắt giết liền hơn 10 người. Thế nhưng, kia bởi vì bọn họ thực lực bây giờ cường đại đã, nếu như là đồng cấp tu sĩ, thậm chí cao hơn chính mình ra nhất giai, bọn họ còn có thể làm được chân mày không được nhíu giết liền hơn 10 người sao? Bọn họ tự vấn không thể, bởi vì bọn họ còn làm không được. Một phong thực lực bây giờ, phải không được bọn họ để vào mắt, nhưng bọn hắn không thừa nhận cũng không được, một phong thủ đoạn để cho bọn họ cũng có thiếu sót. Thậm chí viễn kém xa, có thể như vậy vô tình chém giết đồng cấp tu sĩ, bọn họ còn làm không được. Lúc này Mục Phong, chính là giữa sân tất cả mọi người tiêu điểm, vô luận là âm thần cảnh vẫn là dương thần cảnh, vô luận là niết nguyên cảnh, niết diễn cảnh thậm chí là niết bàn cảnh, trong mắt bọn họ chỉ có đạo kia được huyết dịch nhuộm đỏ thân ảnh. Nhưng rất nhanh, vậy còn dư lại ba trên thạch đài người, cũng chính là niết diễn cảnh cùng niết bàn cảnh mấy người, đều đem ánh mắt từ trên người Mục Phong thu hồi, cũng lộ ra một tia trầm tư. Trải qua nhiều như vậy, nếu như bọn họ còn không nhìn ra cái này thạch đài có chuyện, vậy bọn họ tiểu thành kẻ ngu si, tuy là bọn họ đều không phải là cái gì người tốt, nhưng bình thường suy nghĩ vẫn phải có, hơn nữa, bọn họ cũng không muốn bị người thao túng. Nhưng bên người bổn nguyên âm khí cũng là chân thực như vậy, để cho bọn họ buông tha, thật vẫn có chút không muốn, quấn quýt chính là bọn họ lúc này duy nhất tâm tình. U Ma Tôn trong mắt lóe lên một tia không bỏ, nhưng cuối cùng vẫn bay lên trời, bay ra bãi đá, bổn nguyên âm khí tuy tốt, nhưng rõ ràng không tốt quá sinh mệnh. Vạn năm trước, hắn từng tại cái này thạch đài thượng đình lưu quá, mà khi đó, nhưng không có phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn, tuy là đã trải qua một hồi chém giết, nhưng kết quả còn là tốt, chí ít ngay lúc đó người, cũng không biết cái này bảy bãi đá là người làm, cũng chính là một lần kia, nhường hắn từ niết diễn cảnh đột phá niết bàn cảnh. Nhưng lần này, bởi vì một phong xuất hiện, nhường cái này vạn năm xuất hiện một lần bổn nguyên bãi đá, phát sinh không tưởng được biến cố, cũng để người ta biết cái này phía sau có người thao túng. Không biết cũng không tính, như là đã biết, U Ma Tôn đương nhiên không muốn lại ở phía trên dừng lại, hắn có thể không muốn trở thành phía trước niết nguyên cảnh tu sĩ, mặc dù hắn đối với mình có đầy đủ lòng tin, nhưng người nào có thể biết cái này thạch đài người sau lưng là cường đại dường nào, vạn nhất đem tự mình khống chế, vậy coi như xong, cái này phiêu lưu không thể mạo. U Ma Tôn bay ra bãi đá sau đó, ngay vạn trượng ở ngoài dừng lại, hắn tin tưởng trò hay còn chưa kết thúc. Bãi đá người sau lưng như là đã ra tay với một phòng, liền nhất định không biết vô tật mà chấm dứt, mạnh hơn sát chiêu còn ở phía sau. Ngay U Ma Tôn sau khi rời khỏi, người thứ hai trên thạch đài hai gã niết bàn cảnh tu sĩ, một người trong đó cũng do dự một chút, cuối cùng vẫn phi thân ly khai. Nhưng một người khác cũng không chút sức mẻ, hắn không muốn buông tha cái này bổn nguyên chi khí, càng tin tưởng mình sẽ không bị người khống chế. Bãi đá người sau lưng coi như thực lực ở niết bàn cảnh trên. Nhưng mình giàu gì cũng là một gã niết bàn cảnh tu sĩ, đối phương muốn không lộ diện liền đem chính mình khống chế, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Niết bàn cảnh tu sĩ có thể có tự tin như vậy, cũng không quá đáng, nhưng kế tiếp trên thạch đài niết diễn cảnh tu sĩ, sẽ không có tự tin mạnh mẽ như vậy, có ít nhất người không có, chọn 9 tên niết diễn cảnh tu sĩ, cũng lần lượt ly khai bãi đá. Có thể ngay vừa mới rồi ly khai 5 người, còn dư lại 4 người đang lúc sắp rời đi, không chung cái kia quỷ dị tiếng cười vang lên lần nữa, nghe. Lần này tiếng cười cùng phía trước 2 lần, cũng không có quá lớn phân biệt. Nhưng ngay khi cái này cười tiếng vang lên đồng thời, người thứ 3 trên thạch đài hoa văn dĩ nhiên đột nhiên lượng, cũng từ đó bắn nhanh ra tứ đạo ô quang, trong nháy mắt liền ẩn vào kia 4 gã niết diễn cảnh tu sĩ trong cơ thể, mà bãi đá hoa văn thượng quang mang cũng biến mất theo không gặp. Mà bốn người này ở ô quang vào bên trong cơ thể sau đó, dĩ nhiên đồng thời cứng ngắc ở nơi đó, nhưng cũng chỉ có trong nháy mắt mà thôi. Tùy theo, tứ trên mặt người thần tình thì trở nên ngạo mạn, bốn người đều là giống nhau như lúc ngạo mạn, phảng phất vào giờ khắc này, bọn họ thành thần cao cao tại thượng đế, ở bao quát chúng sinh. Chứng kiến ánh mắt của bọn hắn, mọi người vây xem nhất thời minh bạch, cái này bốn cái niết diễn cảnh tu sĩ xong, chí ít linh chi đã hoàn toàn mất đi. Nhưng đang lúc mọi người khiếp sợ đồng thời, bọn hắn cũng đều rất nghi hoặc, làm sao không đồng dạng như vậy bãi đá, phía trên tu sĩ bị khống chế sau đó, hiện ra biểu tình cũng không giống với, sắc, nộ, đố kỵ còn có tham lam, bây giờ lại biến thành ngạo mạn. Tuy là cái này vài loại tâm tình, đều là thuộc về tâm tình tiêu cực, nhưng là hoàn toàn không thể làm chung a. Nhất là cùng một cái trên thạch đài cũng không chỉ có một người, không có khả năng trong lòng mỗi người hắc ám một mặt đều là giống nhau đi. Trên đời nào có trùng hợp như vậy chuyện. Bài trừ những thứ này, còn dư lại chỉ có một khả năng, đó chính là bãi đá gây nên, từng cái trên thạch đài đều đại biểu cho một loại tâm tình tiêu cực, mà ở tương ứng trên thạch đài người bị khống chế sau đó, cũng gặp phải tương ứng thần tình, tỉ như trước mắt. Mà đang ở bốn người này trên mặt, triển lộ ngạo mạn sau đó, ánh mắt của bọn họ quả nhiên vẫn là toàn bộ nhìn về phía Mục Phong, chỉ là ngạo mạn không giảm, thậm chí càng hơn, phảng phất đang nhìn một con tivi con kiến hôi. Chứng kiến vẻ mặt như vậy, không khỏi khiến người ta mọc lên một loại tự ti, tựa như bần dân chứng kiến đế vương giống nhau, không nhịn được muốn túi đầu, quỳ bái. Nóa! Thực sự là cần ăn đòn biểu tình, linh trí đều mất đi, vẫn như thế ngạo. Có người liền rất khó chịu bốn người này biểu tình, nhưng cũng chỉ có thể nhỏ giọng thầm thì, người nào nhường thực lực của chính mình không bằng người đây. Thật đúng là đừng nói, lúc này đây Mục Phong sợ rằng gặp nguy hiểm, bốn gã niết diễn cảnh A, coi như chỉ còn lại có bản năng, cũng không phải dương thần cảnh tu sĩ có khả năng ngăn cản. Vậy cũng không biết. Mặc dù niết diễn cảnh có thể đơn giản giết chết dương thần cảnh, nhưng Mục Phong cũng không đốc, hắn mới có thể nghĩ tới chỗ này, nhưng hắn dĩ nhiên không trốn, hẳn là còn có thủ đoạn gì nữa. Cắt. Hắn coi như có thủ đoạn gì, chẳng lẽ còn có thể giết chết niết diễn cảnh, đây cũng quá kéo đi. Kéo. Lẽ nào chuyện mới vừa rồi còn chưa đủ kéo sao? Ngươi thấy qua một cái người có thể giết chết mười mấy tên đồng cấp tu sĩ sao? Ngươi thấy qua một cái dương thần cảnh có thể giết chết mười tên niết nguyên cảnh sao? Cái này chẳng lẽ còn không kéo, vậy hắn lại kéo một lần cũng không phải là không thể được. Ây cái này người nhất thời kinh ngạc, hắn đột nhiên cảm thấy đối phương mới là thật rất kéo, niết nguyên cảnh có thể cùng niết diễn cảnh so sánh sao, sợ rằng niết diễn cảnh tu sĩ đứng bất động, dương thần cảnh tu sĩ cũng căn bản liền không phá nổi phòng ngự của hắn pháp khí, kia nói chuyện gì đánh chết, tự mình không bị đánh thành cho cũng không tệ. Mục Phong chứng kiến kia từ ánh mắt của người, mặc dù đã có dự liệu, nhưng vẫn là không nhịn được trong lòng cảm giác nặng nề. Tự mình như thế nào đi nữa vượt cấp mà chiến đấu, cũng tuyệt không phải niết diễn cảnh tu sĩ đối thủ, nếu như đối phương chỉ có một người, tự mình ngược lại cũng không sợ, linh trí của bọn hắn đã mất đi, đã không biết thế nào đi suy nghĩ, dưới tình huống như vậy, tự mình đánh không lại hoàn toàn có thể toàn thân trở ra. Nhưng bây giờ, đối phương lại chọn có bốn người, mình coi như muốn lui cũng đã không có khả năng. Bốn người kia thân ảnh đột nhiên biến mất, trong nháy liền xuất hiện ở một phong nghìn trượng ở ngoài, nhưng bọn hắn dĩ nhiên không có giống trước cái nào tu sĩ giống nhau. Vừa xuất hiện đã đem Mục Phong vây quanh, mà là cũng thành một nhóm, thật đúng là xứng đôi trên mặt bọn họ ngạo mạn. Một người trong đó, ngạo khí lăng vân nói ra, tiểu tử, thức thời đem ngươi vật trên người toàn bộ lấy ra, sau đó tự mình đoạn, bổ tọa còn có thể giữ gìn ngươi một cái toàn thây. Ta dựa vào. Nay cũng làm cho đối phương chết, còn nói kêu ngạo như vậy chậm, nếu như lão tử cũng sẽ không đáp ứng a. Có người nhất thời cũng có chút khó chịu, ngược lại đều là một cái chết. Ai còn sẽ để ý cái gì chó má toàn thây? Quả nhiên, Mục Phong cơ cười một tiếng, đạo, ta Mục Phong cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là tự mình đoạn, chỉ cần các ngươi có năng lực, đại khái có thể giết ta, đến lúc đó, ta vật trên người, cũng sẽ về các ngươi tất cả, chỉ là, các ngươi sợ rằng còn không có năng lực này. Ha ha ha bốn người kia nhất thời cười ha hả, trên thực tế, Mục Phong mà nói quả thật có chút buồn cười. Buồn cười, ngươi một cái nho nhỏ dương thần cảnh. Đã vậy còn quá nói khoác mà không biết ngượng, giết ngươi còn chưa phải là chuyện dễ như trở bàn tay. T-E-Z-U-I-E-N-C U-A-N-E-T Mục Phong lại cười lạnh nói, ai sống ai chết còn chưa thể biết được, nhưng ta dám nói, cuối cùng người chết tuyệt đối không phải ta. Nghe được Mục Phong mà nói, bốn người kia là châm biếm liên tục, nhưng mọi người chung quanh cũng kinh ngạc, bọn họ đột nhiên phát hiện, cái này Mục Phong muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn cuồng, bốn cái niết diễn cảnh vẫn không giết được một cái dương thần cảnh. Vậy bọn họ đều có thể gặp trở ngại. Được. Đủ cùng, đối phó ngạo mạn người, chính là muốn so với bọn hắn cuồng hơn càng ngạo, mới có thể trước khí thế thượng trấn áp bọn họ. Có người nhịn không được lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, nhưng không có khiến cho những người khác phù hợp, ngược lại là đưa tới một mảnh bạch nhãn. Làm thực lực sai biệt quá lớn thời điểm, ngươi cho rằng nói vài lời cuồng nói là có thể trấn áp đối phương, đây cũng quá ngây thơ đi. Hơn nữa, làm như vậy chẳng những không trấn áp được đối phương, ngược lại sẽ làm cho đối phương đối với ngươi càng thêm khinh bỉ, biến khéo thành vụng. Hơn nữa, trước mắt bốn người này đã không có người bình thường linh trí, coi như Mục Phong nói lại cuồng mà nói, cũng không trấn áp được đối phương, chỉ làm cho người một loại ngoài mạnh trong yếu cảm giác mà thôi, cái được không bù đắp đủ cái mất. Thật sao? Ngươi đã không tán thưởng, vậy hãy để cho ngươi thể hội một chút cái gì là tuyệt vọng. Một gã niết diễn cảnh tu sĩ, đột nhiên đưa tay phải ra, hướng về phía Mục Phong cách không khẽ vồ, vô hình thiên địa chi lực cuộn trào mãnh liệt tới, trong nháy thì trở thành trăm trượng lớn nhỏ bàn tay, cũng chụp vào Mục Phong. Chỉ là, cái này bàn tay khép lại tốc độ rất chậm, phảng phất không có chút nào sốt ruột. Số tử, 2696. Chương 887, Tuyệt Thiên Trận. Mà ở nơi này trăm trượng bàn tay xuất hiện đồng thời, Mục Phong liền phát hiện thân thể của chính mình đã không thể di động, vô hình kia thiên địa chi lực, so với niết nguyên cảnh thi triển mạnh hơn mấy chục lần, căn bản không phải mình bây giờ sở có thể tránh thoát. Mà bàn tay còn tại chính mình chu vi chậm rãi hợp lại, theo nó năm ngón tay hợp lại, trên người mình thừa nhận áp lực cũng đang nhanh chóng tăng. Mấy đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện, cũng chém về phía cái này bàn tay, nhưng kết quả lại là, kiếm quang tán loạn, mà bàn tay một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Niết diễn cảnh tu sĩ, quả nhiên không phải là mình có khả năng ngăn cản, thần thức đã hao tổn nghiêm trọng, cũng không phải sử dụng đến. Mục Phong không khỏi âm thầm cười khổ, nếu như là đơn thuần nguyên khí công kích, tự mình có thể còn có thể ngăn cản vài cái, nhưng đây là thiên địa chi lực, niết diễn cảnh tu sĩ đối thiên địa chi lực khống chế vượt xa khỏi tự mình, căn bản không cùng một cấp bậc thượng, để cho mình căn bản là vô lực ngăn cản. Vốn lấy này đã nghĩ giết ta, còn thiếu rất nhiều. Mục Phong nghiêm ngặt quát một tiếng, trên người đột nhiên tràn ra cường đại chiến ý, cũng ở tại bên ngoài thân hình thành một cái cao tới 10 trượng hư ảnh, đây không phải là thiên địa chi lực ngưng tụ, mà là hoàn toàn từ chiến ý ngưng tụ thành. Cường đại chiến ý vừa ra, chung quanh thiên địa chi lực trong nháy mắt trở nên có chút hỗn loạn, cũng chính là cái này ngắn ngủi hỗn loạn, nhường Mục Phong thân thể khôi phục tự do. Tu La kiếm xuất hiện, cũng trực tiếp kích thích ra trăm trượng kiếm mang, kiếm khí màu đỏ chỉ có trăm trượng, nhưng khí thế lại vượt xa khỏi trước hắn sở triển hiện tất cả công kích, thậm chí một kích này, ngay cả niết nguyên cảnh tu sĩ cũng có chỗ không kịp. Một kích này, Mục Phong chọn rút ra bốn cái khí toàn trong tất cả nguyên khí, hơn nữa sư tử lãng năm người chiến ý, mới để cho hắn phát sinh cái này sánh ngang niết diễn cảnh tu sĩ cường đại một kích. Kiếm mang ra, trong nháy mắt khiếp sợ toàn trường, mặc kệ Mục Phong là làm sao làm được. Nhưng một cái dương thần cảnh dĩ nhiên có thể phát sinh tương đương với niết diễn cảnh tu sĩ một kích, đáng ra tất cả mọi người hơi khiếp sợ, cho dù là U Ma Tôn cũng không ngoại lệ. Kiếm khí màu đỏ mãnh liệt hướng về sau chém tới, trăm trượng kiếm mang, trăm trượng bàn tay, hai người chạm vào nhau, không có bất kỳ tiếng oanh minh, chỉ có thế như trẻ tre, bàn tay từ đó mà nước, tùy theo, song song tiêu thất. Ngay tại lúc đó, biến mất còn có Mục Phong bản thân. Mục Phong rất rõ ràng bản thân cùng niết diễn cảnh giữa chênh lệch thật lớn. Hắn không có khả năng lại đứng bất động, bị động phòng thủ, chỉ có thể chủ động, mới có thể tuôn ra một điểm sinh cơ. Mục Phong biến mất, nhường mọi người sững sờ, không khỏi nghĩ đến đây là muốn đào tẩu A. Nhưng liền ở ý nghĩ của bọn họ còn chưa kịp cẩn thận tỉ mỉ thời điểm, một ánh kiếm liền từ một tên trong đó niết diễn cảnh tu sĩ phía sau chém ra. Không phải đào tẩu, dĩ nhiên là chủ động xuất kích, dũng khí khả ra A. Mà tên kia niết diễn cảnh tu sĩ cũng ngạo mạn cười một tiếng, trong tay trong nháy mắt sáng lên một ánh hào quang, cũng không quay đầu lại hướng về sau suy đi, quang đoàn cùng kiếm mang chạm vào nhau, kiếm mang không tiếng động tán loạn, mà quang đoàn vẫn như cũ đi về phía trước. Mục Phong lạnh rên một tiếng liền lần nữa biến mất, nhưng một gã khác niết diễn cảnh tu sĩ, đột nhiên hướng về phía nắm vào trong hư không một cái, nơi đó thiên địa chi lực liền bị đóng kết, Mục Phong thân ảnh cũng từ đó xuất hiện. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, lại một tên niết diễn cảnh công kích tới đến phía sau hắn, trong bàn tay quang mang trực tiếp đặt tại Mục Phong lưng, tiếng oanh minh vang lên, Mục Phong lập tức được quẳng. Chỉ có tiên huyết còn lưu tại chỗ, văng đến trên người mấy người. Hoàn bại có người kinh hô, có vẻ rất là khiếp sợ. Ai? Hắn coi như cường thịnh trở lại cũng bất quá là dương thần cảnh mà thôi, làm sao có thể sẽ là niết diễn cảnh tu sĩ đối thủ. Hơn nữa, đối phương vẫn là bốn cái đồng thời xuất thủ, Mục Phong không có bị đánh chết tại chỗ, cũng đã rất tốt. Ánh mắt của mọi người đều nhìn đạo kia được quảng thân ảnh, mặc dù hắn bại, nhưng không có người có thể phủ nhận Mục Phong thực lực, thua ở bốn gã niết diễn cảnh tu sĩ trong tay. Hắn tuy bại nhưng vinh. Nghìn trượng ở ngoài, Mục Phong thân thể mới tính dừng lại, chỉ là, phía sau lưng của hắn sớm đã máu thịt bé bét, càng là có thể chứng kiến kia bạch cốt âm u, niết diễn cảnh ung dung một kích, là có thể bị thương nặng cho hắn. Tiểu tử, như thế nào đây? Ở trước mặt chúng ta, ngươi ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. Một Phong tâm lý phải nhận thức cùng lời của đối phương, mình là có thể ẩn nấp hơi thở của mình, nhưng ở gần gũi phía dưới, vẫn có thể được bọn họ phát giác. Hơn nữa, công kích của mình căn bản không đả thương được bọn họ, cận chiến sẽ chỉ làm bốn người bọn họ đồng thời xuất thủ, tựa như vừa rồi, tự mình chỉ có thể bị thương nặng mà quay về. Cận chiến không được, xa như vậy chiến đấu liền càng không được, mình cũng không có nhiều như vậy nguyên khí thi triển trước công kích như vậy. Lúc này đây, liền cho ta xem, ta Mục Phong có không có năng lực cùng Nhất Diễn Cảnh đánh một trận. Mục Phong cũng không có chút nào nổi giận, ngược lại là chiến ý bốc lên, trước mặt mặc dù là Nhất Diễn Cảnh, thế nhưng bốn cái linh trí không rõ Nhất Diễn Cảnh mà thôi. Người như vậy, chính là Mục Phong kiểm nghiệm tự mình toàn bộ thực lực thời cơ tốt nhất. Ta liền cho các ngươi nhìn, ta Mục Phong rốt cuộc có hay không phản kích năng lực. Mục Phong lạnh rên một tiếng, thân ảnh liền lần nữa biến mất không gặp. Không biết mùi vị bốn người nhất tề cười nhạt, lại không nhúc nhích đỉnh tại chỗ, yên tĩnh chờ Mục Phong xuất kích. Thanh âm rơi, ở bốn người bầu trời liền đột nhiên xuất hiện một vòng hắc nguyệt, trận trận tử vong cùng khí tức cô độc lan tràn ra. Ngay tại lúc đó, ở ma nguyệt hai bên trái phải cũng xuất hiện một vòng màu xanh nhạt thái dương, lạnh lùng hàn ý cũng theo đó xuất hiện. Nhưng bốn người này ánh mắt của chỉ là sóng động một cái, tùy theo, một người trong tay trong nháy mắt bắn nhanh ra trăm trượng kiếm mang, ầm ầm chém xuống hư không. Mà Mục Phong cũng bị cái này thiên địa chi lực từ trong hư không đè ép đi ra, xuất hiện ở kiếm mang trước mặt. Mục Phong lạnh rên một tiếng, hai tay rất nhanh nhảy lên, từng đạo quang mang cấp tốc xuất hiện, tùy theo một cái phù văn màu vàng liền xuất hiện ở trước ngực, cũng hóa thành một cái trăm trượng lớn nhỏ lục mang tinh, hoàn toàn đem Mục Phong hộ ở phía sau. Kiếm mang chém ở lục mang tinh thượng, lục mang tinh nghiền nát, ngay tại lúc đó, ràng buộc Mục Phong thiên địa chi lực cũng yếu đi rất nhiều, Mục Phong biến mất theo, kiếm mang thất bại. Ngay Mục Phong biến mất đồng thời, ba người khác cũng đồng thời phát sinh kiếm mang, phân biệt chém ở ba cái phương hướng bất đồng, lưỡng đạo thất bại, trong đó một đạo lần thứ hai đem Mục Phong bức ra. Mục Phong như trước hảo không biến sắc, một lần nữa ngưng tụ một cái lục mang tinh đỡ một kích này, cũng biến mất. Tử vong một tiếng quát nhẹ từ hư không truyền đến, tử vong chi khí trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp đem bốn người bao phủ trong đó. Buồn cười cười lạnh một tiếng vang lên, bốn người ngay tử vong chi khí bên ngoài lặng yên xuất hiện, tử vong chi khí dĩ nhiên không có một chút tác dụng. Có thể đang lúc bọn hắn mới vừa xuất hiện, liền từ trong hư không vang lên một tiếng quát chói tai, giết sát ý cường đại trong nháy mắt đưa bọn họ tâm thần rung động một cái. Tuy là chỉ có trong nháy mắt, nhưng đang lúc bọn hắn tâm thần rung động trong nháy mắt, Mục Phong thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở một người phía sau, cũng từ trong tay rơi hạ một đạo phù văn, trực tiếp rơi vào cái này trên thân người, tùy theo Mục Phong tiêu thất. Mà phù văn rơi vào cái này trên thân người sau đó, liền hóa thành một tầng trong suốt quang tráo bám vào cơ thể đồng hồ, như một tầng quang mô giống nhau. Người này cũng ngay lập tức sẽ phản ứng kịp, cười lạnh một tiếng, hai tay sẽ tạo ra, nhưng sau đó, sắc mặt của hắn chính là biến đổi, chỉ vì, hai tay của hắn là tạo ra, nhưng này tầng quang mô cũng không có tiêu thất, mà là theo động tác của hai tay hắn mà phát động, chút nào cũng không chịu hắn động tác ảnh hưởng. Cảm thụ được cái tình huống này, cái này trên thân người đột nhiên tràn ra khí thế cường đại, thậm chí ở tại bên ngoài thân đều sáng lên một tầng quang mang, từ nguyên khí ngưng tụ không khác biệt công kích, muốn trực tiếp nổ nát tầng này quang mô. Kết quả quang mang xuyên thấu qua quang mô, nhưng quang mô như trước. Hành! Ngươi không cần uổng phí sức lực, ta Tuyệt Thiên Trận, không phải ngươi dễ dàng như vậy liền thoát khỏi. Tuyệt Thiên Trận thanh âm của Mục Phong từ hư không truyền đến, lại làm cho Chu Vi nghe được người, có chút khó hiểu, bọn họ nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua như vậy trận pháp, bất quá, tên nghe nhưng thật ra rất ngang ngược. Mà ở Hồng Tinh lên Thiên Lang cùng Huyết Mạn sau khi nghe được, một cái mỉm cười, một nỗi nghi hoặc, Huyết Mạn không khỏi nhìn bầu trời lang liếc mắt. Đạo, Thiên Lang, ngươi cũng xuất thân tinh cung, cái này Tuyệt Thiên Trận là trận pháp gì, xem ra rất lợi hại tựa như. Thiên Lang không khỏi tiêu tiếu, đạo, Tuyệt Thiên Trận không tính là lợi hại gì trận pháp, không có lực công kích cũng không có lực phòng ngự, chỉ có một công hiệu, chính là nhường trong trận trong không cảm giác được ngoại giới thiên địa chi lực, do đó vô pháp ngự sử. Cái này Mục Phong thậm chí ngay cả cái này Tuyệt Thiên Trận đều biết, xem ra hắn thật là xuất thân tinh cung. Không cảm giác được ngoài trận thiên địa chi lực, tu sĩ kia thực lực không phải trong nháy mắt giảm xuống hơn phân nửa sao. Có thể nói như vậy, bất quá, tu sĩ trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên thần cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, cho nên trận pháp này tác dụng cũng không lớn, bất quá dùng ở chỗ này còn tránh hợp thích. Kia thế nào giải trừ? Cũng rất đơn giản, đã bị ngoài trận pháp thuật công kích, trận pháp liền tự sụp đổ. Bất quá, biết cái phương pháp này người, coi như là ở tình cung cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nơi đây chỉ sợ là không có ai biết. Không có ai biết. Trận kia trong người cũng sẽ không nhâm dựa vào bản thân được hắn người công kích đi. Trừ cái đó ra, vậy cũng chỉ có đợi được trận pháp thời gian duy trì vừa đến, trận pháp liền giải trừ. Thời gian mặc dù không trường, nhưng đủ để kết thúc một trận chiến đấu. Bị vây ở tuyệt thiên trận trong người nọ, cũng rất nhanh thì phát hiện mình không có cách nào ngự sử thiên địa chi lực, bất quá, hắn cũng không có vì vậy mà thần sắc đại biến, pháp khí liên đối kiếm mang, ầm ầm chém xuống hư không. Ngay tại lúc đó, ba người khác cũng đồng thời xuất thủ, ba người bọn họ còn có thể thi triển thiên địa chi lực, cho nên, Mục Phong lúc này đây được từ trong hư không bức ra, mà vị trí chính là kiếm mang rơi xuống địa phương. Nhưng sự tình cũng chưa xong, ở Mục Phong bầu trời đồng thời xuất hiện ba vầng mặt trời chói chang, đưa hắn tất cả toàn bộ đường lui lan chết, coi như hắn ở tan vào hư không cũng không tránh khỏi. Mục Phong sắc mặt không thay đổi, trong hai tay lần thứ hai bắn nhanh ra mấy ngày về sáng, một cái phù văn xuất hiện, trực tiếp ẩn vào hắn trước ngực mình, tùy theo, một cái ngũ thải quang cháo đã đem bên ngoài lao lao hộ ở trong đó. Tùy theo, kiếm mang cùng ba cái kia thái dương đồng thời rơi ở tầng này ngũ thải quang cháo mặt trên, tiếng oanh minh kịch liệt vang lên, quang cháo được vô tình xé rách, nhưng cái này bốn đạo công kích uy thế cũng là kịch liệt suy nhược, nhưng cuối cùng vẫn toàn bộ rơi vào Mục Phong trên người. Mục Phong thân thể như vẫn thạch rơi, lưu dưới một đường thật dài huyết dịch, trên không trung bay xuống. Ha ha ha. Tiểu tử, mặc cho ngươi dãy rủa thế nào đi nữa, cũng khó trốn tử vong hạ tràng. Bốn người lập tức cùng thiếu, nhất là cái kia được tuyệt thiên trận khốn trụ được người, tiếng cười vang hơn. Số tử, 2716. Chương 888, thôn phệ. Nhưng vào lúc này, ở ba người phía sau, đột nhiên xuất hiện ba đạo hư ảnh, chẳng những hình dạng giống nhau như lúc, ngay cả trong tay bọn họ động tác cũng là như vậy. Ba phủ văn phân biệt từ trong tay bọn họ xuất hiện, cũng rơi vào ba cái kia tự do người trên người, tùy theo, cái này ba cái thân ảnh biến mất không gặp. Thấy như vậy một màn mọi người, không khỏi kinh ngạc tại chỗ, Mục Phong bản thân còn đang rơi, có thể kia ba đạo hư ảo thân ảnh là chuyện gì xảy ra, chẳng những hình dạng cùng Mục Phong giống nhau như lúc, ngay cả khí tức cũng là như vậy, hơn nữa, vẫn là toàn bộ là nguyên thần chi thể, lẽ nào Mục Phong lập tức là có thể phân ra ba nguyên thần sao? Quá kéo đi. Có thể sự thực đang ở trước mắt. Không phải do mọi người không tin, trong lúc nhất thời, mọi người là thư cũng không phải, không tin cũng không phải. Đó nhất định là Mục Phong dùng thiên địa chi lực ngưng tụ, nhất định là như vậy. Có người nói chính là lời thề son sắt, nhưng nghe càng giống như là mình thoải mái mà thôi. Hai bên trái phải xem cuộc chiến U Ma Tôn cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn cũng không tin Mục Phong thật sự có ba nguyên thần, nhưng mới rồi ba cái kia hư ảnh xuất hiện thời điểm, hắn cũng sao có cảm thụ được bất luận cái gì thiên địa chi lực ba động, không thể nào là thiên địa chi lực ngưng tụ. Cũng không phải là có thể là cái gì chứ. Trong đám người tên kia thanh niên áo đen, trong mắt lại dị quang luôn chớp, không có ai biết trong lòng hắn là nghĩ như thế nào. Mà ở Hồng Tinh lên Thiên Lang lại lộ ra vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói, đó không phải là thiên địa chi lực ngưng tụ, mà là chân chân chính chính nguyên thần. Huyết Mạn kinh hãi, làm sao có thể, một người làm sao có thể sẽ có ba nguyên thần, nếu như hắn đem nguyên thần của mình chia làm ba phần, vậy hắn coi như không chết cũng tuyệt đối muốn hôn mê tại chỗ, thậm chí mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại. Hơn nữa, coi như hắn có cái này quyết đoán đem chính mình nguyên thần phân thành ba, kia phân đi ra nguyên thần thực lực cũng sẽ kịch liệt suy nhược, không có khả năng cho thấy thực lực như vậy à. Hắn không phải ba nguyên thần, mà là bốn cái. Vừa nói, Thiên Lang cũng không khỏi cười khổ một tiếng, đạo, ta cũng không biết hắn là làm sao làm được, nhưng đó là chân chính nguyên thần là sẽ không sai, hơn nữa, còn không yếu hơn hắn bản tôn nguyên thần thực lực. Huyết Mạn ngây người như vậy, thì thầm đạo, như vậy mà nói. Một mình hắn không được thì tương đương với bốn cái đồng cấp tu sĩ sao? Có thể nói như vậy. Bất quá, hắn toàn bộ dùng tuyệt thiên trận đem bốn người này vây khốn, ta ngược lại rất muốn biết hắn làm sao còn công kích. Thiên Lang trên mặt ngưng trọng biến mất, tự tiếu phi tiếu nhìn phía xa cuộc chiến đấu kia. Ba cái kia phủ văn ẩn vào kia ba người trên thân sau đó, dĩ nhiên cũng ở đây ba người trên thân xuất hiện một tầng quang mô, tình huống cùng trước người kia giống nhau như lúc, lại là tuyệt thiên trận. Mà lúc này, Mục Phong ở rơi vạn trượng sau đó, cũng rốt cục dừng lại, chỉ là trên người hắn đã không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương, toàn bộ đều là máu thịt bé bét, nếu như còn có cái gì không có biến hóa, cũng chỉ có cặp mắt kia thần, đã băng lãnh không sóng. Mục Phong không có tu bổ thương thế trên người, hư không tiêu thất, cũng xuất hiện ở bốn người kia trước mặt nghìn trượng ở ngoài, nhưng hắn cũng không có công kích, mà là lạnh lùng nhìn quét bốn người liếc mắt, đạo, hiện tại, các ngươi đã không có biện pháp ngự sử thiên địa chi lực, gặp các ngươi còn như thế nào công kích đến ta. Nhưng mọi người không có nghĩ tới là, bốn người kia trên mặt thần tình dĩ nhiên không biến hóa chút nào, đã là ngạo mạn tuyệt cùng, phảng phất bọn họ mãi mãi chỉ có một cái như vậy thần tình tựa như. Hành! Coi như không thể ngự sử thiên địa chi lực, ngươi như trước khó thoát khỏi cái chết. Thật sao? Vậy ta xem một chút là các ngươi chết hay là ta chết? Đang nói rơi, Mục Phong thân ảnh liền lần nữa biến mất. Không có trời đất lực có thể cung cấp ngự sử, tu sĩ kia liền vô pháp thi triển pháp thuật, chỉ có thể dựa vào trong cơ thể nguyên khí tiến hành công kích. Tuy là công kích như vậy lực không thể so pháp thuật yếu, nhưng bởi vì vô pháp cảm giác trời đất bên ngoài lực, như vậy đối thủ tan vào hư không, mình cũng không cảm giác được, chỉ có thể bị động chịu đòn. Bất quá, bốn người bọn họ cũng không sợ, chứ không nói bọn họ hiện tại linh trí đã mất đi, không có khả năng mọi chuyện cũng muốn chu toàn, liền coi là linh trí của bọn hắn vẫn còn, bọn họ cũng không sợ, bởi vì bọn họ trên người còn có phòng ngự pháp khí, cái này căn bản không là dương thần cảnh tu sĩ có khả năng công phá. Bốn người này điều tra không đến Mục Phong tại trong hư không quỹ tích di động, cũng không có mù quáng công kích, liền lặng lặng đứng tại chỗ, ánh mắt không ngừng quét mắt chu vi, chỉ cần Mục Phong vừa xuất hiện, vô luận hắn công kích người, ba người khác đều có thể lấy tốc độ nhanh nhất công kích hắn, thậm chí trực tiếp đem chém giết. Mà đang khi hắn môn nhìn chung quanh thời điểm, Mục Phong vẫn là xuất hiện, nhưng lại xuất hiện ở một người phía sau, hơn nữa, khoảng cách rất gần, gần trong gang tấc. Mục Phong xuất hiện không có dấu hiệu nào, hơn nữa khoảng cách lại vô cùng gần. Hắn vừa xuất hiện, liền trực tiếp ôm lấy người nọ, hai tay ôm người kia song trưởng, toàn thân đỏ bừng ôm thật chặt. Chứng kiến Mục Phong xuất hiện, bốn người cũng lập tức phản ứng kịp, thế nhưng người nào vừa mới phản ứng kịp, liền phát hiện hai cánh tay của mình được lao lao ôm, căn bản không có biện pháp di động. Mà ba người khác còn lại là vội vàng phát sinh kiếm mang, cũng bất chấp tất cả, mãnh liệt chém về phía Mục Phong, nhìn là chém về phía Mục Phong không có sai, nhưng cùng chém về phía đồng bạn của bọn họ cũng không có gì khác biệt. Các ngươi người nọ ngạo mạn thần tình lần đầu tiên phát sinh biến hóa, dưới tình huống như vậy, coi như Mục Phong bị đánh giết, kết quả của hắn cũng chẳng tốt hơn là bao. Nhưng vào lúc này, sau lưng Mục Phong cũng đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ, cũng trực tiếp vải ra một cái phù văn, một cái ngũ thải quang cháo lại một lần nữa đem Mục Phong hộ ở trong đó, đương nhiên cũng bao quát được bên ngoài ôm chặt lấy người nọ, tùy theo, hư ảnh tiêu thất. Ba ánh kiếm rơi vào quang cháo thượng, quang cháo liên quan trong đó hai người lập tức bị đánh bay, nhưng quang cháo dĩ nhiên không có vỡ. Vạn trượng ở ngoài, Mục Phong hai người dừng lại, không bị thương chút nào, mà ba người kia cũng gấp nhanh tới đến nghìn trượng ở ngoài, chỉ là, bọn họ cũng không gấp công kích, mà là cau mày nhìn chăm chú cuốn ở chung với nhau hai người. Các ngươi không cần công kích, ta biết tự mình giải quyết. Người nọ vội vàng hô, hắn cũng không muốn cùng Mục Phong đồng quy vu tận. Cảm thụ được ôm thật chặt tự mình hai cánh tay Mục Phong, người này lạnh rên một tiếng, trên người khí tức cường đại trong nháy mắt bạo phát, muốn đem Mục Phong trực tiếp đánh văng ra. Mục Phong không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, bắp thịt từng khúc nổ tung, nhưng hắn cũng không có buông tay, dù cho tiên huyết đã đem hai người toàn bộ nhuộm đỏ. Đọc truyện ở. Hai anh. Nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Mục Phong lạnh lùng nói, ta có thể kiên trì đến ngươi chết. Đang nói rơi, trong cơ thể tất cả khí toàn bao quát đan điền toàn bộ vận chuyển, thậm chí ngay cả huyệt đàn trung cùng huyệt bách hội hai cái này được sinh tử huyền châu cùng huyết đan chiếm cứ khí toàn cũng là toàn lực vận chuyển, một cổ cường đại hấp lực trong nháy mắt hình thành. Điên cuồng rút ra người này nguyên khí. Lúc này Mục Phong, giống như là một cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy khổng lồ, ở không giữ lại chút nào thôn vệ trong lòng người này nguyên khí. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người trở nên biến sắc, bọn họ đều có thể nhìn đến Mục Phong trên người hình thành vĩ đại hấp xả lực, thậm chí ngay cả chung quanh thiên địa chi lực đều phải kéo vào giống nhau. Người nọ cũng cảm thụ được tự mình nguyên khí tiết ra ngoài, sắc mặt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười ha ha một tiếng, tiểu tử, ngươi phải chiếm đoạt nguyên khí của ta. Ta đây để ngươi thôn phệ đủ, nhìn ngươi có không có năng lực thủ dưới. Hắn chẳng những không biến mất nguyên khí của mình, hơn nữa, còn đang toàn lực bạo phát, một bên đánh thẳng vào Mục Phong, một bên nhường Mục Phong thôn phệ. Tu sĩ khi tiến vào niết nguyên cảnh sau đó, trong cơ thể nguyên khí cũng đã phát sinh cải biến, đang ở hướng bổn nguyên chi lực chuyển biến, mặc dù còn không có một tia bổn nguyên chi lực, nhưng ở về phẩm chất cũng phải xa xa cao hơn dương thần cảnh tu sĩ nguyên khí. Đây cũng là niết nguyên cảnh tu sĩ vô luận ở bất kỳ phương diện nào đều mạnh hơn với dương thần cảnh tu sĩ nguyên nhân căn bản. Niết nguyên cảnh tu sĩ đều đã như vậy, càng không cần phải nói là niết diễn cảnh, dứt bỏ những thứ này không nói chuyện, kia niết diễn cảnh tu sĩ trong cơ thể nguyên khí số lượng dự trữ, cũng viễn hoàn toàn không phải dương thần cảnh tu sĩ có thể so sánh. Nếu như đem niết diễn cảnh tu sĩ trong cơ thể nguyên khí, toàn bộ để vào dương thần cảnh tu sĩ bên trong đan điền, ngay lập tức sẽ có thể đem sinh bạo, không có một chút ngoài ý muốn. Cho nên, cái này người mới sẽ không thèm để ý chút nào, hắn thấy, Mục Phong chính là tại tìm chết. Chẳng những là hắn, ngay cả tất cả mọi người chung quanh đều là nghĩ như vậy, một cái dương thần cảnh dĩ nhiên vọng tưởng đi thôn phệ niết diễn cảnh tu sĩ nguyên khí, đó chính là hành động tìm chết. Mục Phong một bên thừa nhận người này nguyên khí trùng kích, một bên lại đang toàn lực vận chuyển tất cả khí toàn, nếu như là bình thường chiến đấu, tự mình căn bản không khả năng thắng niết diễn cảnh, hiện tại chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Quản chi hắn đã biết miết diễn cảnh trong cơ thể nguyên khí, ở về phẩm chất xa xa cao ra bản thân, nhưng khi hắn chân chính thôn vệ tiến đến một chút thời điểm, vẫn không khỏi biến sắc. Nếu như nguyên khí của mình vẫn là dịch thái nói, kia niết diễn cảnh tu sĩ nguyên khí giống như trạng thái cố định không sai biệt lắm, như vậy nguyên khí nhanh chóng tiến nhập đan điền, tựa như một đống đá vụn ở viết chôn hồ nước, dùng không bao lâu cái này hồ nước cũng sẽ bị loạn thạch tràn đầy, vậy kết quả chính là đan hủy người vong. Một phong bất đắc dĩ, chỉ có thể toàn lực vận chuyển đan điền, tận năng lực lớn nhất đến luyện hóa những nguyên khí này, hơn nữa, trong cơ thể hắn khí toàn cũng hỏa lực toàn bộ khai hỏa, đem đại bộ phận vào bên trong cơ thể nguyên khí, toàn bộ chuyển tới khí toàn trong. Vốn có Mộc Phong còn tưởng rằng nộ toàn ở, coi như tiến đến nhiều hơn nữa nguyên khí, cũng căn bản sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, nhưng những thứ này niết diễn cảnh tu sĩ nguyên khí sau khi đi vào, dĩ nhiên nhường khí toàn tốc độ xoay tròn cũng lớn lớn áp chế lại, phảng phất là chuyển bất động những nguyên khí này một dạng, điều này làm cho Mộc Phong tâm không khỏi nhắc tới. Nhưng bây giờ đã không thể lui lại, chỉ có thể đem hết toàn lực luyện hóa. Mà nhường Mộc Phong không có nghĩ tới là, ở bộ ngực hắn huyệt đàn trung vị trí, đã sáng lên một điểm lục quang, cũng nhanh chóng hình thành một cái vòng xoáy màu xanh lục, nhưng bởi một phong trước ngực cùng người kia phía sau lưng dán thật chặt hợp lại cùng nhau, ngoại nhân căn bản là nhìn không thấy. Cái này vòng xoáy màu xanh lục đã ở thôn phệ, chỉ là nó cắn nuốt không phải nguyên khí, mà là sinh mệnh lực. Nhất là, cái này vòng xoáy màu xanh lục cũng không phải một phong làm chủ đạo, mà là có sinh mạng chi linh khống chế, sinh mệnh khí độ tuy là có thể dựng dục vạn vật, cứu sống, nhưng sinh mệnh khí độ có thể cứu người, cũng có thể sát nhân, nàng có thể ban tặng nhân sinh cơ. Cũng có thể rút ra người khác sinh cơ, bởi vì nàng chính là trưởng khống sinh cơ. Ở hơn nữa, dẫn linh đoàn nguyên, thuật, môn công pháp này bản thân ở thôn phệ người khác nguyên khí đồng thời, cũng sẽ thôn phệ sinh mạng của người khác lực, hai người tương ra phía dưới, nhường một phong bộ ngực cái này vòng xoáy màu xanh lục đối sinh mệnh lực thôn phệ càng thêm mạnh mẽ, chỉ là, một phong cũng không rõ ràng lắm. Số tử, 2715. Chương 889, chỉ xích thiên ngai. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Vẹn vẹn mấy hơi thở sau đó, một phong đan điền đã bị ngoại lai nguyên khí lấp đầy, rơi vào đường cùng, chỉ có thể chặt đứt đan điền thôn phệ, chỉ để lại vài cái khí toàn vẫn còn tiếp tục, nhưng tốc độ cùng ban đầu so sánh với vẫn còn có chút không bằng. Mà một phong hiện tại cần phải làm là, nhường đan điền toàn lực luyện hóa trong đó nguyên khí, cũng muốn trong thời gian ngắn nhất đem toàn bộ luyện hóa, bằng không, lúc này đây lại đem vô công nhi phản. Ha ha ha! Ngươi muốn hấp, bổn tọa để ngươi hấp đủ. Ngươi nọ một bên cùng thiếu. Một bên không ngừng tràn ra nguyên khí, đến trùng kích một phong thân thể. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, một phong thân thể tại hắn cường đại nguyên khí trùng kích vào, đã không còn hình dáng, phảng phất là một người hình huyết nhục mà thôi, nhưng hắn cặp kia màu máu đỏ song trưởng, còn đang ôm thật chặt hai cánh tay của người này, không để cho tránh thoát. Một phong thảm liệt, nhường chu vi tất cả người vây xem, đều nhìn trong lòng run sợ, bọn họ không rõ một phong vì sao liều mạng như vậy, nếu cái này tứ nhân đã bị tuyệt thiên trận ràng buộc, vô pháp vận dụng thiên địa chi lực. Một phong đại khái có thể nhân cơ hội này đào tẩu, căn bản không cần phải như vậy dùng hết sinh tử. Nhưng bọn hắn có thể không biết, nhưng một phong cứng cỏi để cho bọn họ trầm mặc, để cho bọn họ tôn kính, cái kia huyết dịch không ngừng chạy xuôi thân ảnh, trên người hắn sở chạy xuống mỗi một giọt tiên huyết, đều là của hắn hung ác, đều là của hắn chấp nhất, đều là của hắn ý chí cứng cỏi. Ngay cả mặt khác ba gã niết diễn cảnh tu sĩ, cũng sẽ không công kích, yên lặng nhìn một phong, nhìn cái kia ở cuồng phong đột nhiên lãng trong như trước không ngã thân ảnh, chỉ có trầm mặc. Lúc này, ước chừng mấy nghìn người hồng cảnh tượng hoành tráng, nhưng bây giờ lặng ngắt như tờ, chỉ có vậy không đoạn xuất hiện cường đại nguyên khí khí thế, cùng kia bắp thịt văng tung tóe thanh âm, trừ cái đó ra, không có những thứ khác. Hồng tinh thượng, thiên lang cùng huyết mạn cũng là yên lặng nhìn viễn phương, phảng phất có thể chứng kiến một phong kiên cường, coi như lấy bọn họ cảnh giới bây giờ, cũng không khỏi không bội phục một phong ý chí cứng cỏi. Ở mấy cái khác tu chân tinh thượng, liệt dương tử, y lạc cùng hồng hạt, âm dương song ma, thủy giao long. Đều đang yên lặng ngưỡng nhìn phương xa, mà phương hướng chính là trong tinh không chiến trường, chính là một phong trên người. Bọn họ rời đi nơi đó sau đó, vẫn nhìn chăm chú vào nơi đó, một phong chém giết 10 tên niết nguyên cảnh và mấy chục tên dương thần cảnh chiến tích, nhường tất cả mọi người bọn họ đều hơi khiếp sợ, mà bây giờ, bọn họ chỉ có trầm mặc, chỉ có kính nể, bọn họ tự vẫn làm không được kiên trì như vậy. Trên một ngọn núi, Diệp Lâm đoàn người đồng dạng là ngưỡng nhìn bầu trời, đồng dạng là trầm mặc không nói, thần tình ngưng trọng, chỉ có Lý Tâm. Diệp Lâm là cắn chặt môi, khuôn mặt lo lắng, thậm chí trên môi đều đã thấm ra máu, các nàng vẫn như cũ không biết. Sau một lát, một phong trên hai cánh tay bắp thịt đã toàn bộ tiêu thất, chỉ còn lại có hai cây bạch cốt thủ cánh tay, trên người bắp thịt cũng còn dư lại không nhiều lắm, tình huống đâu chỉ một cái thảm liệt đang nói, chỉ có hai mắt của hắn vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, băng lãnh như tích. Thế nhưng trong khắp thời gian này, cũng không chỉ là Mục Phong thảm liệt, được hắn ôm thật chặt người nọ, cũng đã không còn nữa phía trước cuồng vọng, nguyên khí cường đại trùng kích, xuất hiện tần suất cũng đã giảm mạnh, hơn nữa, dáng vẻ của hắn cũng đang chậm rãi biến hóa, đó là thay đổi lão. Ngươi làm sao có thể thôn vệ lâu như vậy? Người này cũng rốt cục phát hiện không đúng, trong cơ thể hắn nguyên khí đã tiêu thất gần nửa, theo lý thuyết, như vậy nguyên khí đủ để đem dương thần cảnh tu sĩ sanh bạo, nhưng bây giờ, Mục Phong chẳng những không có được sanh bạo, hơn nữa, lực lượng cắn nuốt vẫn không có yếu bớt, tựa như một cái động không đáy giống nhau, không có phần cuối. Mà hắn những lời này, cũng rốt cục giật mình tỉnh giấc mọi người, bọn họ trước chỉ lo trầm mặc, chỉ lo kính nể, lại nhưng đã quên thời gian trôi qua lâu như vậy, Mục Phong thôn phệ còn không có đình chỉ. Làm sao có thể? Quá lâu như vậy, hắn hẳn là sớm thì không thể thôn phệ mới đúng, đan điền của hắn làm sao có thể chứa đựng nhiều như vậy nguyên khí? Có người kinh hô, hiện ra hết bất khả tư nghị. Các ngươi mau nhìn, dáng vẻ của người kia tỉ thí thế nào trước lao nhiều như vậy? Có người rốt cục phát hiện vấn đề này, trước vẫn là trung niên bộ dáng người nọ, hiện tại đã biến thành lao niên răng rấp, ngay cả râu tóc đều đã thay đổi hoa râm, trên mặt càng là chất lên nếp nhăn. Lẽ nào hắn không chỉ là thôn phệ nguyên khí, còn đang thôn phệ sinh mệnh lực? Xem bộ dáng là mọi người chung quanh kinh hô, cũng rốt cục đánh thức người nọ, lại cũng không đoái hoài tới cái gì, đối kia ba gã xem cuộc chiến đồng bạn, lớn tiếng nói, mau nhanh giết hắn. Nhưng thanh âm của hắn vừa, Mục Phong cũng rốt cục mở miệng, thanh âm vẫn là như vậy băng lãnh, đã trễ. Đang nói rơi, Mục Phong trên người sức cắn nuốt số lượng trong nháy mắt tăng vọt, trải qua thời gian dài như vậy luyện hóa, đan điền của hắn cùng luồng khí xoáy đều đã luyện hóa một bộ phận cắn nuốt nguyên khí, thậm chí nhường bản thân mình nguyên khí đều phát sinh cải biến, cái này nhường giữa hai người chênh lệch đang nhanh chóng thu nhỏ lại, luyện hóa cũng càng thêm như thường đứng lên. Cái gì? Hắn còn có thể mãnh liệt như vậy thôn phệ, lẽ nào đan điền của hắn thật sự là một không đáy sao? Mặc kệ mọi người chung quanh như thế nào kinh hô, ba cái kia niết diễn cảnh tu sĩ cũng sẽ không chờ, ba người đồng thời kích thích ra nghìn trượng kiếm mang, cũng không để ý có thể hay không chém tới đồng bạn của mình, sẽ chém xuống. Ta nói rồi, đã trễ. Thanh âm của Mục Phong vang lên, ở ba người kia chu vi vô căn cứ sáng lên sáu phù văn, đồng phát ra mấy đạo tia sáng, đem lẫn nhau tương liên, dây lắc gian, một cái bao phủ ngàn trượng vĩ đại lục mang tinh liền xuất hiện ở ba người kia dưới chân. Mà đang ở cái này lục mang tinh sau khi hoàn thành, kia ba người đã nâng lên kiếm mang, dĩ nhiên trực tiếp dừng lại, chẳng những là kiếm mang dừng lại, ngay cả thân thể của bọn họ cũng là như vậy. Mà cái này cũng không phải là hoàn toàn đình chỉ, kiếm mang cùng thân thể của bọn họ đều rung động. Nhưng tốc độ rất chậm, thực sự rất chậm, cùng trước so sánh với, chậm gấp mấy trăm lần đều không ngừng, kiếm kia mang rơi xuống tốc độ, phảng phất một cái hô hấp, mới có thể hạ xuống một tấc mà thôi, đâu chỉ một cái chậm chữ, không được nhìn kỹ, sẽ cho rằng đó chính là tĩnh. Đây là cái gì trận pháp? Thấy như vậy một màn, mọi người kinh ngạc, bọn họ biết Mục Phong tinh thông trận pháp, hiển nhiên đột nhiên này xuất hiện trận pháp, chính là mới vừa rồi kia đoạn trầm mặc trong thời gian, từ ba cái kia hư ảo nguyên thần chi thể tại trong hư không hoàn thành. Nhưng nếu như xuất hiện một cái lực sát thương kinh người trận pháp, mọi người cũng sẽ không ngoài ý muốn, bởi vì trận pháp bản thân liền là vượt cấp mà chiến thủ đoạn hay nhất, nhưng bây giờ trận pháp là xuất hiện, thế nhưng không có chút nào lực công kích bày ra. Bất quá, khoản này bất kỳ lực công kích nào cũng phải làm cho người chấn động, là thời gian tĩnh chỉ vẫn là không gian đông lại, nhưng vô luận là loại nào đều làm cho người rất khó có thể tưởng tượng, bọn họ nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua như vậy một màn, thật đáng sợ. Mọi người khiếp sợ. Trong đám người thanh niên mặc áo đen kia, sắc mặt cũng rốt cục hơi đổi, trong mắt quan mang, càng là buộc phát ra trước nay chưa có quan mang, chỉ là, cái này cũng không thể nói rõ trong lòng của hắn là nghĩ như thế nào. Đây là cái gì? Lẽ nào trận pháp này thật có thể đạt đến thời gian tĩnh chỉ năng lực sao? Mà ở Hồng Tinh lên Thiên Lang cùng Huyết Mạn đồng dạng là thần tình biến đổi lớn, Huyết Mạn không khỏi kinh hô thành tiếng. Thiên Lang lắc đầu, đạo, đây không phải là thời gian tĩnh chỉ. Cũng không có trận pháp có thể đạt đến thời gian tĩnh chỉ công hiệu, nhưng trận pháp này có khả năng đạt tới hiệu quả, cùng thời gian tĩnh chỉ cũng không kém, đây là chỉ xích thiên ngai. Chỉ xích thiên ngai. Huyết Mạn không khỏi kinh nghi liếc mắt nhìn Thiên Lang, đạo, chỉ xích thiên ngai là cái gì? Là cái này tên trận pháp, chỉ vì trận pháp này có thể làm cho trong trận chi tốc độ của con người thật to trì hoãn, dù cho trong trận cùng ngoài trận chỉ có một ngón tay cách, nhưng cũng như thiên ngai một dạng khó có thể đến. Các ngươi tinh cung tại sao có thể có như vậy trận pháp? Ngươi có hay không? Thiên Lang thì thầm đạo, tất cả ngoại nhân đều biết, tinh cung người trong đều tinh thông trận pháp, điểm này là không có sai, nhưng đây chỉ là cùng ngoại nhân so sánh với, nhưng ở tinh cung trong đối với trận pháp nghiên cứu sâu nhất chỉ có đại ca của ta một người, còn lại bất luận kẻ nào cũng không thể so sánh với. Mà cái chỉ xích thiên ngai, chính là ta đại ca sở sáng tạo độc đáo. Ở tinh cung trong biết trận pháp này nhân tuy là cũng có, nhưng hầu như đều là cùng thân phận ta tương đối người mới biết được, nhưng có thể thi triển ra, ngoại trừ đại ca của ta ở ngoài, cũng chỉ có Huỳnh Hoặc. Vì vậy trận pháp, chỉ có đến trận đạo đệ tam trọng người, mới có thể thi triển, mà muốn đi vào trận đạo đệ tam trọng, ít nhất cũng phải là niết bàn cảnh tu sĩ mới được, bởi vì chỉ có niết bàn cảnh nguyên thần, mới có thể phân ra vài đơn độc nguyên thần, mà kỳ chủ nguyên thần cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Sau đó lấy những thứ này nguyên thần làm trận cơ, mới có thể bày thành công chỉ xích thiên ngai. Bởi cái này phân đi ra đơn độc nguyên thần, ở trên thực lực kém xa tít tắp bản tôn nguyên thần, mà niết bàn cảnh tu sĩ sở phân đi ra một luồng nguyên thần, tuy là thực lực giảm xuống rất nhiều, nhưng ít ra còn có thể đạt được niết nguyên cảnh thực lực, đây cũng là làm chỉ xích thiên ngai trận cơ điều kiện cơ bản. Đương nhiên, như vậy cũng không phải nói chỉ cần là niết bàn cảnh tu sĩ, liền nhất định có thể cảm ngộ trận đạo đệ tam trọng. Nhưng có thể cảm ngộ trận đạo đệ tam trọng người, nhất định phải là niết bàn cảnh mới được, bằng không, không có phân thần đều tự thi triển trận pháp kinh nghiệm, tiểu không khả năng cảm ngộ xuất trận đạo đệ tam trọng. Nghe được Thiên Lang giải thích, Huyết Mạn sắc mặt là thay đổi lại thay đổi, nàng có biết Thiên Lang đại ca là người ra sao vậy, cũng biết Huỳnh Hoặc là ai, có thể chỉ có hai người bọn họ mới có thể thi triển trận pháp, làm sao xuất hiện ở nơi này. Nếu như, một cái tinh thông trận pháp người, có lẽ là trước đây, liền từ trong nguyên thần phân ra một bộ phận, để cho trở thành đơn độc tồn tại, thẳng đến bản tôn khôi phục sau đó sẽ phân, thẳng đến số lượng không sai biệt lắm, không được cũng có thể bày thành công cái này chỉ xích thiên ngai sao. Nghe vậy, Thiên Lang không khỏi cười một tiếng, đạo, ngươi nói cái tình huống này không phải là không có, nhưng những người đó ở ban đầu phân ra một điểm nguyên thần, đại bộ phận đều là đoạt xá vật gì vậy, do đó chiếm trong đó, mà liền coi như bọn họ phân ra nguyên thần, chính là vì cái này chỉ xích thiên ngai mà chuẩn bị. Nhưng khi tiến vào niết bàn cảnh trước, cứ như vậy không cố kỵ gì phân cách nguyên thần, sẽ nhường tu hành của hắn sản sinh khó có thể tu bổ bị thương, tu hành chi lộ cũng trở nên dị thường gian nan. Thậm chí mãi mãi cũng dừng lại không tiến lên, thử nghĩ một hồi ai sẽ có như vậy quyết đoán. Mà coi như hắn có cái này quyết đoán, còn nhờ vào đó cảm ngộ trận đạo đệ tam trọng, nhưng này cái chỉ xích thiên nhai ở tản đi đồng thời, trận kia cơ cũng sắp tán loạn, cũng chính là mấy cái phân thần tán loạn. Ngươi cho rằng còn có người biết là một cái chỉ có thể thi triển một lần làm mệt mỏi trận pháp, mà tự hủy tương lai sao? Số tử, 2665. Chương 890, Niết Bàn xuất thủ. Tây Thiên Lang mà nói nhường Huyết Mạn nhất thời ngây người như vậy. Có thể nếu quả như thật như lời ngươi nói, vậy hắn lại là thế nào có thể thi triển chỉ xích thiên ngai? Thiên Lang không khỏi cười khổ một tiếng, đạo, phải cùng hắn mấy cái phân thần có quan hệ, cụ thể là thế nào liền không được biết. Nhưng không được có thể phủ nhận chính là, hắn ở trận trên đường tạo nghệ rất kinh người. Xem ra hắn ở tinh cung trong địa vị, cũng không giống bình thường. Có lẽ vậy. Thiên Lang ngoài miệng nhàn nhạt trả lời, trong lòng cũng rất là nghi hoặc, coi như Mục Phong có phần thần, nhưng ít nhất cũng phải là niết nguyên cảnh mới được, mà Mục Phong rõ ràng không đến cái cảnh giới kia. Hơn nữa, hắn còn cảm thụ được cái này Mục Phong phân thần có chút không giống nhau lắm, có thể lại nói không nên lời nơi đó không giống với. Lâm Nhi, ngươi cũng đã biết sư phụ của ngươi thả ra là trận pháp gì. Một người tu chân tinh thượng, Lý Tâm đoàn người cũng rất là kinh ngạc. Nghe được Lý Tâm mà nói, Diệp Lâm không khỏi cười khổ một tiếng, đạo, sư phụ hắn biết ta vô pháp khổ tâm tìm hiểu, cũng chỉ truyền thụ cho ta vài cái đơn giản thực dụng trận pháp, còn như đây là cái gì trận pháp, ta cũng không biết. Mọi người biết vậy nên bất đắc dĩ, vốn định từ Diệp Lâm trong miệng nghe được một ít gì, nhưng cuối cùng không nghe được gì. Mà vào lúc này, Linh Tuệ đột nhiên nói ra, trận pháp bác đại tinh thâm, xuất hiện một ít thần bí trận pháp cũng không phải rất kỳ quái, có thể Mục Phong dĩ nhiên có thể chứa đựng nhiều như vậy nguyên khí, liền có chút khó tin, dương thần cảnh đan điền căn bản không có thể chứa đựng nhiều như vậy nguyên khí, mà hắn hiện tại, tốc độ cắn nuốt còn đang tăng thêm, đây cũng quá không phù hợp lẽ thường đi. Vấn đề này, Diệp Lâm đương nhiên biết, nhưng đây là một đại bí mật, làm sao có thể tiết lộ cho người ngoài, hơi lộ ra bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết. Mặc kệ Diệp Lâm là thật không biết, hay là giả không biết, nhưng mọi người lại biết, mình là đừng nghĩ từ Diệp Lâm cửa trong được cái gì. A ngươi cái này tivi con kiến hôi, cản mau buông ra bổn tọa, bằng không ta để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ngươi nọ đang gào thét, đang giãy giụa, lại có vẻ là vô lực như vậy, ở tại đỉnh phong thời điểm cũng không có cách nào tránh thoát một phong ôm ấp hoài bão, hiện tại làm sao có thể tránh thoát. Ngươi cái này hèn mọn đê tiện con kiến hôi, dám ngỗ nghịch bổn tọa, ta sẽ đem ngươi tỏa cốt dương hôi, chọn đời không được siêu sinh. Vô luận người này thế nào tức giận mắng, thế nào dãy rủa, gió xuân chính là không rên một tiếng, chăm chú cái này ôm hai cánh tay của hắn, không để cho tránh thoát. Ta dựa vào. Nay cũng chết đã đến nơi, vẫn như thế nói khoác mà không biết ngượng, thực con mẹ nó bị coi thường. Mục Phong có thể không nói lời nào, nhưng có người lại nhìn có chút khó chịu. Ai? Người đáng thương ở đâu? Linh trí mất đi chỉ còn lại có ngạ mạn, nơi nào còn biết có cái gì bên ngoài tâm tình của hắn, càng sẽ không biết sợ. Sau một lát, Mục Phong thôn phệ vẫn không có tiêu thất, mà trong ngực kia người đã hấp hối, đó cũng không phải nguyên khí của hắn đã bị thôn phệ sạch sẽ, mà là tánh mạng của hắn trong tiêu hao nhiều lắm. Hắn lúc này chính là nến tàn trong gió, tùy thời đều có tắt khả năng, nơi đó còn có khí lực gì đi chửi tới. Mà, chỉ Xích Thiên Ngai, trong trận ba người kia, kiếm mang còn đang chậm rãi hạ xuống, có thể quá cái này lâu, cũng bất quá chỉ hạ xuống trăm trượng mà thôi, khoảng cách Mục Phong còn rất xa xôi, theo tốc độ này, liền coi là đồng bạn của bọn họ hóa thành bụi bẩm, công kích của bọn họ cũng không nhất định có thể rơi xuống. Một cái dương thần cảnh tu sĩ, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích đánh chết một cái niết diễn cảnh. Đây là muốn nghịch thiên A. Có người cảm thán, có người kinh tiện, có người còn lại là không rõ hưng phấn, ngay cả càng hai đại cảnh giới còn có thể chiến thắng, ngẫm lại đều cảm thấy làm người nhiệt huyết sôi trào, như vậy sáng thế cử chỉ, lại bị tự mình tận mắt chứng kiến, làm sao có thể bất hưng phấn, làm sao có thể không được nhiệt huyết sôi trào. Đúng vậy. Trừ cái đó ra, hắn còn vây khốn mặt khác ba niết diễn cảnh, một người độc chiến tứ đại niết diễn cảnh tu sĩ A. Hơn nữa, vẫn là toàn thắng, chiến tích bực nào huy hoàng. Chiến lược bực nào kinh người a. Tất cả mọi người đang nghị luận, chỉ vì Mục Phong cho bọn hắn mang đến quá nhiều chấn động, như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ như thế nào đều sẽ không tin tưởng, một cái dương thần cảnh lại có thể giết chết miết diễn cảnh, dù cho bây giờ nhìn, vẫn còn có chút khó có thể tin, quá bất khả tư nghị. Lúc này Mục Phong, chính là giữa sân duy nhất tiêu điểm, căn bản không có người chú ý nữa cách đó không xa kia bảy bãi đá, lại không biết chú ý trên thạch đài còn sót lại người kia, cái kia niết bản cảnh tu sĩ. Đúng lúc này, người nọ sở ở trên bãi đá hoa văn cũng đột nhiên sáng lên, cũng trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc người này. Người này lạnh rên một tiếng, thân thể lập tức vọt lên, sẽ bay khỏi nơi này, nhưng ngay khi hắn vừa mới vọt lên, phía dưới hoa văn trong liền dọc theo vô số đạo hắc sắc dây nhỏ, cũng trực tiếp quấn ở cái này trên thân người, để cho không có bất kỳ cơ hội phản ứng. Người này sắc mặt rốt cục thay đổi, đồng dạng biến sắc còn có người chung quanh, bao quát U Ma Tôn ở bên trong, nói như thế nào cái này nhân loại cũng là niết bàn cảnh. Dĩ nhiên cũng không có sức phản kháng liền bị trói buộc, cái này thạch đài cũng quá kinh người. Cái nào hát sắc dây nhỏ cuốn lấy người này sau đó, không trở ngại chút nào xâm nhập trong cơ thể, thân thể người này trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, ngay sau đó, hai mắt mà bắt đầu ảm đạm, vẹn vẹn thời gian một hơi thở, cặp mắt trở nên chỗ trống, tựa như một người chết mắt. Nhưng tùy theo, người này hai mắt lại lần nữa khôi phục quang mang, chỉ là, không có làm ban đầu như vậy thần quang, trở nên phức tạp. Các loại tâm tình ở tại trong ánh mắt không ngừng biến hóa, có sắc, đố kỵ, tham lam, nổi giận, ngạ mạn, còn có lười biếng, phảng phất tập thể chúng sinh tất cả tâm tình tiêu cực. Không tốt. Lại một người được bãi đá khống chế, hơn nữa còn là niết bàn cảnh, Mục Phong nguy hiểm. Chứng kiến cái này trên thân người không ngừng chuyển hoán khí tức, có người lập tức cũng cảm giác được gần chuyện sắp xảy ra, hiển nhiên cái này thạch đài người sau lưng, thị phi muốn đem Mục Phong ở lại chỗ này. Giữa sân thực lực mạnh nhất U Ma Tôn cũng là thần tình ngưng trọng, đồng thời cũng có chút nghĩ mà sợ, cái bệ đá này quá quỷ dị, thậm chí ngay cả niết bàn cảnh tu sĩ đều có thể khống chế, vậy nếu như bệ đá muốn khống chế tự mình cũng chẳng tốt hơn là bao, tự mình cường thịnh trở lại vẫn chỉ là niết bàn cảnh mà thôi. Trên thân thể người này biến hóa, Mục Phong đương nhiên cũng nhìn ở trong mắt, cho nên hắn không thể còn như vậy dây dưa tiếp, lập tức đem trong ngực người này bung ra, trong tay cũng kích thích ra một ánh kiếm, ầm ầm chém xuống đi. Nguyên khí không có thôn vệ sạch sẽ. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng bây giờ phải giải quyết một là một cái. Người nọ tuy là được Mục Phong bung ra, nhưng nguyên khí đã còn dư lại không nhiều lắm, sinh mệnh lực càng là lác đác không có mấy, thậm chí ở bắc bung ra một sát na kia, hắn còn mê hoặc một cái, mà lần này, cũng đủ để đem chí mạng. Kiếm mang rơi vào trên người, cái này trên thân người rốt cục sáng lên một tầng quang vượng, chính là người này phòng ngự pháp khí, trước được Mục Phong thôn phệ nguyên khí, vẫn không có đất dụng võ, hiện tại rốt cục dùng tới. Nhưng Mục Phong kiếm trong tay mang đột nhiên uy thế tăng vọt, ba khí toàn trong tất cả nguyên khí duy nhất bị rút ra làm, ngưng tụ một kích này, bởi nguyên khí của hắn bản chất đã phát sinh một ít cải biến, nhường hắn phát ra lực công kích cũng gia tăng thật lớn. Kiếm mang cùng phòng ngự pháp khí đụng vào nhau, giang giác một tiếng, quang vượng ảm đạm cũng tiêu thất, kiếm mang cũng chợt tạm đạm, nhưng không có tiêu thất, mà là rơi vào kia trên thân người, hắn bây giờ thân thể đã là sai yếu bất kham, chả thế nào có thể ngăn cản một kích này, thân thể từ đó mà nứt, không tiếng động rơi. Chút nào không ngoài suy đoán, cái này nguyên thần của người ta cũng không có bất kỳ chạy trốn dấu hiệu, hiển nhiên cùng trước chết đi những kia người giống nhau, thân thể vẫn lạc, liên quan nguyên thần chôn vùi, một gã niết diễn cảnh tu sĩ đến tận đây bỏ mình. Mục Phong căn bản không có xem một nhãn, trên người lập tức hiện ra số lớn sinh mệnh khí độ, rất nhanh tu bổ bên ngoài máu thịt bè bét thân thể. Sinh mệnh khí độ mọi người kinh ngạc, bọn họ cũng đều biết Mục Phong trên người là có tử vong chi khí, có thể bây giờ lại ngay cả sinh mạng khí độ đều có, đây là không chết tượng trưng a, chỉ cần thân thể không hề trong nháy mắt chôn vùi thành tro, có sinh mệnh khí độ liền có thể đem khôi phục, nếu như có thể lựa chọn, nói vậy đại thể người sẽ chọn sinh mệnh khí độ, mà sẽ không tuyển trạch tử vong chi khí, mà Mục Phong dĩ nhiên hai người đều có, ngẫm lại cũng làm cho người hâm mộ và ghen. Ghét ta. Mà lúc này, tên kia niết bàn cảnh tu sĩ cũng cuối cùng đem ánh mắt chuyển tới Mục Phong trên người, cười hắc hắc, liền hư không tiêu thất, cũng tùy theo xuất hiện, chỉ là, hắn cũng không có tới gần Mục Phong, mà là đang chỉ xích thiên nhai trận pháp kia hai bên trái phải xuất hiện. Liếc mắt nhìn cái này to lớn lục mang tinh, người này tay trái vung lên, chung quanh thiên địa chi lực như sóng chiều đến, trong nháy một thanh hoàn toàn có thiên địa chi lực ngưng tụ nghìn trượng kiếm quang lúc đó hình thành, uy thế cường đại, trong nháy mắt khiếp sợ mọi người. Nghìn trượng kiếm quang chỉ là vừa xuất hiện, còn chưa rơi xuống, cái này khí thế cường đại, liền làm cho lục mang tinh quang mang chấp loạn, cũng cấp tốc cảm đạm xuống. Mà trong trận ba người kia kiếm mang, cũng sẽ theo lục mang tinh cảm đạm, rơi xuống tốc độ cũng theo đó tăng. Nghìn trượng kiếm quang ầm ầm hạ xuống, nhưng cuối cùng còn chưa xuống ở lục mang tinh thượng, cái này lục mang tinh lại đột nhiên tiêu thất, khiến người ta không biết là trận pháp được khí thế cường đại đánh sơ sát, vẫn là tự động tán đi, bất kể là loại nào, ngược lại trận pháp là phá. Cùng lúc đó, tại trong hư không theo đột nhiên xuất hiện ba đạo hư ảnh, chính là Mục Phong phân thần, chỉ là, bọn hắn bây giờ thân thể so với trước kia càng thêm hư huyễn, phảng phất một luồng khói xanh, tùy thời đều có thể tiêu tán. Ba phân thần xuất hiện sau đó, liền lập tức hóa thành ba đạo quang điểm, nhoáng lên rồi biến mất ở Mục Phong trên người. Mà ba người kia kiếm mang cũng mau tốc độ hạ xuống, chỉ là, bọn họ phía trước mục tiêu, đã không hề trên cái vị trí kia, cho nên, thất bại. Ở cái này trong thời gian thật ngắn, Mục Phong ngoài thân sinh mệnh khí độ cũng đột nhiên tiêu thất, một lần nữa lộ ra một bộ không có một chút vết thương thân thể, nhưng là sắc mặt của hắn lại sát trắng như tờ giấy, nhãn thần cũng là ảm đạm không ánh sáng, phân thần bị thương nặng. Liên quan hắn bản tôn nguyên thần cũng nhận được một ít liên lụy, tổn thương càng thêm tổn thương. Kia ba gã niết diễn cảnh tu sĩ khôi phục tự do sau đó, sẽ không có công kích lần nữa, mà là đứng ở tên kia niết bàn cảnh tu sĩ phía sau, trầm mặc không nói, chỉ là bọn hắn trên mặt ngạo mạn thần tình như trước không có thay đổi chút nào. Mà tên kia niết bàn cảnh tu sĩ, khí tức trên người còn đang không ngừng biến hóa, phảng phất tâm tình của hắn sẽ không bao giờ cố định tựa như. Giữa sân là hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói chuyện, chiến đấu liên tục phát sinh. Hơn nữa, đẳng cấp là càng ngày càng cao, từ dương thần cảnh đến niết diễn cảnh, hiện tại thậm chí ngay cả niết bàn cảnh tu sĩ đều xuất hiện, mà chút, chỉ là đối phó một cái dương thần cảnh tu sĩ mà thôi, nhưng mọi người cũng sẽ không có giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác, chỉ là cảm thấy đương nhiên. Số tử, 2689. Chương 891, U Ma Tôn điều kiện. Giữa sân là hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói chuyện, chiến đấu liên tục phát sinh, hơn nữa, đẳng cấp là càng ngày càng cao. Từ dương thần cảnh đến niết diễn cảnh, hiện tại thậm chí ngay cả niết bàn cảnh tu sĩ đều xuất hiện, mà chút, chỉ là đối phó một cái dương thần cảnh tu sĩ mà thôi, nhưng mọi người cũng sẽ không có giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác, chỉ là cảm thấy đương nhiên. Một cái nho nhỏ dương thần cảnh, dĩ nhiên có thể để cho bổn tọa xuất thủ, ngươi cho dù chết cũng đủ để tự hào. Một phong mặt không đổi sắc, hờ hững nói, ta đích xác hẳn là tự hào, ta một cái dương thần cảnh tu sĩ, dĩ nhiên có thể đưa tới niết bàn cảnh tu sĩ xuất thủ. Thế nhưng ta cũng không biết chết. Ồ, không nghĩ tới, hiện tại ngươi chính là tự tin như vậy, chỉ là thì nhìn ngươi có hay không năng lực tương ứng. Nói xong, người nọ nhúng tay khẽ vỗ, một cái to khoảng 10 trượng vân thủ lúc đó xuất hiện sau lưng Mục Phong, cũng trực tiếp đem nắm trong tay. Niết diễn cảnh tu sĩ không chế thiên địa chi lực, cũng có thể làm cho Mục Phong vô pháp chống cự, càng không cần phải nói là niết bàn cảnh. Được vân thủ tóm chặt lấy Mục Phong, không có né tránh, cũng không có năng lực né tránh. Hắn càng không có giống trước như vậy, dung hợp chiến y đến phá tan cái này ràng buộc, không phải là không muốn, mà là không thể, coi như hắn làm như vậy, cũng sẽ không có bất cứ hiệu quả nào. Trừ phi không lo tự mình xuất thủ, bất quá, điều này hiển nhiên là không có khả năng. Vân thủ cầm lấy Mục Phong, chậm rãi hướng người nọ tới gần, mà người nọ chỉ là tự tiếu phi tiếu nhìn, phảng phất là đang thưởng thức một con sắp chết con kiến hôi, nhìn hắn dãy rủa. Mục Phong toàn thân được vân tay bao bọc, chỉ có đầu còn lộ ở bên ngoài, hơn nữa sắc mặt là càng ngày càng đỏ, đó là áp lực cường đại đè ép sở trí, nhưng Mục Phong ánh mắt của lại không biến hóa chút nào. Con kiến hôi chính là con kiến hôi. Kiến càng lay cây, vẫn là không biết tự lượng sức mình. Mục Phong lạnh lùng không nói, mọi người trầm mặc. Thiên Lang, hắn chính là ngươi tinh cung người, nhưng lại thiên tư xuất chúng, lẽ nào ngươi không được xuất thủ cứu giúp? Huyết Mạn liếc mắt nhìn Thiên Lang, nghi ngờ hỏi. Thiên Lang nhướng mày, đạo, bây giờ tinh cung đã không phải là ban đầu tinh cung, ta cũng không biết hắn là người nào đệ tử, nếu như là thất tinh cung người, ta đây thì không cần xuất thủ. Thất tinh cung thất vị cung chủ mặc dù đang tranh quyền đoạt lợi, nhưng nếu như Mục Phong không được là đệ tử của bọn họ đây, thậm chí, vạn nhất là Tất Túc, Huỳnh hoặc đệ tử đâu. Nếu như bọn họ biết ngươi thấy chết mà không cứu được, ngươi chỉ sợ cũng không có cách nào hướng bọn họ ăn nói chứ. Tất Túc, Huỳnh hoặc. Thiên Lang chân mày nhíu chặt hơn, hắn do dự địa phương ở nơi này. Hắn không thể nào là Huỳnh hoặc đệ tử, còn như Tất Túc, hắn lạnh lùng như vậy người, cũng không khả năng biết thu đệ tử. Nói như vậy, ngươi là không chuẩn bị xuất thủ. Thiên Lang không khỏi thở dài, đạo, trước nhìn kỹ hắn nói đi. Mục Phong đến bây giờ còn là như thế chấn định, hẳn còn có một ít thủ đoạn không có thi triển, nói không chừng hắn mình có thể trốn một mạng. Nghe vậy, Huyết Mạn không khỏi bĩu môi, một cái dương thần cảnh có thể giết chết Niết Diễn cảnh đã là nghịch thiên lần đầu, còn nghĩ chiến thắng Niết Bàn cảnh, người nào sẽ tin tưởng. Bất quá, nàng sở dĩ nói nhiều như vậy, cũng không phải lưu ý Mục Phong sự sống còn, mà là trời lang lo lắng mà thôi. Nếu như Mục Phong thật là Tất Túc cùng Huỳnh hoặc bất kỳ người nào đệ tử, Thiên Lang không được xuất thủ cứu giúp, đến lúc đó, hắn tuyệt đối không có biện pháp hướng hai người bọn họ ăn nói. Nhưng Thiên Lang đều nói như vậy, nàng cũng không tiện kiên trì nữa, ngược lại bây giờ tình cung đã nhường Thiên Lang rất là thất vọng, mãi mãi không quay về cũng tốt. Mà đúng lúc này, U Ma Tôn lại đột nhiên mở miệng, Mục Phong, nếu như ngươi nguyện ý, bản Tôn có thể cứu ngươi một mạng. Ngôn ngữ ra, mọi người khiếp sợ, không nghĩ tới U Ma Tôn lại vào lúc này chặn ngang một đao. Nghe vậy, tên kia Niết Bàn cảnh tu sĩ nhãn thần cũng không khỏi lóe ra một cái, khống chế một phong vân thủ cũng ngừng trên không trung, hắn không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn U Ma Tôn, trong mắt u quang thiểm thước, nhưng không có lên tiếng. Mà một phong cũng không khỏi liếc mắt nhìn U Ma Tôn, hờ hững nói, tiền bối, chỉ sợ cũng không biết không công ra tay đi. U Ma Tôn cười một tiếng, đạo, ngươi quả nhiên thông minh, không sai, bản Tôn có thể xuất thủ cứu ngươi một mạng, nhưng bản Tôn lại có một cái điều kiện. Mọi người bừng tỉnh, cái này U Ma Tôn vốn cũng không phải là người tốt lành gì, tại sao sẽ đột nhiên làm ra chuyện cứu người đây, hiện tại xem ra, quả nhiên có mở ám. Ồ, nói một chút coi. Rất đơn giản, bản Tôn cần trên người ngươi sinh tử chi khí, chỉ cần ngươi bằng lòng giữ sinh tử chi khí tái giá bản Tôn trên người, bản Tôn có thể cứu ngươi. Sinh tử chi khí tất cả mọi người không khỏi hai mắt co rụt lại, cái này U Ma Tôn khẩu vị thật đúng là lớn. Nếu như một phong sinh tử chi khí toàn bộ tái giá cho U Ma Tôn, một phong thực lực đem kịch liệt giảm xuống, mà U Ma Tôn thực lực còn lại là tăng lên gấp bội. Nhưng một phong lại không chút do dự lắc đầu, đạo, thực sự xin lỗi, vạn bối chỉ có thể cự tuyệt. Chê cười, sinh tử chi khí cái này là của mình một chỗ dựa lớn, làm sao có thể tái giá hắn người. Nghe vậy, U Ma Tôn trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, hắn thật không ngờ ở phía sau, một phong lại vẫn biết cự tuyệt mình, hơn nữa, một điểm do dự cũng không có. Lẽ nào cái này sinh tử chi khí so với tánh mạng của hắn còn trọng yếu hơn sao? Nhưng tùy theo, U Ma Tôn liền cười nói, chúng ta đây đổi lại một cái điều kiện, chỉ cần ngươi nói cho bản Tôn, là có thể thôn phệ nhiều như vậy nguyên khí bí mật, cũng đem phương pháp này giao cho bản Tôn như trước biết xuất thủ cứu giúp. Ta dựa vào. Khẩu vị còn thật không nhỏ. Có người lập tức thầm mắng trong lòng, đây thật là trắng trợn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Có thể làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, Mục Phong lại còn là không có chút do dự nào, lắc đầu nói, vạn bối vẫn không thể đáp lại, chỉ có thể cô phụ tiền bối hảo ý. Được. Hảo khí phách, dẫu có chết cũng không muốn bị người uy hiếp. Một người lập tức nhịn không được tán thán lên tiếng, nhưng tùy theo, cái thanh âm này liền hoàn toàn tiêu thất, thậm chí cũng không có người thấy là người nào nói. Người này chỉ lo nhanh miệng, nhưng đây là đánh U Ma Tôn khuôn mặt ta, may mắn hắn phản ứng rất nhanh, trước tiên liền ẩn nút. U Ma Tôn sầm mặt lại, sâu đậm nhìn Mục Phong, đạo. Mục Phong, ngươi cần phải hiểu rõ, những thứ đó tuy tốt, nếu như chết, liền không có gì cả. Mục Phong lại cười nhạt một tiếng, đạo, tiền bối nói có lý, bất quá, vạn bối vận khí luôn luôn tốt, này mới khiến vạn bối lần lượt tuyệt sử phùng sanh, nói vậy lúc này đây, cũng sẽ không khiến vạn bối thất vọng. Ồ, ngươi là thật cho là mình có thể chạy ra thăng thiên, vẫn là nghĩ có người xuất thủ cứu ngươi nghi. Mục Phong đột nhiên than nhẹ một tiếng, đạo, vạn bối người này không có nhiều sở trường, nhưng trong đó một cái. Chính là chỉ tin tự mình, còn như người khác xuất thủ, vậy quá không đáng tin cậy, cho nên, vạn bối chưa bao giờ tin tưởng. Mọi người kinh ngạc, đây là đang khoe khoang đây. Vẫn là khoe khoang đây. Vẫn là khoe khoang đây. ngươi liền có lòng tin như vậy, có thể từ niết bàn cảnh tu sĩ trong tay chạy thoát. Ta cũng nghĩ thế. Mục Phong trả lời rất là thanh đạm, nhưng nghe đến nhân lại toàn bộ là hai mắt co rụt lại, rốt cuộc là cái gì nhường Mục Phong tin tưởng như vậy, rốt cuộc là cái gì có thể nhường một cái dương thần cảnh phản kháng niết bàn cảnh tu sĩ. Là trận pháp, không có khả năng, hơn nữa bây giờ là hư không, không có trận cơ, Mục Phong coi như có thể bố trí xuất trận pháp, có thể có bao nhiêu uy lực, mới vừa chỉ xích thiên nhai chính là một cái chứng cứ rõ ràng, vậy hay là phân thần làm cơ sở, cho dù như vậy, vẫn bị niết bàn cảnh tu sĩ đánh bại, cũng đánh cho trọng thương. Sinh tử chi khí càng không thể nào, coi như niết bàn cảnh tu sĩ đứng bất động, kia tử vong chi khí cũng đừng nghĩ xâm như thân thể hắn, dù sao Mục Phong cảnh giới quá thấp. Ngoại trừ những thứ này ở ngoài, còn có cái gì? Ảnh thạch pháp khí, thiên lân hỏa, hoang độc. Những thứ này hiển nhiên cũng không đủ cứu Mục Phong mệnh, tuy là những thứ này đều là thứ rất tốt, nhưng đều là bởi vì cảnh giới nguyên nhân, để cho bọn họ ở niết bàn cảnh tu sĩ trước mặt trở nên không có đất dụng võ chút nào. Vậy hãy để cho bản tôn nhìn ngươi như thế nào chạy ra thăng thiên, bất quá, nếu như ngươi hối hận, bản tôn điều kiện như trước hữu hiệu. Mục Phong cười cười, nhưng trong lòng âm thầm cười nhạt, vô luận là dẫn linh đoạt nguyên, còn là sinh tử chi khí, mấy thứ này đều là mình đích căn bản, làm sao có thể nói cho ngoại nhân. Ta bây giờ nguyên thần, đã bị trọng thương, không có khả năng tái phát ra một kích chí mạng, còn lại thủ đoạn cũng không đủ ngăn cản nguy cơ trước mắt, xem ra chỉ có thể động dụng nó. Mục Phong ở mới vừa lúc mới bắt đầu, đã nghĩ qua muốn động dụng tử vong chi nguyệt, nhưng bởi nơi này là tội vực, không còn là thanh mục tinh cái kia hạ cấp tu chân ngôi sao, ở chỗ này đại năng tu sĩ cũng không có thiếu. Nếu như vận dụng tử vong chi nguyệt, sợ rằng sẽ bị người nhận ra. Nếu như chỉ là tử vong chi nguyệt thì cũng chẳng có gì, nhận ra liền nhận ra, ngược lại ám dạ đế quân đã chết, tự mình đạt được đạo thống của hắn, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng vấn đề là, ám dạ đế tôn cùng tinh tôn còn có quan hệ, hai người bọn họ rõ ràng cho thấy được cựu nhân giết chết mới là, vạn nhất của mình tử vong chi nguyệt xuất hiện, mà vừa lúc lại bị địch nhân của bọn họ biết được, vậy bọn họ nhất định sẽ nghĩ đến mình và hai người có quan hệ. Chí ít sẽ nghĩ tới mình và ám dạ đế quân có quan hệ, vậy đối phương còn chưa phải là muốn tìm phiền toái cho mình, ngay cả ám dạ đế quân cùng tình tôn người như vậy, đều có thể vẫn lạc, tự mình lại bị cho là cái gì. Cho nên, Mục Phong vẫn không muốn sử dụng tử vong chi nguyệt, có thể tình huống trước mắt, ngoại trừ tử vong chi nguyệt bên ngoài, còn thực sự không có biện pháp gì, tới ở đan điển chính là cái kia truy hình pháp khí, Mục Phong chỉ là suy nghĩ một chút, đã đem bên ngoài phủ định. Tử vong chi nguyệt sử dụng một lần tuy là đại giới thảm trọng, nhưng ít ra còn có thể chủ động ngự sử, còn như cái kia thần bí truy hình pháp khí, kia chính là một cái đại gia, muốn dùng đều dùng không được. Hiện ở chung quanh còn có nhiều như vậy đối với mình mơ ước người, Mục Phong đương nhiên không có khả năng đem chính mình bước đến tuyệt cảnh, đến thi triển cái kia truy hình pháp khí, hơn nữa, coi như thành công, một kích phía dưới, toàn thân nguyên khí lại toàn bộ tiêu thất, kia bãi đá người sau lưng có thể còn chưa có xuất hiện đây. Nếu như hắn tái xuất hiện, tự có không có một chút nguyên khí, đến lúc đó, tự mình còn chưa phải là muốn trốn vào thạch giới trong, kia phía trước tất cả nỗ lực đều uổng phí không phải. Cho nên, tình huống trước mắt chỉ có sử dụng tử vong chi nguyệt, chớ không có cách nào khác. Hoàn hảo nơi này là tội ác chi địa, đại năng hữu hạn, hẳn là không có ai biết tử vong chi nguyệt lai lịch, cho dù có người nhận ra, chỉ phải giải quyết chuyện trước mắt, ta liền cải biến tướng mạo, đến lúc đó lại rời đi nơi này, ai có thể nhận ra ta. Nghĩ tới đây, Mục Phong trong mắt liền ánh sáng lạnh sáng quắc, gắt gao nhìn đối diện bốn người. Kia bốn cái cao cao tại thượng người, mặc kệ thế nào, Mục Phong hiện tại chỉ có thể động dụng tử vong chi nguyệt. Số tử, 2675. Chương 892, tế tử vong chi nguyệt. Mục Phong cự tuyệt U Ma Tôn điều kiện, nhường khống chế Mục Phong ma vật tử, ánh mắt một lần nữa lạc hướng Mục Phong, âm lãnh cười một tiếng, đạo, vốn tưởng rằng ngươi sẽ làm ra thông minh quyết định, có thể làm bản tọa mang đến một ít phiền toái nhỏ, hiện tại xem ra, ngươi còn chưa đủ thông minh à. Phiền toái nhỏ. Nghe vậy, mọi người không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, đây là đang châm chọc Mục Phong, hay là đang châm chọc U Ma Tôn, nếu như là người trước cũng không tính, nếu như là người sau, kia cũng không giống nhau, lẽ nào bị khống chế sau hắn, ngay cả U Ma Tôn đều không để vào mắt. U Ma Tôn sắc mặt nhất thời trầm xuống, sát cơ đều không tự chủ được bộc lộ ra ngoài, mà Mục Phong lại cười lạnh nói, xem ra ngươi và phía trước bọn họ không giống với, linh trí còn nữa, không biết là chính ngươi, vẫn là bãi đá chủ nhân. Một lời kích khởi thiên tầng lãng, tất cả nghe được câu này người, đều sắc mặt chợt biến, không dám tin nhìn ma vận tử, bọn họ quả thực cảm thấy cái này ma vận tử cùng trước những người đó bất đồng, nhưng chỉ là cho rằng cái này cùng hắn là niết bàn cảnh có quan hệ, có thể thật không ngờ sẽ là bãi đá chủ nhân đã đoạt xá thân thể hắn. Ma vận tử đột nhiên cười một tiếng, đạo, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ngươi phá hư lần này kỳ ngộ, cho nên, ngươi nhất định phải chết. Kỳ ngộ. Mục Phong nhất thời cười lớn một tiếng, đạo, ngươi là giữ mọi người trở thành kẻ ngu si sao. Hiện tại ai còn sẽ cho rằng đây là một lần kỳ ngộ. Nếu như ngươi không hiện ra, kia thế nhân sẽ coi nó là thành một lần kỳ ngộ. Hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không chết, còn có thể thực lực tăng vọt. Đây hết thảy đều là ngươi một tay tạo thành. Hai anh, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi, bọn họ là hay không tự nguyện ly khai bãi đá, ta cũng không có bức bách bọn họ. Hơn nữa, khi đó trên thạch đài còn có nhiều người như vậy, nếu như ngươi không phải vội vã nếu muốn giết ta, sợ rằng hiện tại cũng sẽ không có người tin tưởng đây hết thảy đều cũng có người ở sau lưng phá rối đi. Nếu như ngươi không ra tay, kia trên thạch đài vẫn sẽ dựa theo ý tứ của ngươi tiến hành, thậm chí sẽ còn hấp dẫn không ít người đi vào, nhưng ngươi quá nóng ruột, lúc này mới sẽ để cho tất cả mọi người đều tin tưởng cái này thạch đài có quỷ, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính ngươi. Ma vận tử đột nhiên cười lớn một tiếng, đạo, ta không thể không nói ngươi nói xạo năng lực rất mạnh, coi như như lời ngươi nói, nhưng tất cả những thứ này, vẫn là nguyên nhân ngươi dựng lên, cho nên, ngươi phải trả giá thật lớn. Hai anh, muốn cho ta trả giá thật lớn, thì nhìn ngươi có hay không có năng lực này. Ma vận tử trong mắt chứa chê cười liếc mắt nhìn Mục Phong, đạo, ngươi cho rằng ngươi còn có dễ dùa năng lực, coi như ngươi còn có cái gì ẩn nút thủ đoạn, coi như ngươi còn có thể từ niết bàn cảnh trong tay chạy trốn, nhưng bổn tọa nếu đứng ra, vậy ngươi cũng sắp không có bất kỳ cơ hội nào. Nghe vậy, Mục Phong không khỏi trong lòng chấn động, dựa theo này nói đến, thực lực của người này nhất định là tại niết bàn cảnh trên, đây cũng không phải là một cái quái vật lớn a. Nhưng lập tức Mục Phong liền cười lạnh một tiếng, đạo, coi như thực lực chân chính của ngươi vượt lên trước niết bàn cảnh, nhưng bây giờ ngươi bản tôn cũng không ở, bất quá chỉ là một luồng nguyên thần chiếm niết bàn cảnh thân thể mà thôi, ngươi cho rằng như vậy ngươi, còn có thể phát huy ra ngươi bản tôn thực lực sao? Ngươi nói không sai, bây giờ ta là không thể phát huy ra bản tôn thực lực, nhưng cũng không phải bình thường niết bàn cảnh có khả năng ngăn cản, càng không cần phải nói là ngươi một cái nho nhỏ dương thần cảnh. Thật sao? Ngày hôm nay ta sẽ nhường ngươi xem một chút. Ta nho nhỏ này dương thần cảnh tu sĩ, là như thế nào từ ngươi chạy trốn, thậm chí chém giết cùng ngươi. Chém giết ta. Ma vận tử nhất thời cười ha hả, lúc này đây hắn cười có chừng chỉ chốc lát, phảng phất là gặp phải cái gì phi thường chuyện vui mở dạng, nhưng không ai có thể nghe ra tiếng cười kia trong nồng đậm châm trọng. Một cái dương thần cảnh tiểu tử dĩ nhiên nói chặn đánh giết hắn, nhường hắn làm sao có thể không cảm thấy buồn cười. Sau một lát, ma vận tử tiếng cười mới đột nhiên tiêu thất, đang nói chợt chuyển lạnh, đạo, đã như vậy. Để bổn tọa nhìn ngươi là như thế nào từ trong tay của ta chạy trốn, thậm chí chém giết ta, nếu như không thể, vậy ngươi có thể đi chết. Đang nói rơi, kia vân thủ liền chợt dùng sức, một phong thân thể cũng lập tức truyền đến răng rắc thanh âm, phảng phất toàn thân hắn xương cốt đều ở tại đứt thành từng khúc, thậm chí, cái này một đống nhiên tập kích, nhường một phong khỏe miệng đều chảy ra nhẹ nhẹ vết máu. Nếu như ngươi không có những thủ đoạn khác, vậy ngươi có thể trong thống khổ từ từ chết đi. Một phong đột nhiên cười sang sảng một tiếng, đạo. Muốn giết ta, chính là những thủ đoạn này còn thiếu rất nhiều, ngươi đã muốn kiến thức, ta đây để ngươi biết một chút về, xem ta là như thế nào từ trong tay ngươi chạy trốn, thậm chí chém giết chính là ngươi. Tế ta nghìn năm phỏ mệnh, tử vong hét dài một tiếng, một phong trên người đột nhiên tràn ra màu xám cho tử vong chi khí, những thứ này tử vong chi khí cùng trước xuất hiện ở trước mặt mọi người có chút không giống nhau lắm. Phía trước tử vong chi khí đó là bởi vì quá mức nồng nặc, cho nên thoạt nhìn là màu đen, mà bây giờ cũng nhàn nhạt hôi sắc. Giống như là thanh niên giống nhau, rất nhạt, nhưng tính mịch khí tức lại cường liệt hơn vô số lần, liếc mắt là có thể nhìn ra, hai người này căn bản không cùng một cấp bậc thượng. Màu xám nhạt tử vong chi khí vừa xuất hiện, người bên ngoài vân thủ, giống như băng tuyết nhìn thấy thái dương giống nhau, nhanh chóng tăng dã, căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực kháng cự. Trong nháy, vân thủ liền hoàn toàn tiêu thất, một phong cũng rốt cục khôi phục tự do, ở tại ngoài thân lượn quanh tử vong chi khí, liền giống một điều cái màu xám cho trường xà. Ở tại ngoài thân du đãng. Hơn nữa, một phong tóc dài cũng thay đổi thành cho sắc, không gió mà bay ở sau người đường hoàng, quần áo phân phật, ngay cả hai mắt của hắn cũng đã biến thành hôi sắc, giống như là người chết mắt giống nhau, tràn ngập tĩnh mịch. Nhưng ở một phong ngực, lại có một đầy thứ đồ chính đang từ từ đi ra, theo thứ này xuất hiện càng nhiều, một phong trên người khí tức tử vong liền càng thêm nồng nặc. Thấy như vậy một màn tất cả mọi người không khỏi hai mắt co rút nhanh, không nghĩ tới cái này một phong trên người vẫn còn có cường đại thủ đoạn. Mặc dù bây giờ còn nhìn không ra cái này rốt cuộc là thứ gì, nhưng từ bên ngoài lưu lộ khí tức đến xem, tuyệt đối kinh người. Ma vận tử cùng U Ma Tôn cũng là thần tình ngưng trọng nhìn Mục Phong, bọn họ đã từ nơi này vừa mới xuất hiện một bộ phận thứ đồ thượng, cảm thấy một tia uy hiếp. Đúng lúc này, Mục Phong trên người đột nhiên truyền ra một tiếng long ngâm, tùy theo, một đạo hắc quang liền từ trong cơ thể lao ra, hóa thành một đầu dài đạt đến ngàn trượng hắc sắc cự long, đồng dạng phát sinh khí tức tử vong, chính là tử vong hắc long. Vốn là tử vong chi khí nó, nhận được tử vong chi nguyệt cảm ứng được, cũng không tự chủ được xuất hiện, xoay quanh ở Mục Phong bầu trời, rít gào liên tục. Một đạo thân ảnh, một cái nghìn trượng cự long, nhất tính nhất động, lại làm cho một loại không có gì sánh kịp chấn động, phảng phất bọn họ chính là từ trong địa ngục đi ra tử thần, sẽ tử vong dẫn vào nhân gian. Mục Phong bộ ngực cái vật kia, xuất hiện càng ngày càng nhiều, mấy hơi thở sau đó, một cái chỉ lớn chừng bàn tay tàn nguyệt, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, mạnh mẽ tử vong khí tức cũng trong nháy mắt tăng vọt, ngay cả đứng ở đàng xa mọi người, đều cảm thấy mình tránh xử ở tử vong chi khí trong, gấp bội cảm thấy băng lãnh. Nhưng ở nơi này cái tàn nguyệt xuất hiện sau đó, kia ma vận tử liền lập tức truyền ra một tiếng thét kinh hãi, tử vong chi nguyệt. U Ma Tôn cũng là sắc mặt chợt biến, hắn cũng không biết cái này tử vong chi nguyệt rốt cuộc là đồ chơi gì, nhưng đồ chơi này uy hiếp quá lớn, trước còn không rõ lộ vẻ, hiện tại hoàn chỉnh xuất hiện sau đó, dĩ nhiên để cho mình đều cảm thấy một cổ uy hiếp chí mạng. Đồng dạng biến sắc còn có mọi người chung quanh, cùng với trong đám người thanh niên mặc áo đen kia, hắn hiện tại, có thể nói là thực sự biến sắc, đó là ngưng trọng, đó là trầm trọng, thậm chí còn có sắc cơ. Mà ở Hồng Tinh Thượng, Thiên Lang ở sau khi thấy một màn này, đồng dạng là sắc mặt đại biến, cũng không tự chủ được kinh hô một tiếng, tử vong chi nguyệt. Huyết Mạn cũng là thần tình ngưng trọng, nhưng nàng vẫn là không có nghĩ đến Thiên Lang biết có lớn như vậy phản ứng, không khỏi mà hỏi, Thiên Lang, cái này tử vong chi nguyệt rốt cuộc là thứ gì, tại sao có thể có như vậy mạnh mẽ tử vong khí tức? Cái này không phải là hắn tế luyện mới đúng. Giang giác một tiếng, đó là Thiên Lang nắm chặt nắm tay đưa tới thanh âm, mà ánh mắt của hắn vẫn còn ở xa xa hư không, thì thâm đạo, kia dĩ nhiên không phải hắn sở tế luyện pháp khí, bởi vì hắn chân chính là chủ nhân, là một cái có tử vong bổn nguyên người. Tử vong bổn nguyên Huyết Mạn nhất thời kinh hô, xem ra cái này tử vong bổn nguyên nếu so với cái này tử vong chi nguyệt đối với nàng chấn động tới lớn, không có cách nào pháp khí cường thịnh trở lại cũng chỉ là một pháp khí, nhưng bổn nguyên lại bất động, nhất lại là tử vong bổn nguyên như vậy làm người ta biến sắc bổn nguyên chi lực. Hắn rốt cuộc là người nào? Thiên Lang trầm mặc một cái, cuối cùng phun ra vài, ám, dạ, đế, quân. Trong hư không, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Mục Phong, nhìn trước ngực hắn lơ lửng kia luân gian tàn nguyệt, ma vận tử liếc mắt nhìn tử vong chi nguyệt, vẫn là không nhịn được hai mắt co rụt lại, ngược lại nhìn về phía Mục Phong, trầm giọng nói, ám dạ đế quân là gì của ngươi? Nóa, vẫn bị nhận ra. Mục Phong không khỏi thầm mắng một tiếng, chuyện lo lắng nhất, vẫn là phát sinh, xem ra cái này thạch đài người sau lưng, thật vẫn nhận thức ám dạ đế quân. Hắn là sư phụ ta. Nghe vậy, ma vận tử biến sắc, đồng dạng biến sắc còn có Hồng Tinh lên Thiên Lang, nhưng rất nhanh, ma vận tử liền cười lạnh một tiếng, đạo, tiểu tử, ngươi nghĩ rửa thế sợ rằng phải thất bại, ám dạ đế quân từ lúc vạn năm trước cũng đã vẫn lạc, ta bổn tọa nhìn dáng vẻ của ngươi, tu hành cũng tuyệt đối sẽ không vượt lên trước vạn năm, ngươi tại sao có thể là đệ tử của hắn? Nếu như vậy, một phong tử ở Sương Sơn khẩu trong đã nghe qua, cho nên, hắn không có chút nào ngoài ý muốn, hơn nữa, sớm đã có lý do. Lẽ nào ta kế thừa đạo thống của hắn cũng không được sao? Đã như vậy, vậy ngươi hãy chết đi. Ma vận tử đột nhiên bạo phát, bản mệnh pháp khí trong nháy mắt xuất hiện, đồng phát ra vạn trượng kiếm mang, điên cuồng chém về phía Mục Phong. Hắn chính là bởi vì biết cái này tử vong chi nguyệt uy lực, cho nên, mới không muốn cho Mục Phong quá nhiều thời gian chuẩn bị, hắn cũng không tin Mục Phong thật có thể ngự sử tử vong chi nguyệt. Một kiếm này, phảng phất là đem chọn cái thương khung đều chém ra, kia một vệt hào quang tràn đầy mỗi mắt của một người con người, đó là niết bàn cảnh tu sĩ toàn lực nhất kích, đó là có thể chạm phá 5 tháng một kích, mấy vạn trượng khoảng cách, trong nháy mắt vừa tới, chỉ vì nó chạm phá 5 tháng, chạm phá thời gian, chạm phá khoảng cách. Nếu như ở dưới tình huống bình thường, không có một dương thần cảnh có thể tránh thoát một kích này, chỉ vì tốc độ quá nhanh, chỉ vì vô hình thiên địa chi lực, làm cho không người nào có thể nhúc nhích. Nhưng bởi vì có tử vong chi nguyện, cho nên, một phong phản kích. Số tử 2636. Chương 893, bại đá chủ nhân hiện thân. Ngay kiếm mang xuất hiện đồng thời, tử vong chi nguyệt cũng mau tốc độ mà phát động, trên không trung lưu lại một đạo màu xám trắng vết tích, tốc độ cực nhanh, đồng dạng đi qua 5 tháng, buồn bã khoảng cách. Niết bàn cảnh tu sĩ một kích dốc toàn lực, dương thần cảnh tu sĩ nghìn năm thọ mệnh, toàn bộ hóa thành một lần này va chạm, hai người trong nháy mắt va chạm, dĩ nhiên đồng thời tĩnh, không phải tĩnh, mà là kiếm mang đỡ tử vong chi nguyệt. Chuyện này Mục Phong không khỏi hai mắt co rụt lại, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, nhưng rất nhanh, hắn liền bừng tỉnh, tử vong chi nguyệt cường thịnh trở lại cũng chỉ là một pháp khí, lấy tự mình dương thần cảnh thực lực, có thể phát huy ra bên ngoài bao nhiêu uy lực. Trước đây mặc dù có thể thu thấy kỳ hiệu, đó là bởi vì đối thủ quá yếu, mà bây giờ đối thủ thế nhưng niết bàn cảnh, đỡ tử vong chi nguyệt cũng không phải là không thể. Bất quá, tử vong chi nguyệt là bị đỡ không có sai, nhưng chỉ là rơi chậm lại nó tốc độ tiến tới mà thôi, tử vong chi nguyệt còn đang chậm rãi đi tới, trên người tử vong chi khí, đang ở hòa tan ma vận tử kiếm mang, cũng hướng bên ngoài bản thân ép tới. Ma vận tử sầm mặt lại, hắn là không tin Mục Phong có thể phát huy ra tử vong chi nguyệt tuyệt đại bộ phân uy lực, sự thực cũng chứng minh điểm này, có thể Mục Phong ngự sử tử vong chi nguyệt sở triển hiện ra uy lực, vẫn còn có chút ngoài dự liệu của hắn, thậm chí ngay cả niết bàn cảnh tu sĩ toàn lực nhất kích, đều không thể đem đẩy lùi. Mục Phong trong mắt ngoan sắc thoáng hiện, cất cao giọng nói, thế ta 5.000 năm thọ mệnh, phá không. Thanh âm khởi, Mục Phong bộ dạng liền nhanh chóng già yếu, trước một giây vẫn là như mặt trời ban trưa thanh niên, giây lát gian thì trở thành một cái tóc bạc hoa dâm vào mộ lao nhân. Mục Phong biến hóa, làm cho người kinh hãi, đồng dạng hắn hung ác cũng làm cho tất cả mọi người líu lưỡi, 5.000 năm thọ mệnh nói tế điện liền tế điện, thật đúng là cam lòng cho. Mà ma vận tử cũng là sắc mặt chợt biến, không chút nghĩ ngợi, liền hư không tiêu thất không gặp. Ngay hắn biến mất đồng thời, tử vong chi nguyệt liền đột nhiên xuất hiện ở trước hắn vị trí, ma vận tử là tránh thoát, nhưng phía sau hắn ba người xui xẻo, tử vong chi nguyệt dư thế không giảm trực tiếp từ trên người một người đi qua, cũng tiêu thất. Mà thân thể người này cũng cứng ngắc tại chỗ, khí tức trên người như thủy triều thối lui, toàn thân cũng bắt đầu thay đổi lão, cũng chậm rãi bong ra từng mảng, thời gian ở trên người vô hạn nhanh hơn, muôn đời phương hoa trong nháy mắt, phong hóa thành cát. Một cái niết diễn cảnh tu sĩ, trong chớp mắt liền triệt để tử vong, không có một chút cơ hội phản kháng. Mà mọi người ở đây khiếp sợ đồng thời, ở một địa phương khác, ma vận tử đột nhiên xuất hiện, nhưng hắn vội vàng vung ra pháp khí chém về phía sau lưng hư không. Một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm tiếng vang lên, tử vong chi nguyệt đỉnh dừng một cái, mà ma vận tử trong tay pháp khí lại rất nhanh ảm đạm, cũng từng khúc văng tung tóe. Nhất kiện niết bàn cảnh bản mệnh pháp khí dĩ nhiên cũng làm như thế xong đời, coi như ma vận tử là niết bàn cảnh, coi như hắn bây giờ thân thể là bị người khống chế, nhưng bản mệnh pháp khí tổn hại, như trước nhường đưa hắn bị thương nặng, một ngụm máu tươi nghịch cửa ra, nhưng hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, lần thứ hai hư không tiêu thất, theo sát phía sau là tử vong chi nguyệt. Ta dựa vào lợi hại như vậy, một cái pháp khí, chỉ là hiến tế 5.000 năm thọ mệnh, dĩ nhiên cũng làm có thể truy sát niết bàn cảnh, kia dương thần cảnh tu sĩ cái kia không có 10 vạn 8 vạn năm thọ mệnh, có một pháp khí như vậy, đó không phải là có thể quét ngang niết bàn cảnh sao. Có người thán phục, có người kinh tiện. Sự tình không có đơn giản như vậy, có người còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Quả nhiên, ma vận tử thân ảnh xuất hiện lần nữa, mà hắn xuất hiện vị trí, lại chính là trước hắn vị trí, nhưng hắn chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, liền lần nữa biến mất. Sau đó, tử vong chi nguyệt tiểu ra hiện, cũng lần thứ hai đi qua một gã niết diễn cảnh tu sĩ thân thể, người nọ cũng không chút ngoại lệ phong hóa thành cát. Nhưng tử vong chi nguyệt không có lần thứ hai dung nhập hư không, mà là đang không trung đỉnh dừng một cái, liền cấp tốc phản hồi, cuối cùng đứng ở một phong trước người. Hiển nhiên, cái này 5.000 năm thọ mệnh, chỉ có thể phát huy ra những công kích này lực, bất quá, cũng đủ để khiếp sợ mọi người. Nhưng bọn họ nhưng không biết, tế luyện 5.000 năm thọ mệnh chỉ là mặt ngoài. Tử vong chi nguyệt chỉ cần còn đang một phong bên ngoài cơ thể, sinh mệnh lực của hắn chỉ tại không ngừng tiêu hao. Bất quá, cái này cũng chỉ có một phong tự mình biết. Sau đó, ma vận tử mới tính chân chính xuất hiện, chỉ là, hắn hiện tại thần tình ngưng trọng tột cùng, trong ánh mắt đều là sát cơ. Một phong đương nhiên có thể cảm nhận được sát cơ của hắn, nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, đạo, như thế nào đây? Ta bây giờ là có năng lực hay không từ trong tay ngươi chạy trốn, có hay không có đánh năng lực giết được ngươi? Hai anh! Mục Phong, ngươi không nên cao hứng quá sớm, tử vong chi nguyệt tuy mạnh, nhưng ngươi có thể phát sinh vài lần, chỉ cần tuổi thọ của ngươi hao hết, còn chưa phải là một con đường chết. Thế nhưng ở ta thọ mệnh hao hết trước đây, ta đủ để giết ngươi. Ma vận tử lại cười khẩy nói, thật sao? Nơi đây có nhiều người như vậy, ngươi cho rằng ngươi còn có năng lực giết ta sao? Nghe vậy, Mục Phong không khỏi hai mắt co rụt lại, mà mọi người chung quanh còn lại là sắc mặt kỳ biến, cái này ma vận tử là muốn cầm những người này làm tấm mộc. Tên khốn đáng chết này, mau nhanh lui trong lúc nhất thời, tiếng chửi rủa nổi lên bốn phía, nhưng vẫn là vội vàng lui lại, nhưng chân chính người rời đi lại lắc đắc không có mấy, đều ở tại rời khỏi hơn 10 dặm sau đó, liền dừng lại, tiếp tục quan chiến. Thấy như vậy một màn, Mục Phong nhất thời cười, đạo, ngươi coi như muốn tìm tấm mục, cũng không phải nói ra, hiện tại, nhìn ngươi còn như thế nào tránh. Thế ta vạn năm thọ mệnh, ánh trăng. Thanh âm khởi, Mục Phong thân thể lại một lần nữa kịch liệt già nua xuống phía dưới. Mà bên ngoài bộ ngực tử vong chi nguyệt lại phát sinh quang mang nhàn nhạt, tựa như ánh trăng giống nhau trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hào quang xuất hiện, tử vong chi nguyệt trong nháy mắt mà phát động, trên không trung lưu lại vô số đạo tàn nguyệt cái bóng, giống như là trong trời đêm minh nguyệt mọc lên cùng rơi xuống hoàn chỉnh quy tích, chiếu sáng cả hư không. Không tốt, Ma Vận Tử kinh hô một tiếng, hắn thật không ngờ Mộc Phong đã vậy còn quá ngoan, không nói hai lời theo hiến tế vạn năm thọ mệnh. Ma Vận Tử lập tức biến mất, nhưng tùy theo tiểu ra hiện ngoài một trượng, mà nơi đó chính là tử vòng chi nguyệt vạch qua địa phương, thậm chí còn có tàn nguyệt hư ảnh không có tiêu tán. Ma Vận Tử túi đầu liếc mắt nhìn lồng ngực của mình, nhãn thần cấp tốc cảm đạm xuống, thân thể cũng gấp kịch suy bại, trong nháy liền triệt để biến thành bụi bặm. Nhưng tử vong chi nguyệt còn không có đình chỉ, cũng từ tên kia niết diễn cảnh tu sĩ trên người sẽ qua, sau đó mới biến mất, cũng trực tiếp xuất hiện ở Mộc Phong trước ngực. Cái này thời, không trong kia vô số tàn nguyệt hư ảnh mới chậm rãi tiêu tán. Tất cả rốt cục bụi bặm lắng xuống, lại lưu cho mọi người vô số chấn động, để cho bọn họ biết cái gì mới thật sự là vượt cấp mà chiến đấu, liên tục vượt ba cấp, lại chiến thắng. Quá kinh người. Hắn dĩ nhiên thực sự giết một cái niết bàn cảnh tu sĩ. Tiếng kinh hô trong, hiện ra hết không dám tin tưởng. Nhưng vào lúc này, không trung đột nhiên vang lên một cái tiếng cười, ha ha. Không nghĩ tới tử vong chi nguyệt ở trong tay ngươi, còn có thể phát huy ra như vậy uy lực kinh người. Mặc dù đang cái này trong thời gian thật ngắn, tiêu hao hai ngươi vạn năm thọ mệnh, nhưng có thể thu được như vậy chiến tích, ngươi là hẳn là tự hào. Thanh âm rơi, một cái thanh niên áo đen liền đột nhiên xuất hiện ở một phong vạn trượng ở ngoài. Hắn chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn tử vong chi nguyệt, sau tiểu tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Mộc Phong, trong mắt không có một chút ngưng trọng. Gì? Người này mới vừa rồi còn không phải ở bên người chúng ta sao? Hắn làm sao xuất hiện? Lẽ nào? Lẽ nào hắn chính là bãi đá sau lưng chủ nhân? Thanh niên áo đen có thể ở hiện xuất hiện, cũng chỉ có bãi đá chủ nhân tài phải làm như vậy, nếu khống chế người không thể giết Mộc Phong, vậy cũng chỉ có bản tôn xuất hiện. Chứng kiến thanh niên áo đen, Mộc Phong thần sắc cũng biến thành dị thường ngưng trọng, người thanh niên này thế nhưng có niết bàn cảnh trở lên thực lực, hơn nữa, hắn dám ở hiện xuất hiện, hiển nhiên cũng không được sợ chết chi thắng, đối mặt một người như vậy, Mộc Phong làm sao có thể không được cẩn thận một chút. Xem ra ngươi chính là cái này bảy bãi đá chân chính là chủ nhân. Thanh niên áo đen lại cười nhạt một tiếng, phảng phất hắn hiện xuất hiện sau đó, ngược lại không hề vội vã đối Mộc Phong động thủ. Ngươi cũng có thể nói như vậy, nhưng là không hoàn toàn đúng, bất quá, ta cũng không muốn nói cho ngươi biết. Vừa nói, thanh niên áo đen thoại phong nhất chuyển, đạo, vạn năm trước, ám dạ đế quân tại Thiên Dương vực vẫn lạc, mà ngươi lại được đến của hắn tử vong chi nguyệt, xem ra ngươi cũng là Thiên Dương vực người. Không sai, Mộc Phong cũng không có dấu giếm, ngược lại người biết chuyện này, cũng đã không ít, cũng không có cần thiết dấu giếm. Vận khí của ngươi thật là khá, dĩ nhiên có thể được tử vong chi nguyệt tán thành, ta thực sự thật tò mò, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là có lẽ là trước đây có được tử vong chi nguyệt. Mà khi đó thực lực của ngươi hẳn là còn rất thấp mới là, làm sao có thể được đến tử vong chi nguyệt đây? Bây giờ song phương phảng phất không phải là cái gì sinh tử địch nhân, ngược lại như là hai cái bằng hữu giống nhau, tùy ý tâm tình. Mộc Phong cười nhạt một tiếng, đạo, ngươi đều nói, vận khí của ta không sai, vậy ta phải đến tử vong chi nguyệt tán thành, cũng liền không có, cái gì kỳ quái đâu. Thanh niên áo đen cười ha ha, đạo, nói cũng phải, ám dạ đế quân thực lực là ở trên ta, thân là bổn mạng của hắn pháp khí. Tử vong chi nguyệt uy lực cũng viễn siêu tưởng tượng của ngươi, thế nhưng, ở ngươi không có, tử vong bổn nguyên trước, thì không cách nào phát huy ra tất cả của nó bộ phận thực lực, cho nên, bây giờ tử vong chi nguyệt còn không phải là đối thủ của ta, dù cho ngươi đem toàn bộ thọ mệnh đều hiến tế đi ra, cũng không làm nên chuyện gì. Nghe vậy, Mộc Phong không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, cái này thần bí thanh niên áo đen, thoạt nhìn đối ám dạ đế quân dường như rất quen thuộc hình dạng, mà hắn nếu nói như vậy, hiển nhiên cũng không khả năng là vô cớ thối tha. 89 phần 10 là thật, nếu như ngay cả tử vong chi nguyệt đều không được, vậy cũng chỉ có trốn vào thạch giới. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, ta bây giờ còn sẽ không giết ngươi, ngược lại có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, nếu như trả lời của ngươi làm ta hài lòng, nói không chừng ta sẽ thả ngươi ly khai. Ồ, nói một chút coi. Mặc dù bây giờ tử vong chi nguyệt tác dụng đã không lớn, nhưng Mộc Phong cũng sẽ không ngốc đến hoàn toàn tin tưởng đối phương, hắn cũng không có đem tử vong chi nguyệt thu hồi, mặc cho nó trôi ở trước mặt mình. Tiếp tục tiêu hao sinh mệnh lực của mình, chí ít mở ở nơi này còn là một sự uy hiếp. Thanh niên áo đen tự tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn Mộc Phong, đạo, ngươi có chưa từng đi Phồn Tinh vực? Vốn tưởng rằng thanh niên áo đen còn có thể hỏi cái gì, không nghĩ tới dĩ nhiên cùng lời khi trước để căn bản không liên quan. Mộc Phong trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có cảm giác được cái gì không đúng, vì vậy nói dứt khoát đạo, không có. Số tử, 2661. Chương 894, nhân phẩm tốt hết thể đều tốt. Vốn tưởng rằng thanh niên áo đen còn có thể hỏi cái gì, không nghĩ tới dĩ nhiên cùng lời khi trước để căn bản không liên quan, Mục Phong trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có cảm giác được cái gì không đúng, vì vậy nói dứt khoát đạo, không có, không có. Nghe được Mục Phong câu trả lời này, thanh niên áo đen chấn động trong lòng, mà ở Hồng Tinh Lên Thiên Lang còn lại là sắc mặt chợt biến. Thanh niên áo đen sắc mặt là không có một chút biến hóa, lạnh nhạt nói, vậy ngươi tu hành thời gian dài bao nhiêu? Nghe vậy, chẳng những Mục Phong sững sờ, ngay cả xa xa mọi người vây xem cũng là như vậy. Bọn họ đều có chút không hiểu nhiều lắm thanh niên mặc áo đen này rốt cuộc là ý gì, làm sao hai vấn đề đều là không có một chút quan hệ, hơn nữa, đều là rất bình thường vấn đề, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mục Phong ngẫm lại, đạo, 1000 năm. Ngược lại cũng không có ý nghĩa gì, Mục Phong sẽ không để ý cùng đối phương hồ khản, 1000 năm đây là nói nhiều, nói đúng ra, 500 năm liền không sai biệt lắm, bất quá, Mục Phong cũng biết nói ra 500 năm có vẻ có điểm nhanh, vẫn là 1000 năm tương đối bình thường chút. Quả nhiên, nghe thế 1000 năm thời gian, tất cả mọi người không có bao nhiêu phản ứng, như vậy thời gian đối với giống Tư Mã Thanh Phong cùng Linh Tuệ Thiên Tài như vậy, còn có chút trưởng, nhìn Diệp Lâm cũng biết, trước đây Mục Phong gặp phải nàng thời điểm, mới bất quá 11-12 tuổi, khi đó cũng đã là hóa thần kỳ, cái này cùng nổi Mục Phong mới bao lâu, sợ rằng cộng lại cũng không có 200 năm đi, còn chưa phải là trở thành dương thần cảnh. 1000 năm thanh niên áo đen tử tỉ mỉ thưởng thức một cái, tùy theo sâu đậm liếc mắt nhìn Mục Phong, đạo. Vậy ngươi trận pháp truyền thừa với người phương nào? Lúc này đây, đến phiên Mục Phong trong lòng đại chấn, hắn trận pháp chi thức truyền thừa cùng tinh tôn, có thể chuyện này, ngoại trừ tự mình biết ở ngoài, cũng không có những người khác biết, hơn nữa, tinh tôn còn có quá ăn nói, không có đầy đủ thực lực trước, không thể bại lộ tự mình quan hệ với hắn, điểm này, Mục Phong thế nhưng khắc trong tâm khảm, ngay cả Mục Tuyết cũng không có nói cho. Kéo tới ám dạ đế quân sự tình, Mục Phong có thể không quan tâm nói ra, ngược lại tất cả mọi người biết hắn đã chết. Nhưng kéo tới tinh tôn sự tình, Mục Phong là vô luận như thế nào đều không thể nói, bởi vì tinh tôn sống hay chết, ngoại trừ tự mình ở ngoài không có ai biết. Mục Phong trong lòng nhanh chóng suy tư một lần, trên mặt nhưng không có lộ ra vẻ kinh dị, cười nhạt nói, truyền thừa. Trên trận pháp gì đó, ta Mục Phong chưa từng truyền thừa với bất luận kẻ nào. Vừa nói, Mục Phong trên người còn không tự chủ được toát ra một khẩu ngạo khí, phảng phất là đối với mình tự học thành tài, cảm thấy rất là kiêu ngạo tựa như. Nhưng thanh niên áo đen lại cơ cười một tiếng, đạo, ngươi cũng quá để ý mình, trên trận pháp bác đại tinh thâm, không có có danh sư chỉ đạo, lấy ngươi ngắn như vậy thời gian tu hành, làm sao có thể ở cảnh giới tu vi tinh tiến đồng thời, còn có thể ở trên trận pháp đạt tới cái này dạng hoàn cảnh. Đúng a? Tìm hiểu trận pháp vậy cần tiêu hao thời gian dài, nếu như Mục Phong chỉ là tiêu hao 1000 năm thời gian đi tìm hiểu trận pháp, mới đạt đến cho tới bây giờ cảnh giới, vậy cũng hứa còn có thể nói được. Có thể nguyên khí của hắn tu vi cũng là kinh người như vậy, vậy đã nói rõ, ngắn ngủi này 1000 năm thời gian, hắn không có khả năng một mực tìm hiểu trận pháp, nếu như nói hai người lẫn nhau không được làm lỡ, đều có thể rất nhanh tinh tiến, hơn nữa, trận pháp vẫn là tự học thành tài, nói ra, quỷ mới tin. Cho nên, chẳng những thanh niên áo đen không tin, ngay cả xa xa mọi người cũng không có người nào tin tưởng. Mục Phong cũng cười ngạo nghễ, đạo, người khác không làm được sự tình, không có nghĩa là ta Mục Phong làm không được. Mà sự thực, cũng chứng minh điểm này. Mục Phong biểu hiện ra là ngạo khí lăng vân, nhưng trong lòng là ngay cả nói với tinh tôn nổi xin lỗi, hắn là tự học thành tài không sai, nhưng đó là bởi vì tinh tôn ở tại trong trí nhớ lưu lại số lượng cao trận đạo tri thức, hơn nữa còn là làm từng bước tháo ra, đó là tinh tôn cả đời trận đạo tu vi, có thể nói, Mục Phong học được trận đạo tri thức, đều có tinh tôn từng giải, như vậy mới không có nhường Mục Phong đi bất kỳ đường vòng, cho nên, hắn cái này tự học thành tài mà nói. 9. Thành đều là hơi nước. Nhưng bây giờ, Mục Phong chỉ có thể ở nơi này và đối phương hồ khản, ngươi thích tin hay không, ngược lại ta liền nói như vậy. Thanh niên áo đen sâu đậm xem Mục Phong liếc mắt, lo lắng nói, vạn năm trước, ám dạ đế quân tại Thiên Dương vực vẫn lạc, mà vào lúc đó, biến mất còn có một người. Vừa nói, thanh niên áo đen đột nhiên đình dừng một cái, hai mắt càng là nhìn chòng chọc vào Mục Phong mắt, một chữ một lời nói ra, vạn, tinh, thần. Nghe vậy, Mục Phong trong lòng nhất thời nhấc lên cơn sóng thần, hắn đương nhiên biết cái này vạn tinh thần là người ra sao vậy, đây cũng là vừa rồi hắn cực lực khẳng định tự học thành tài nguyên nhân, không nghĩ tới trước mắt thanh niên mặc áo đen này thật vẫn kéo tới phía trên này đến, nói như vậy, thanh niên mặc áo đen này chính là tinh tôn địch một người trong. Trong lòng là sát cơ bốn phía, nhưng Mục Phong trên mặt cũng không dám lộ ra một điểm vẻ kinh dị, hắn là rất muốn giết cái này nhân loại, nhưng mình bây giờ cũng không có thực lực này, đành phải nhẫn lại. Mà Thiên Lang ở nghe được cái tên này sau đó, hai mắt nhất thời bộc phát ra trước nay chưa có thần quang, thân thể đều có chút hơi run đứng lên, nhìn như dường như rất dáng vẻ kích động, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục lại bình tĩnh, lẳng lặng nhìn Mộc Phong địa phương sở tại.